Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 191 tới chương 214. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Uy hiếp. Không có vũ lực uy hiếp, người Peru sao có thể dễ dàng đồng ý bảo hộ quyền lợi hợp pháp của công nhân người Hoa? Sao có thể dễ dàng hủy bỏ những khế ước bán thân, hợp đồng nô lệ của công nhân người Hoa được? Đáp án đương nhiên là không thể. Vạn quốc công pháp không bằng mấy chiếc chiến hạm. Đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản. 68.000 công nhân người Hoa, cầm điện báo trong tay, Chu Tiền Hải có chút đắc ý nói. Những công nhân người Hoa này đều đến Nam Hoa, dân số của chúng ta đã vượt qua 35 vạn. 35 vạn. Chúa công, 35 vạn người này, 9 phần 10 là thanh niên trai tráng A, Phương Dương Bác cười nói. Cho dù Argentina có 100-500.000 nhân khẩu, thanh niên trai tráng cũng chỉ tầm này, xem ra Nam Hoa của chúng ta cũng coi là nhân khẩu thịnh vượng. Học sinh năm nay dự kiến sẽ vượt qua 8 vạn, đáng tiếc nữ giới quá ít. Nếu có đủ nữ tử, con cái sinh ra ít nhất gấp mấy lần. Chủ trì kế hoạch nhà mới Phương Dương Bác tự nhiên rất rõ số lượng trẻ sơ sinh của Nam Hoa. Dù sao, kết hôn, sinh con là tiền đề để di dân phân đến nhà mới. Bất quá, Nam Hoa chỉ có chưa đến 10 vạn nữ nhân. Điều này có nghĩa là sẽ có mười mấy vạn người không tìm được vợ. Đây không phải vấn đề gì, mấy năm nữa là có thể giải quyết. Chu Tiền Hải cười cười, hiện tại vị tiểu lạc đeo tư kia đã bắt đầu một mình khiêu chiến Argentina, Brazil hai nước lớn, hắn muốn chết đến mức nào hiện tại còn chưa biết, nhưng có thể khẳng định, vị Napoleon nhỏ của Nam Mỹ tự trọng cực cao kia chắc chắn sẽ dẫn dắt nhân dân Paraguay ân, chủ yếu vẫn là đàn ông, đi vào tuyệt lộ. Đợi đến chiến tranh kết thúc, Paraguay sẽ là một quốc gia nữ nhiều nam ít. Đến lúc đó, phụ nữ sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa, bên kia có cả chục vạn nữ nhân đấy. Nhưng, hơn 20 vạn nữ nhân cũng không đủ A, đứng trước bản đồ, Chu Tiền Hải chỉ vào bản đồ nói. Đến cuối năm, đường sắt cơ bản sẽ thông xe. Đến lúc đó thuyền di dân của chúng ta sẽ sửa đường đi Thái Bình Dương, ước tính tốc độ di dân sẽ tăng gấp đôi, trong vòng vài năm tới, dân số của chúng ta sẽ tiến vào tăng trưởng bùng nổ. Sang năm, loại thuyền di dân chạy bằng hơi nước kiểu mới sẽ vượt quá 50 chiếc, cộng thêm đường Thái Bình Dương rút ngắn gần một nửa khoảng cách, tốc độ di dân sẽ tăng lên cực nhanh, thậm chí vượt qua cả nước Mỹ. Hiện tại, thương hội của chúng ta ở Thượng Hải vẫn luôn coi việc thu hút di dân là một hạng mục quan trọng nhất, ở Hoa Hạ có ít nhất 3-4.000 vạn thanh niên trai tráng không có đất đai, không có tài sản. Vì nghèo khó ở nông thôn, họ khao khát được sống, chỉ cần đội chiêu mộ của chúng ta tiến vào nội địa, in và phát hành một số sách nhỏ, miêu tả tiền đồ hấp dẫn của di dân Nam Hoa, thậm chí không cần cung cấp lộ phí. Họ sẽ chủ động đến bến cảng, lên thuyền di dân, triều đại di dân dừng một chút, Chu Tiền Hải nói. Triều đại di dân chỉ mới bắt đầu mà thôi, hiện tại mà nói, mấu chốt nhất vẫn là thuyền A, chỉ cần có thuyền, chúng ta có thể liên tục đưa người theo Thái Bình Dương đến Nam Hoa, có đủ di dân, rất nhanh mảnh đất này sẽ xảy ra biến đổi long trời lở đất. Bị thay đổi không chỉ có Nam Hoa, thậm chí còn có Thái Bình Dương. Trên Thái Bình Dương, thương thuyền Nam Hoa đã mở ra nhiều thương điểm, những thương điểm này sẽ là cơ sở để Nam Hoa mở rộng ở Thái Bình Dương, thậm chí năm ngoái, Chu Tiền Hải còn bắt chước nước Mỹ, ban bố một điều luật tương tự luật đảo phân chim. Theo đó, công dân Mỹ phàm là phát hiện phân chim trên bất kỳ hòn đảo nào không có người ở, thì hòn đảo đó theo phán quyết của Tổng thống, được coi là phụ thuộc vào nước Mỹ. Mà ở Nam Hoa, thì chỉ là phụ thuộc vào công ty mà thôi. Nhưng kết quả giống như luật đảo phân chim của Mỹ, bất kỳ nhà mạo hiểm nào cũng có thể tự do đi lại trên Thái Bình Dương hoặc các biển khác và nhập hòn đảo vào công ty chỉ cần thanh toán chi phí mua đảo phân chim mà thôi. Phân chim là phân bón rẻ nhất, mạnh nhất, hiệu quả lâu dài và dễ vận chuyển trong thời đại này, nó sẽ thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp của Nam Hoa, tăng sản lượng cây trồng. Đương nhiên, quan trọng hơn là Nam Hoa sẽ thu được một nhóm đảo, giống như nước Mỹ, sau khi dự luật luật đảo phân chim của Mỹ được thông qua, các nhà thầu đã tranh nhau giành quyền sở hữu. Đây là một đợt dậy sóng về đất đai khác, lần này ở Thái Bình Dương và biển Caribbean. Nhóm đảo đầu tiên gia nhập nước Mỹ vào năm 1857. Đến năm 1863, chính phủ Mỹ đã sáp nhập 59 đảo nhỏ. Trong lịch sử, Mỹ đã chiếm được tổng cộng 94 đảo phân chim trên Thái Bình Dương, đồng thời sau khi giá trị phân chim bị khai thác gần hết, thì giá trị chiến lược quan trọng của việc bố trí Thái Bình Dương cũng theo đó mà đến. Hiện tại, chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, khiến những nhà thầu của Mỹ tạm dừng bước chân. Nhưng Nam Hoa đã bắt đầu bước đi những bước tương tự, phân chim trên đảo phân chim không nhất thiết phải quan trọng, nhưng thông qua từng hòn đảo, có thể hình thành một đế quốc hàng hải khổng lồ ở Thái Bình Dương. Như thời thế này, như mảnh đất này. Nếu không thể trong thời đại này, cho Hoa Hạ chúng ta mở ra một vùng đất sinh tồn trên mảnh đất này, vậy thì thật có lỗi với thời đại này. Sau khi cảm thán, trong lòng Chu Tiền Hải lại hiện lên một câu nói khác. Thái Bình Dương là của chúng ta, Đại Tây Dương cũng là của chúng ta. Có lẽ, hiện tại chưa phải. Nhưng tương lai, chắc chắn thuộc về Nam Hoa. Nhìn Chúa Công đứng trước bản đồ lớn quay lưng lại với mình, sắc mặt Phương Dương Bác cũng trở nên ngưng trọng. Đúng vậy a, nếu không thể đặt chân lên mảnh đất này, vậy thì thật có lỗi với thời đại a, không sai, phiên bản tại 69 sách a đọc. 69 gùa sách a xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Từ thảo nguyên không có gì trước đây đến thành phố ngày càng đổi mới này, tất cả chỉ mất có 4 năm. Nếu có thêm vài năm nữa, có lẽ mộng tưởng của chúa công cũng sẽ thành hiện thực. Đợi đến khi có hàng trăm vạn di dân Hoa Hạ sinh sống trên mảnh đất này, ai dám nói nơi này không phải là nơi người Hoa nhận lời chứ? Có lẽ đến lúc đó, chúa công có thể đăng cơ xưng đế. Đối với ngày đó, Phương Dương Bác tràn đầy mong đợi, tòng long chi thần. Trong tân triều chắc chắn sẽ có địa vị cực cao, thậm chí còn có thể trở thành vương công có công với đất nước. Nghĩ đến đây, nhiệt tình trong lòng hắn càng dâng trào. Đối với những suy nghĩ sâu xa trong lòng Phương Dương Bác, Chu Tiền Hải cũng không rõ, nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhìn ra biển cả mênh mông, mặc dù trong lòng hắn giả tâm bành trướng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, muốn thực hiện giả tâm này, không có thực lực là không thể. Ví dụ như thực lực trên biển. Lần này người Peru sở dĩ phải chịu thua, nói trắng ra là, suy cho cùng vẫn là vì vũ lực. Không có hai chiếc tàu chiến bọc thép, không có vũ lực uy hiếp, họ làm sao có thể chịu thua nhượng bộ, làm sao có thể đồng ý thả tất cả công nhân người Hoa bằng lòng rời đi. Cuối cùng, thế giới này vẫn là dùng thực lực để nói chuyện a, thực lực của Nam Hoa vẫn còn quá yếu ớt a, thực lực yếu kém. Cũng may, ta có hệ thống. Hệ thống. Vui mừng mở hệ thống ra, Chu Tiền Biển nhìn lướt qua điểm kinh nghiệm của mình, gần đây 2 năm mô phỏng ngày càng ít, mô phỏng ngắn hạn tại trường kỳ đang phát triển, tác dụng cũng không lớn. So với mô phỏng, Chu Tiền Biển càng muốn đem điểm kinh nghiệm tiêu vào hệ thống thương thành, nơi này thu hoạch cùng hồi báo càng thêm phong phú. Trên màn hình lấp lánh, muôn màu thương phẩm chủng loại phong phú. À, thương phẩm lại có biến hóa phượng hoàng bài 100 hình 35 ly máy ảnh. Thế mà còn có 35mm gắn sẵn cuộn phim, cho dù không phải một gã người yêu thích chụp ảnh, Chu Tiền Biển đương nhiên biết 35 ly máy ảnh cùng 35mm phim nhựa có ý nghĩa thế nào, máy ảnh nhẹ nhàng linh hoạt cùng phim nhựa xuất hiện, mang ý nghĩa thời đại máy ảnh chân chính tiến đến. Vì sao lại có biến hóa như thế? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, tại Thương Thành mua sắm bản máy ảnh cùng thủy tinh bản sau, hắn liền thành lập Phượng Hoàng máy ảnh công ty, bắt đầu phỏng chế nghiên cứu phát minh thủy tinh bản cùng bản máy ảnh, đem kỹ thuật máy ảnh tương ứng phát triển tự nhiên vượt mức quy định rất nhiều. Mặc dù hệ thống thương thành trục thời gian là 1880 năm, nhưng loại vượt mức quy định trong hiện thực này trực tiếp dẫn đến sản phẩm thương thành phát sinh biến hóa, sẽ theo kỹ thuật hiện thực phát triển, hiện ra càng nhiều sản phẩm tân tiến hơn. Có thể mua mấy bộ nghiên cứu một chút. Chu Tiền Biển trực tiếp đem máy ảnh thêm vào giỏ hàng, không chỉ có máy ảnh, còn có thiết bị loại hình kính viễn vọng song ống kính. Kỳ thật lúc trước khởi đầu máy ảnh công ty, chính là vì nghiên cứu phát minh bao gồm kính viễn vọng ở bên trong thiết bị quang học. Vĩnh cửu bài xe đạp lắp đặt trước xiên cùng xe áp, sử dụng trục lăng ổ trục, trước sau vòng lớn nhỏ khác nhau, ống thép hình thoi khung xe. Lốp cao su, không sai, chính là cái xe đạp này. Thương phẩm thương thành chủng loại phong phú, không chỉ có đủ loại công nghiệp hàng tiêu dùng, còn có sản phẩm máy móc, thậm chí còn có giường động cơ điện. Nhìn xem trong thương thành xuất hiện cỗ máy mang theo độc lập điện cơ, Chu Tiền Biển đương nhiên là không chút do dự hạ đơn đặt hàng. Bất luận là động cơ điện cỡ lớn hay là cỗ máy sử dụng độc lập điện cơ, mua sắm về sau đều có thể làm là số không thiết bị, tiến hành nghiên cứu, phỏng chế, có mấy năm tích lũy kỹ thuật. Hiện tại Nam Hoa không chỉ có nắm giữ một nhóm Âu Duệ chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật, còn nuôi dưỡng một nhóm Hoa Kiều nhân viên kỹ thuật, mặc dù chỉ là nhân viên kỹ thuật sơ cấp, nhưng mà phỏng chế sản phẩm máy móc đơn giản một chút hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hiện tại Nam Hoa đã nắm giữ một nhóm nhà máy cùng công nhân kỹ thuật, đây mới là điều kiện tiên quyết phỏng chế sản xuất thiết bị máy móc tiên tiến. Chính là ngươi. Đi dạo một vòng, tự như là nữ nhân dạo phố dường như quét sạch một vòng, tại giỏ hàng bên trong thêm vào trên trăm loại đủ loại thương phẩm cùng thư tịch kỹ thuật đối chiếu sau, Chu Tiền Biển tại khu tiện giao thông, ngoài dự liệu thấy được ô tô. Thế mà lại có ô tô nhìn chằm chằm ô tô thêm vào, Chu Tiền Biển có chút choáng váng, nhìn chiếc ô tô ngoại hình cổ phát này, bộ dáng cùng ô tô đầu thế kỷ 20 không có gì khác biệt, hắn thậm chí cũng không biết vì sao lại thêm vào dạng ô tô này. Thiên Lý Mã Ô Tô công ty nhìn chằm chằm nhãn hiệu ô tô, Chu Tiền Biển thầm nghĩ mơ hồ, công ty này cùng chiếc xe này là tình huống như thế nào? Ô tô xuất hiện có ý nghĩa thế nào? Làm lại chính là động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong. Ít nhất trước mắt mà nói, Chu Tiền Biển còn thật không có kế hoạch nghiên cứu chế tạo động cơ đốt trong, dù sao, kỹ thuật máy hơi nước còn chưa hiểu rõ, làm người không thể mơ tưởng xa vời, kỹ thuật nghiên cứu phát minh cũng là như thế. Bất quá nhìn xem trong thương thành Thiên Lý Mã Ô Tô, Chu Tiền Biển là cái kia tâm động a, không cẩn thận, vẫn là thêm vào trong giỏ hàng. Không vì gì khác, hắn đã sớm chán ghét cưỡi ngựa cùng xe ngựa. Ô tô, đó mới là công nghiệp xã hội văn minh, hẳn là hưởng dụng phương tiện giao thông, thậm chí tại thương thành mua sắm động cơ điện thời điểm, hắn đều có dự định tu kiến có quỹ tàu điện, dù sao, theo thành thị phát triển, trên đường phố Nam Hoa cần kiểu mới phương tiện giao thông để thỏa mãn nhu cầu đi lại của cư dân. Xe đạp cũng là phương tiện giao thông, ô tô đương nhiên cũng là. Không chỉ có nhân dân cần ô tô, Chu Tiền Biển chính mình càng cần ô tô, có ô tô, khả năng dễ dàng hơn xuất hành nha, đương nhiên ô tô xuất hiện sẽ mang đến cho Nam Hoa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí tăng tốc tốc độ di dân, thông qua ô tô có thể nhanh chóng đưa di dân đến khu vực xa đường ray xe lửa. Xem ra, là thời điểm vượt mức quy định phát triển một chút. Đắc ý đi dạo trong thương thành, đối mặt với đủ loại thương phẩm trong thương thành dựa vào tại thời đại ít thì 20 năm, nhiều thì hơn 30 năm, tâm tình Chu Tiền Biển kia là một cái nhẹ nhõm. Có lẽ, cho tới bây giờ thương thành đều không có vì hắn cung cấp bán buôn công năng, nhưng là có thương thành sách những thương phẩm này, thương phẩm liền có thể biến thành hàng mẫu. Có hàng mẫu, cũng liền có nguyên hình, đi phỏng chế, đi hàng nhái, đi nghiên cứu. Sau đó xí nghiệp Nam Hoa khả năng từng bước một thực hiện tại vượt qua thức phát triển. Hàng nhái, lấy tốc độ nhanh nhất phát triển tự thân công nghiệp. Đây mới là người chậm tiến nước công nghiệp bình thường phát triển đường đi, xa không nói, liền nói hiện nước Đức, chính là cái này thời đại hàng nhái đại quốc, nước Anh nhà máy sản xuất sản phẩm gì, nước Đức nhà máy liền sẽ ngay đầu tiên phỏng chế, trước tiên hàng nhái. Hơn nữa người Đức hàng nhái lên, vẫn là không có chút nào hạn cuối, vì che giấu tai mắt người, bọn hắn thậm chí còn trước đem hàng vận chuyển về nước Anh, lại từ nước Anh xuất khẩu tới các nơi trên thế giới. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hành vi vô sĩ như vậy tự nhiên chọc giận người Anh. Để bảo vệ công nghiệp của mình, năm 1887, Nghị viện Anh thông qua thương phẩm dự luật, quy định sản phẩm nhập khẩu từ Đức vào thị trường bản địa và thuộc địa của Anh đều cần ghi rõ nước Đức chế tạo, dùng cái này phân chia sản phẩm Đức và sản phẩm Anh. Nước Đức chế tạo vì vậy trở thành giả mạo ngụy liệt đại danh từ. Thật là cái này cũng không thể ngăn cản con đường hàng nhái của nước Đức. Cuối cùng, trải qua mấy chục năm không ngừng cố gắng, nước Đức thông qua hàng nhái sản phẩm của Anh và các quốc gia khác, hoàn thành tích lũy kỹ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất phát triển công nghiệp của mình đồng thời, là nền tảng vững chắc cho sự trỗi dậy cuối cùng của nước Đức chế tạo. Có lẽ ở thời đại này, hàng của Đức nếu có lời của Đức là đại danh từ hàng nhái, nhưng vậy thì có cái gì đâu. Con đường hàng nhái thành tựu nước Đức. Trong một đoạn lịch sử khác, Nhật Bản cũng thành tựu tương tự, còn có kỳ thật người chậm tiến công nghiệp sống, nói chung bên trên đều là như thế. Mặc kệ mèo trắng mèo đen, bắt được chuột chính là mèo tốt. Tiếp tục hàng nhái, kiên định không thay đổi hàng nhái đến cùng. Huống hồ có hệ thống thương thành, cái này có thể xưng vĩ đại hệ thống kim thủ chỉ, không đem sự nghiệp hàng nhái tiến hành tới cùng, xứng đáng nó sao? Hàng nhái cường quốc không mất mặt. Cuối cùng, hoàn thành kỹ thuật vớt sau, nhìn xem giỏ hàng trống không, trong lòng Chu Tiền Biển lập tức tràn đầy mong đợi. Ngày mai, ta liền có xe. Ngày hôm sau, buổi sáng. Nhìn ánh mặt trời chiếu rọi lên chiếc xe hơi đen bóng, tạo nên những vệt sáng lấp lánh, cảm nhận những đường cong duyên dáng của thân xe, trong không khí dường như còn thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Không sai. Là mùi xăng. Chính là cái mùi này. Mùi hương quen thuộc hít sâu cái mùi hương khiến người ta cảm thấy thân thiết này, Chu Tiền Biển trong lòng cảm thán không thôi, ta cũng là người có xe rồi. Dù chiếc xe này nhìn chẳng khác gì xe chữ T, nhưng thì sao chứ, đây chính là phương tiện giao thông vượt thời đại đấy. Đây là ô tô. Bỗng nhiên, giọng nói bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Tiền Biển. Hắn quay đầu nhìn Elizabeth, trong lòng nàng ôm đứa bé, là con trai của hắn. Nhưng đứa trẻ vừa tròn tuổi đang mở to đôi mắt to tròn, tò mò nhìn chiếc ô tô, cứ như thấy một món đồ chơi vậy. Không sai, phu nhân, mời lên xe. Chu Tiền Biển cười tủm tỉm mở cửa xe, đường đường Nam Hoa chi chủ lại hóa thân thành sa phu. Nhưng Elizabeth cũng không phải phu nhân của hắn. Dù đã sinh con cho hắn, thậm chí hiện tại còn mang thai, nàng dường như chưa từng có ý định gả cho hắn. Bao gồm cả Monica, Marlene và Maria, các nàng đều đã lần lượt sinh con cho hắn, nhưng các nàng đều không phải là phu nhân của hắn, chỉ là theo cách giải thích của Hoa Hạ, các nàng là thiếp. Không phải vì lo lắng thân phận âu duệ của các nàng sẽ không được chấp nhận, mà là do Elizabeth một mực phản đối. Nàng giải thích rằng phải tìm cho Chu Tiền Biển một người vợ xứng với thân phận của hắn. Người bình thường thì không được. Với Elizabeth, Chu Tiền Biển luôn dành sự tôn trọng đầy đủ, thậm chí ở Nam Hoa, nàng cũng được rất nhiều người kính trọng. Những người phụ tá bên cạnh hắn đều gọi nàng là phu nhân, nhưng điều này cũng không thể thay đổi thân phận thiếp của nàng. Đương nhiên, nàng là mẹ của con trai Chu Tiền Biển, đồng thời là người thừa kế đương nhiên. Hoàng đế nhà Việt nhà cũng có chút loạn a, Elizabeth lên xe trước, ông con ngồi ở hàng ghế sau, tò mò nhìn vào trong xe. Đây là chiếc xe nhà máy vừa chế tạo. Trước kia ngươi đã lái rồi sao? À coi như là vậy đi. Có thì có, không có thì không, cái gì mà coi như. Elizabeth có chút lo lắng, nàng cố ý nhắc nhở. Con trai ở trên xe đấy. ta biết không để ý đến nàng, Chu Tiền Biển tự mình ngồi vào vị trí lái, sau đó muốn điều chỉnh ghế ngồi. Ghế ngồi thế mà không điều chỉnh được. Còn nửa gương chiếu hậu đâu? Dây an toàn đâu? Ở trong trường huấn luyện quen thuộc, ở đây chẳng có tác dụng gì. Thậm chí làm sao để đánh lửa? Xe này đánh lửa ở đâu? Ban đầu, Elizabeth chỉ tò mò nhìn hắn, nhưng một lát sau, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ này của hắn, không giống như đã từng lái xe. Chiếc xe này, ngươi thật sự đã lái qua. Ta lái không phải chiếc xe này, đây là xe của thế kỷ 19A, cùng chiếc xe hắn từng lái hoàn toàn không giống nhau, ngoài bốn bánh xe ra, những thứ khác căn bản không có gì tương tự. Hơi cúi người, nhìn thấy trục quay dưới ghế ngồi, chiếc xe này cần dùng tay quay để đánh lửa. Hắn trực tiếp cầm trục quay đi đến đầu xe, sau đó theo vị trí thanh bảo hiểm, cắm trục quay vào, rồi thuần thục xoay nó. Thình thịch động cơ khởi động, nhìn ô tô nổ máy, ánh mắt Chu Tiền Biển hơi nheo lại. Sau khi động cơ khởi động, mùi xăng trong không khí càng đậm. Mùi hương đó nồng nặc a, hắn còn cố ý hít thật sâu khói thải của động cơ. Không sai, chính là mùi này. Chính là loại mùi quen thuộc này. Mùi hương thân thiết a, mùi hương đó đây mới thực sự là hương vị của văn minh hiện đại a. Lên xe, Chu Tiền Biển không vội lái xe, mà nhẹ nhàng đạp chân ga. Ông Chu Tiền Biển nhắm mắt lại, dường như đang cẩn thận phân biệt tiếng động cơ. Trên mặt hắn còn hiện lên vẻ mặt rất kỳ quái, mang theo sự hưởng thụ. Hắn thực sự rất hưởng thụ, hắn đang từng chút cảm nhận chiếc xe này. Chính xác mà nói là cảm thụ ô tô, biểu tượng của nền văn minh công nghiệp hiện đại. Elizabeth không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt hưởng thụ đó khiến tâm trạng nàng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chu Tiền Biển đặt tay lên cần số. Khi tay nắm chặt cần số, khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười, tựa như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Xác nhận kết cấu xe, chân trái đạp ly hợp. Chân phải phanh và chân ga là cách dùng cần số quen thuộc của hắn hai số tiếng, một số lùi mặc dù nhìn có chút thô sơ, nhưng đặt trong thời đại này còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Có xe là tốt rồi. Đạp ly hợp, sang số bộ não Chu Tiền Biển dường như cũng đang nhảy nhót, cảm giác quen thuộc lại trở về. Tự như cảm giác mới lên trường học lúc lái xe bằng cần số, cảm giác này ngón tay cầm cần số hơi động đậy, Chu Tiền Biển nhếch miệng cười đắc ý, Elizabeth, ôm chặt con vào, ô tô chạy rất nhanh đấy. Tốc độ của nó nhất định sẽ dọa các ngươi. Sau khi sang số thuần thục, thả ly hợp, đạp chân ga. Động cơ ô tô gầm rú bỗng nhiên dừng lại. Cái này tắt máy. Trong nháy mắt, Chu Tiền Biển trợn tròn mắt, sao lại như vậy? Sau khi hắn ngây người, phía sau truyền đến tiếng cười duyên của Elizabeth. Trong tiếng cười của nàng, Chu Tiền Biển có chút lúng túng gãi đầu, nói, ngựa hay cũng có lúc sảy chân, tắt máy thôi mà nói đùa vài câu. Chu Tiền Biển lại xuống xe, lay động tay quay, khởi động lại ô tô. Một lát sau, ô tô lao ra ngoài trong tiếng gầm rú dữ dội của động cơ à, nên nói là từ từ lái ra. Tốc độ của ngươi có phải hơi nhanh không? Nhanh sao? Tối đa mới 40 cây số. Ui ui. Ngươi cẩn thận một chút, trên đường có xe ngựa, ngươi không giảm tốc độ, ta phải la lên đấy. Phu nhân, đàn ông khi lái xe, tốt nhất đừng nói chuyện, sẽ ảnh hưởng đến an toàn. Elizabeth không nhịn được liếc mắt, nhưng nàng vẫn không nhịn được mở cửa sổ xe, cảm nhận gió thổi vào. Gió từ cửa sổ xe thổi tới, làm rối mái tóc dài của nàng, trong lòng con trai cảm nhận được gió thổi tới, cười à, lúc này, không khí trong xe ấm áp tột độ. Nửa giờ sau, Chu Tiền Biển dừng xe bên đường, nhìn hai bên là những cánh đồng lúa mạch mênh mông vô bờ, tay vịn đầu xe hơi nóng lên, Chu Tiền Biển nhìn vào chỗ ngồi phía sau, lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, thấy nàng ôm con vào lòng, trong lòng nhất thời dâng lên một trận tiếc nuối. Đáng tiếc cái gì? Không có gì. Lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ đỏ ửng trong đầu. Chu Tiền Biển cũng có chút hiếu kỳ, chiếc xe này không chừng chính là hắn phát minh ra. Cố gắng chính là hắn trong tương lai phát minh ra. Năm 1864, một trận tuyết đầu mùa đã khiến không khí ở Berlin có phần dịu xuống. Nước Phổ vừa giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Phổ. Vẫn còn đang chìm trong niềm vui chiến thắng. Đối với đoàn người của Tả Tông Đường đến từ Nam Hoa, họ gần như đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến này. Dù sao, trước đó 5 tháng, họ đã đến Pháp. Sau khi đến Phổ, cũng như ở Pháp, đoàn người của Tả Tông Đường không chỉ thăm hỏi quốc hội Phổ, tìm hiểu về thể chế, pháp luật của Phổ, mà còn đến thăm nhiều nhà máy. Giống như những chủ nhà máy mong đợi, Tả Tông Đường đã đặt một số đơn hàng. Chỉ hơn 2 triệu mark tiền hàng thoạt nhìn không nhiều, nhưng lại khiến giới công thương nghiệp của các bang nước Đức chấn động. Tuy nhiên, những đơn hàng này không phải là ban phát không công, mà là một phần của sự hợp tác, họ sẽ tiếp nhận sinh viên du học Nam Hoa thực tập tại các xí nghiệp trong vài năm tới. Có lẽ năm 1862, công nghiệp của các bang nước Đức còn thua xa Anh và Pháp, nhưng sự nghiệp giáo dục lại cực kỳ phát triển. nửa thế kỷ sau cải cách giáo dục của Humboldt, các bang nước Đức đã trở thành trung tâm học thuật và giáo dục của thế giới. Các trường đại học Đức thế kỷ 19 vẫn là điểm khởi đầu cho sự phát triển của các trường đại học hiện đại, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của giáo dục đại học ở các quốc gia khác, thậm chí cả các trường đại học ở Mỹ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc. Trước khi một số lượng lớn sinh viên Đức đến Mỹ vào các trường đại học Mỹ, hệ thống giáo dục đại học Mỹ vẫn tiếp tục truyền thống giáo dục của Anh, chú trọng giảng dạy, không làm nghiên cứu. Chính thông qua việc du nhập hình thức giáo dục đại học kiểu Đức, các trường đại học Mỹ mới bắt đầu đặt mục tiêu vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chứ không chỉ giới hạn trong công việc giảng dạy. Các trường đại học Đức chú trọng nghiên cứu, các trường đại học nổi tiếng đều mở viện nghiên cứu sinh, chuyên đào tạo những nhà nghiên cứu trình độ cao, tham khảo kinh nghiệm mở trường của các trường đại học Đức, bắt đầu nghiên cứu hình thức đại học, mới là hướng phát triển chính xác của giáo dục đại học Nam Hoa. Trong khuôn viên trường đại học Humboldt ở Berlin, Tả Tông Đường đang chăm chú lắng nghe đề nghị của Vương Minh Khải và những người khác. Năm người trẻ tuổi trước mặt này là những du học sinh đầu tiên được phái đến từ Nam Hoa, họ học luật, giáo dục, hóa học, cơ khí. Tại các trường đại học ở Đức, mặc dù họ mới vào đại học, nhưng họ vẫn có những lý giải và quan điểm riêng về nhiều vấn đề. Đối với điều này, Tả Tông Đường, cũng như những người ở London, Paris, giống như những du học sinh Nam Hoa khác, chỉ đưa ra một số lời động viên, bày tỏ sẽ ghi lại những đề xuất của họ vào báo cáo khảo sát, sau đó hỏi họ một vài vấn đề kỹ thuật. Nghe nói, các vị đã đến Đức gần 3 năm, chắc hẳn cũng có sự hiểu biết nhất định về nơi này. Theo các vị biết, hiện tại các bang nước Đức có những kỹ thuật nào đáng để đưa vào, hoặc là có nhân viên kỹ thuật nào đáng để các công ty đưa vào không? Động cơ khí ga. Hồ Duy Tông, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Không biết đại nhân có biết, kỹ sư Rốt August Otto người Đức đã cải tiến động cơ khí ga, công ty của ông ta tuy nhỏ, nhưng động cơ khí ga cải tiến có hiệu suất rất cao. Hiện tại ông ta đang đàm phán với các nhà công nghiệp để hợp tác đầu tư thành lập một công ty để sản xuất và bán loại động cơ khí ga này. Đây là động cơ kiểu piston tự do, C. Lanh đơn thẳng đứng, kết cấu tương đối phức tạp, rung động lớn, nhưng hiệu suất cao gấp 3 lần so với động cơ khí ga boiler, hiệu suất nhiệt của nó vượt xa máy hơi nước, hơn nữa nó còn có thiết kế động cơ 4 thì, mặc dù chưa hoàn thiện lắm, nhưng tôi tin rằng tiềm năng cải tiến của nó là vô cùng lớn. Nếu đại nhân có ý định đưa kỹ thuật vào, không ngại nắm bắt cơ hội đàm phán với ông ta, trực tiếp đưa Rốt August Otto và động cơ khí ga của ông ta vào Nam Hoa. Mặc dù Hồ Duy Tông chỉ hiểu rõ về Rốt August Otto và động cơ khí ga của ông ta thông qua tạp chí, nhưng anh ta vẫn mơ hồ nhận thấy loại máy móc này tiềm ẩn nhiều tiềm năng. Dù sao, so với than đá, khí ga là một loại nhiên liệu hiệu quả hơn. Đương nhiên, điểm quan trọng hơn là hiệu suất nhiệt của động cơ khí ga vượt xa máy hơi nước, mà hiện tại động cơ khí ga chỉ mới được phát minh, nếu có thể cải tiến thêm một bước nữa, tiềm năng của nó thậm chí có thể vượt qua máy hơi nước. Đôi khi, ngay cả người đưa ra đề xuất cũng không biết một đề xuất nhỏ sẽ mang lại những thay đổi gì, nhưng trong nhiều trường hợp, đối với những người đang gặp khó khăn, đó lại là cánh cửa của một cơ hội chưa từng có. Là một nhân viên bán hàng, hơn nữa lại là một nhân viên bán hàng xuất sắc, Otto gần như đã nhìn thấy cơ hội ngay sau khi nhận được lời mời. Để gặp mặt, Otto đã thay một bộ đồ mới, ông hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Khi sắp bước vào phòng ăn, Nicolaus August Otto hít một hơi thật sâu. Cầu Chúa phù hộ, mong mọi việc suôn sẻ. Mặc dù là một nhân viên bán hàng xuất sắc, nhưng trong vài tháng qua, cuộc đàm phán với nhà công nghiệp Erlang vẫn không có tiến triển gì, đối phương khăng khăng yêu cầu 80% cổ phần, còn ông, với tư cách là người phát minh, chỉ có 20% cổ phần, điều này vẫn còn một khoảng cách so với ranh giới cuối cùng của ông. Vào phòng ăn, Otto đã nhìn thấy nhà đầu tư tiềm năng. Những người mà báo chí đã ca ngợi, những người hoa hạ của công ty Á Mỹ Lợi, họ là một nhóm khách hàng rất hào phóng. Chào ngài, thưa ngài, xin hỏi ngài có phải là Tả tiên sinh không? Otto tháo mũ xuống, cung kính nói. Mời ngồi, Otto tiên sinh. Tả Tông Đường nói. Muốn uống gì không? Đợi đến khi trà được dọn lên, Tả Tông Đường đánh giá Nicolaus August Otto một lượt, thấy ông ta mở túi sách, lấy ra một số tài liệu, liền nói. Otto tiên sinh, tôi đã thông qua người giới thiệu, đã hiểu rõ về động cơ khí ga của ngài, hiện tại chúng ta chỉ cần thảo luận một vấn đề, đó là ngài có muốn di dân đến Nam Hoa không? Mặc dù Tả Tông Đường không am hiểu kỹ thuật, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của các nhân viên kỹ thuật đi cùng phái đoàn, ông vẫn quyết định mời chào Otto. Mời chào các chuyên gia kỹ thuật trong khi khảo sát cũng là một trong những mục đích của chuyến đi này. Cái gì? Di dân. Tiên sinh, tôi hiện tại vẫn chưa có quyết định này. Otto cảm thấy hơi kinh ngạc, họ không đến để đàm phán đầu tư sao? Sao lại đột nhiên biến thành vấn đề di dân? Nếu ngài đồng ý di dân đến Nam Hoa, công ty sẽ đầu tư thành lập một nhà máy sản xuất động cơ khí ga mà ngài thiết kế, ngài có thể lấy kỹ thuật để góp vốn, đạt được 30% cổ phần, đồng thời, nhà máy cũng sẽ thành lập một phòng thí nghiệm, do ngài phụ trách, chuyên nghiên cứu về động cơ khí ga, thế nào? Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tả Tông Đường trực tiếp đưa ra các điều kiện của mình, kỳ thật những điều kiện này đều do Chu Tiền Biển chuẩn bị sẵn cho ông chỉ cần tùy thời điều chỉnh. 30%. Phòng thí nghiệm. Có thể khẳng định, đối với ô tô mà nói, chỉ hai điều kiện này đã vượt xa những điều kiện mà những nhà đầu tư khác đưa ra. Nhưng nghĩ đến việc di dân, ông vẫn có chút không chắc chắn nói. Tiên sinh, tôi có thể suy nghĩ một chút được không? Gật gật đầu, đối với câu trả lời của ông, Tả Tông Đường cũng không cố gắng thuyết phục nữa. Dù sao, đối với nhiều người mà nói, di dân là một việc lớn, không phải vài ba câu là có thể thuyết phục được. Đương nhiên có thể. Tả Tông Đường cười nói, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Nhưng ô tô tiên sinh, ngài phải nhớ kỹ, trong cuộc đời con người, cơ hội đôi khi nếu bỏ lỡ, rất có thể sẽ khiến người ta hối hận cả đời. New York vốn dĩ được xây dựng dựa vào bến cảng, xung quanh Manhattan có mười mấy bến tàu lớn nhỏ không đều. Trên mặt sông rộng lớn đậu đầy các loại thuyền buồm, cùng với đủ loại thuyền hơi nước. Theo tiếng còi hơi hú dài, chiếc thuyền hơi nước phun khói đặc từ từ tiến gần bến tàu. Mỗi ngày đều có hơn vạn di dân châu Âu ngồi thuyền hơi nước đến New York, đặt chân lên lục địa mới. Trong số họ, rất nhiều người chẳng có một xu dính túi, không ít người vì áp lực cuộc sống mà bị bắt lính ngay tại bến tàu. Rất nhiều phụ nữ chỉ biết trơ mắt nhìn cha, chồng, anh trai hoặc em trai của mình bị bắt đi. Những người phụ nữ không nơi nương tựa chỉ có thể bất lực tìm việc làm ở New York. Người may mắn thì trở thành nữ hầu, còn những người bất hạnh, thậm chí có thể bị biến thành kỹ nữ. Chỉ có một số ít người may mắn có cơ hội ngồi tàu hỏa đi sâu vào nội địa. Đường sắt và di dân đều đang thay đổi đất nước này, đương nhiên, cuộc chiến đang diễn ra cũng vậy. Năm khu hạ Manhattan, nơi đây là một trong những khu ổ chuột nổi tiếng nhất New York, nơi cư trú của rất nhiều người ai. Len nghèo rất mùng tơi. Đa số họ đều mặc những bộ quần áo cũ nát, thô ráp, hơn nữa trên mặt còn hốc hác, nhìn là biết ngay họ là những di dân ai. Len mới đến. Tất nhiên, nơi này không chỉ có di dân ai. Len còn có người Đức, người Pháp, người Tây Ban Nha và người Ý. Trong số những di dân này, không chỉ có người bình thường, còn có không ít công nhân lành nghề, thậm chí là kỹ sư và kỹ sư cơ khí. Bất kể họ đến từ đâu, nhưng tuyệt đối không có mấy người ăn mặc lịch sự. Dù là kỹ sư thì sao? Ở Mỹ, người như vậy không hề thiếu, huống hồ mới đến nơi này. Ở nơi như thế này, những người ăn mặc lịch sự như Lỗ An Học cũng không có nhiều. Khi hắn đến đây, cũng cảm thấy mình đã gây ra sự chú ý của người khác, vì thế, Lỗ An Học cố ý kéo vạt áo bên phải xuống, để lộ bao súng đoạn thương bên hông. Điều này mới khiến địch ý giảm bớt đi rất nhiều. Ở cái nơi này, nắm đấm mới là chân lý. Cùng mới là bảo vệ. Lỗ An Học đến đây là để tìm một thợ sửa đồng hồ. Tìm một thợ sửa đồng hồ ở năm khu sửa giày cần phải đi xa như vậy sao? Đương nhiên là không cần rồi, nhưng sở dĩ hắn đến đây tìm thợ đồng hồ đó, hoàn toàn là vì một tin đồn tình cờ. Có lẽ người khác sẽ cười nhạo tin đồn rồi bỏ qua, nhưng Lỗ An Học lại cảm thấy tin đồn đó dường như là thật, hơn nữa rất hữu dụng. Theo lời giới thiệu của người khác, người đó sống ở năm khu, là một thợ sửa đồng hồ, thật ra là một thợ đồng hồ ở đây. Được, đi tìm thôi. Nhưng cứ đi tìm một cách vô mục đích thì không được. Nhìn mấy đứa ăn mày ven đường, có lẽ những đứa trẻ hay đi vào ngõ ngách này hẳn là biết chỗ ở của họ. Ngay khi Lỗ An Học đi về phía mấy đứa ăn mày đó, đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Một cậu bé mới 13-14 tuổi, mặc một bộ đồng phục. Người phát thư. Người phát thư xuất hiện, khiến hai mắt Lỗ An Học sáng rực. So với mấy đứa ăn mày, những người phát thư này mới là bản đồ sống a. Chào cậu, tiểu tử. Tiên sinh, ngài đang gọi tôi sao? Cậu bé phát thư nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta có thể hỏi cậu một chuyện được không? Lỗ An Học lấy ra một đồng xu 10 xu, cậu bé phát thư lập tức vui vẻ nhận lấy. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì dặn dò à? Ta muốn tìm một thợ sửa đồng hồ, một thợ đồng hồ có thể phát minh, hình như tên hắn là Henry Qua Bồi Ngươi. Tiên sinh, ở đây ai cũng biết ông ấy, là Henry Qua Bồi Ngươi tiên sinh, ông ấy còn chế tạo một cái kính viễn vọng, chuyên dùng để ngắm sao và mặt trăng trên quảng trường, mỗi lần chỉ cần một xu thôi. Thật là được mà không tốn công. Tiên sinh, ông ấy ở ngay phía trước, số 15, đó là nhà trọ của Pierre tiên sinh, chỗ ở của Henry Qua Bồi Ngươi tiên sinh ở ngay đây, ngài cẩn thận một chút, dưới đất có nước bẩn. Có người dẫn đường, rất nhanh họ đã đến được mục đích. Được rồi, tiên sinh, chính là chỗ này, kia là cửa hàng của Qua Bồi Ngươi tiên sinh. Cuối cùng, đến trước một tòa nhà trọ 3 tầng cũ nát, Lỗ An Học nhìn đồng hồ sửa chữa đơn sơ, dường như đã hiểu vì sao thợ đồng hồ này không xin độc quyền. Nghèo. Xin độc quyền là cần tiền, đối với phần lớn người bình thường mà nói, đừng nói là cầm mười mấy đô la đi xin độc quyền, ngay cả cuộc sống cũng là một vấn đề. Cái gì? Đèn điện. Henry qua bồi ngươi kinh ngạc nhìn người phương Đông này, ban đầu ông ta tưởng rằng đối phương đến để sửa đồng hồ, nhưng không ngờ lại là vị phát minh cũ của ông ta mười mấy năm trước. Đúng vậy, tiên sinh, tôi nghe nói, ở đường Môn La có một thợ sửa đồng hồ tên là qua bồi ngươi, mười mấy năm trước đã chế tạo ra đèn dùng điện để chiếu sáng, nó thậm chí còn sáng được mấy trăm giờ, xin hỏi có phải là phát minh của ngài không? À, ta đúng là đã tạo ra nó 10 năm trước, nhưng mà, nó dường như không có tác dụng gì. Henry qua bồi ngươi buông xuôi hai vai, rồi nói. Phiên bản chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Dù sao, để thắp sáng nó cần điện, cần rất nhiều điện, điều này tồn tại rất nhiều vấn đề kỹ thuật, cho dù là hiện tại cũng vậy. Đây chính là lý do ông ta không xin độc quyền sao? Chính là nguyên nhân này, Edison phát minh không chỉ là đèn điện, mà là từ máy phát điện đến công tắc điện và một loạt phát minh khác, có những phát minh này mới có đèn điện phổ biến, nếu không, chỉ là một bóng đèn, cũng chỉ là bóng đèn mà thôi. Cũng chính vì không nhìn thấy tác dụng của nó, Henry qua bồi ngươi mới không đi xin, dù sao xin độc quyền là cần tiền bạc, trong lịch sử không biết bao nhiêu nhà phát minh sống trong cảnh nghèo túng đến mức không có cả tiền xin độc quyền, chỉ có thể trông mong đem phát minh của mình bỏ xó. Dù Henry qua bồi ngươi đã dùng một sợi than hóa sợi trúc, đặt trong bình thủy tinh chân không để phát sáng điện vào năm 1854, hơn nữa lúc đó bóng đèn thử nghiệm có thể duy trì 400 giờ, nhưng ông ta lại không có tiền xin độc quyền, lại thêm kiến thức có hạn, dẫn đến ông ta không coi trọng phát minh này. Hai mươi mấy năm sau, Edison trở thành người phát minh ra đèn điện. Còn Henry qua bồi ngươi thì sao? Thậm chí còn vì đảm nhiệm cố vấn kỹ thuật trong công ty bóng đèn, sản xuất đèn điện mà ông ta phát minh, bị Edison kiện, cuối cùng chết trong cảnh nghèo túng. Vậy, tiên sinh, ngài có đèn điện thật ở đây không? Đương nhiên, nó luôn được tôi cất giữ cẩn thận trong hộp. Chỉ cần có điện, nó sẽ sáng lên, tiên sinh, chẳng lẽ ngài cảm thấy hứng thú với nó? Tôi còn có một số phát minh khác, tôi là một kỹ sư cơ khí, tiên sinh, tôi còn có nhiều phát minh tốt hơn, có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Thấy đối phương không trả lời ngay, Henry qua bồi ngươi vội vàng đổi giọng nói. $100, chỉ cần $100, tôi có thể bán nó cho ngài, bao gồm cả bản vẽ thiết kế của tôi, tiên sinh, ngài thấy thế nào? Chúc đại gia đoan ngọ an khang. Chỉ $100. Là thôi sao? Ở New York, phát minh lại rẻ mạt đến vậy sao? Không phải phát minh không đáng tiền, mà là phát minh không có giá trị thực dụng thì mới không đáng tiền. Đèn điện có giá trị thực dụng sao? Đó là khẳng định. Có lẽ nếu không có điện, hay nói cách khác, không có nguồn cung cấp điện giá rẻ và ổn định, không có các mối nối dây điện đáng tin cậy, không có đèn điện an toàn để ngắt lời, vậy đèn điện là cái gì? Căn bản là đồ bỏ đi. Nhìn Henry, tay áo đã sờn rách, đến cả việc sửa đồng hồ cũng không đủ tiền. Hắn đúng là nghèo rất mồng tơi. Đúng là nghèo xác xơ. Một gã thợ máy trung niên chỉ có thể trông cậy vào việc sửa đồng hồ để kiếm sống, thậm chí còn phải tự chế kính viễn vọng để kiếm tiền bằng cách cho người ta ngắm sao. $100. Là, với hắn mà nói, tuyệt đối là một số tiền lớn. Dùng một phát minh chẳng có mấy giá trị thực dụng để đổi lấy $100. Là, không thể nghi ngờ là quá hời. Nhìn thoáng qua chiếc kính thiên văn trong phòng, nghĩ đến việc hắn đã biết sửa đồng hồ, lại còn có thể chế tạo kính viễn vọng, Lỗ An Học thầm nghĩ, công ty quả thực cần những thợ máy tinh thông như hắn. Mặc dù Lỗ An Học chỉ là một đệ tử, không chịu trách nhiệm về công việc tuyển dụng của công ty tại New York, nhưng những thợ máy am hiểu phát minh như hắn cũng là điều công ty cần. Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, Lỗ An Học bèn cười nói, tiên sinh, nếu đèn điện của ngài có thể sáng lên, ngoài $100. La này ra, tôi có thể giới thiệu cho ngài một công việc, mỗi tháng lương ít nhất $100. Là... Công ty hẳn là cần những nhân tài như vậy, đương nhiên, hắn chỉ phụ trách giới thiệu mà thôi, cuối cùng có thể thuê hay không thì phải có người chuyên nghiệp quyết định. Cái gì? Mỗi tháng $100. Là tiền lương. Henry kích động nói. Tiên sinh, đây là công việc gì? Một công việc có thể phát huy tài năng của ngài, thưa tiên sinh. Chỉ cần ngài chứng minh được giá trị của mình, tiền lương của ngài chắc chắn không chỉ dừng lại ở $100. Là, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, công việc đó không ở đây. Nói rồi, Lỗ An Học lấy ra một tấm danh thiếp và nói, ngài có thể đến công ty mậu dịch Nam Mỹ trên danh thiếp này, họ sẽ cung cấp vé tàu cho ngài. À đúng rồi, công việc đó ở Nam Mỹ, ngài có phiền không? Công ty mậu dịch Nam Mỹ là một công ty do Á Mỹ Lợi Á thành lập tại New York, không chỉ xử lý các giao dịch với Hoa Kỳ mà còn chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự. Tại khu ổ chuột ở New York, có rất nhiều công nhân hoặc kỹ sư lành nghề như Henry bị chôn vùi, họ là những người nhập cư, thường bị chôn vùi ở New York vì ngôn ngữ, kinh tế và các vấn đề khác. Và những nhân tài bị chôn vùi này chính là đối tượng mà công ty muốn tuyển dụng. Đôi khi, công ty thậm chí còn để họ giới thiệu lẫn nhau. Phiền. Tại sao phải phiền? Đến tận bây giờ, Henry vẫn chưa nhập tịch Hoa Kỳ. Khi còn ở Đức, hắn là một kỹ sư cơ khí, nhưng đến Mỹ, hắn chỉ là một thợ sửa đồng hồ. Rời khỏi nơi này không chỉ có thể kiếm được thu nhập cao hơn, mà quan trọng nhất là danh dự. Địa vị của hắn không còn là một thợ sửa đồng hồ trong khu ổ chuột, mà là một kỹ sư cơ khí, một nhà phát minh. Hai ngày sau, sau khi ký hợp đồng với công ty mậu dịch Nam Mỹ, Henry kích động tột độ, hắn thậm chí còn cố ý chặn một chiếc taxi ngựa. Bởi vì bây giờ hắn là một kỹ sư với mức lương 100 đô. Là mỗi tháng. Tốt, đã đến lúc báo tin vui này cho mọi người. Ngay khi Henry đang đắc ý chặn xe ngựa, định chia sẻ thành công của mình với mọi người, thì một đứa trẻ bán báo chạy ngang qua, lớn tiếng rao, báo ra, báo ra. Xem kết quả bầu cử lịch sử, Lincoln tái đắc cử thất bại, đảng Dân Chủ Michael Lai-Luân thắng cử. Lincoln tái đắc cử thất bại nếu là trước đây, có lẽ Henry sẽ bỏ ra vài xu để mua một tờ báo, nhưng bây giờ, hắn chẳng quan tâm đến Tổng thống Mỹ hay chiến tranh gì cả, tất cả đều không liên quan gì đến hắn, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ rời khỏi đất nước chết tiệt này. Nhưng tất cả lại quan trọng đến thế. Chỉ vài giờ sau, Chu Tiền Biển đã nhận được điện báo từ Washington. Lincoln tranh cử thất bại. Cuối cùng vẫn thua. Nhìn vào điện báo, Chu Tiền Biển không khỏi thở dài. Giống như những gì đã được ghi lại trong sách lịch sử, việc giúp Lincoln đánh bại Michael Lai-Luân không phải là việc hắn muốn chấm dứt chế độ nô lệ. Trên thực tế, trong hai tháng trước cuộc bầu cử, Liên minh đã giành chiến thắng quan trọng trong trận chiến chiếm Atlanta và thung lũng Shenandoah. Những chiến thắng quân sự này đã khích lệ tinh thần của cử tri bình dân và quân nhân. Các binh sĩ dường như đặc biệt đồng ý với khẩu hiệu tranh cử của Lincoln, không cần thay ngựa giữa dòng nước chảy xiết. Nhưng bây giờ thì sao? Kể từ khi bắt đầu từ các đáy tư bảo, hết lần này đến lần khác thất bại, không chỉ khiến quan binh chán ghét chiến tranh, mà còn khiến mọi người nhao nhao chất vấn năng lực của Lincoln. Thất bại trên chiến trường trực tiếp dẫn đến thất bại trong cuộc bầu cử của Lincoln, mặc dù Lincoln và các phụ tá của ông đã thông qua luật pháp mới cho phép binh lính bỏ phiếu vắng mặt trong quân đội để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, cho phép binh lính bỏ phiếu. Nếu có chiến thắng trên chiến trường, các binh lính tự nhiên sẽ có xu hướng bỏ phiếu cho tổng tư lệnh đương nhiệm của họ. Nhưng bây giờ thì sao? Thất bại trên chiến trường khiến binh lính có xu hướng thay đổi tổng tư lệnh hơn. Ngày 8 tháng 11, Michael Lai-Luân đã giành chiến thắng áp đảo. Ông đã giành được 54% phiếu phổ thông, 78% phiếu của quân đội và 162 phiếu đại cử tri ở 22 bang. Ngược lại, Lincoln chỉ giành được 71 phiếu lại một lần nữa. Nhìn vào bản điện báo trong tay, Chu Tiền Biển biết rằng lịch sử đã thay đổi hoàn toàn. Ý nghĩa chiến thắng của Michael Lai-Luân là gì? Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lincoln không thể tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến như ở một thế giới khác, lấy việc thống nhất đất nước và xóa bỏ chế độ nô lệ làm mục tiêu, cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng bây giờ thì sao? Michael Lai-Luân thắng. Hắn phản đối việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Chấm dứt, hai miền Nam Bắc sẽ không còn gì để nói. Chu Tiền Biển nhíu mày thành một cục, cương lĩnh tranh cử của Michael Lai-Luân là thông qua đàm phán để kết thúc cuộc chiến này, thậm chí để xoa dịu chiến tranh, hắn còn tuyên bố có thể từ bỏ việc giải phóng nô lệ. Nói cách khác, miền Nam không còn lý do để chiến đấu. Lần này làm sao có thể được? Nghĩ đến việc nước Mỹ có thể một lần nữa thống nhất, Chu Tiền Biển nhíu mày, chẳng lẽ nói, cuộc chiến này đánh đến cuối cùng, vẫn không thể tránh khỏi việc nước Mỹ một lần nữa thống nhất. Những chính khách miền Nam nước Mỹ, liệu họ có cam tâm giao quyền lực của mình không? Chu Tiền Biển tự nhủ. Nhưng phàm là người, nếu đã nếm trải sự cám dỗ của quyền lực, thì không thể từ bỏ quyền lực. Mặc dù không nhớ đã nhìn thấy câu nói này ở đâu, nhưng trong lòng Chu Tiền Biển vẫn mơ hồ ẩn chứa một loại mong đợi những chính khách miền Nam không từ bỏ quyền lực của họ, tiếp tục duy trì độc lập. Một nước Mỹ phân liệt mới là một nước Mỹ tốt. Tuy nhiên, một nước Mỹ vẫn còn chế độ nô lệ, thực ra cũng không tệ. Lịch sử đôi khi, kiểu gì cũng sẽ vào một thời điểm lơ đãng mà nảy sinh chút biến động. Mà khi biến động xảy ra, cho dù là người trong cuộc lúc ban đầu cũng hoàn toàn không hề hay biết. Tết Nguyên Đán năm 1865 vừa qua, Ni Khơ Lao Tư Ốc Ô Tô ngồi trên con tàu hơi nước Elix Hào tiến vào cảng New York. Henry, người bạn đồng hành và gia nhân của hắn, sau khi lên bờ ở New York, đã kết bạn với ô tô. Dù sao, họ đều đến từ nước Đức. Hành khách trên con tàu hơi nước này phần lớn là các chuyên gia, học giả và nhân viên kỹ thuật do phái đoàn ở châu Âu thuê. Trên đường đi, điều mà các hành khách bàn tán nhiều nhất chính là Nam Hoa, một nơi xa lạ, đương nhiên còn có những kỳ ngộ mà họ hằng mơ ước. Năm 1865, một năm dường như chứa đựng cả kỳ ngộ và biến đổi. Cũng chính trong năm này, Paraguay, vốn đã sớm tuyên chiến với Brazil và Uruguay, sau khi quốc hội trải qua mấy ngày bàn bạc khẩn cấp, dựa theo tinh thần coi nhẹ sống chết, không phục thì chiến, Tiểu Lạc Đeo Tư đã trực tiếp tuyên chiến với Argentina, cuộc chiến này chính thức bước vào giai đoạn 3. Tiểu Lạc Đeo Tư còn tự phong cho mình chức nguyên soái, toàn quyền lãnh đạo quân sự của Paraguay. Tháng 4, quân đội Paraguay tiến vào lãnh thổ Argentina. Tổng thống Argentina Batón Messi khi biết tin Paraguay tuyên chiến vào ngày 4 tháng 5, đã nói với dân chúng Buenos Aires, thưa các quý vị, tôi đảm bảo với các ngài, chúng ta sẽ chuẩn bị xong trong 3 ngày, trong 3 tuần, quân đội sẽ ra tiền tuyến, trong 3 tháng, chúng ta sẽ đánh đến Asunción, tức thủ đô của Paraguay. Khi biết tin tức này, tâm trạng của Chu Tiền Biển chắc chắn là có chút phức tạp. Sao lại là 3 tháng chứ? Cũng nói 3 tháng thế này thế kia, chắc chắn sẽ bị vả mặt, cứ nhìn vào nguyên thủ Đức và thủ tướng Đông Doanh mà xem. Nhưng thông qua tình báo hiện có, Chu Tiền Biển hiểu rõ rằng sở dĩ bất thông. Messi đưa ra phán đoán như vậy là vì Argentina, Brazil, Uruguay đã sớm bí mật ký kết hiệp ước liên minh ba nước ở Buenos Aires, thỏa thuận về việc chia cắt Paraguay sau chiến tranh và các khoản bồi thường, đồng thời đề cử Messi làm tổng tư lệnh liên quân ba nước. Nói cách khác, người ta đã nhắm bắn, ba nước vây đánh một tiểu quốc chỉ có vài chục vạn người như vậy, ba tháng giải quyết, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, họ không ngờ rằng Paraguay, hay nói đúng hơn là vị nguyên soái kia lại có thể chống đỡ đến thế, cho dù có chống đến mức vong quốc diệt chủng, cũng quyết không đầu hàng. Thật là một kẻ đàn ông. Đương nhiên, Tiểu Lạc Đeo Tư cũng tính sai, ban đầu hắn hy vọng liên lạc với Justo Uruk, một đại lão của tỉnh Đặc Tư bên Argentina. Mọi người đều biết, hắn là phần tử phản liên bang, Tiểu Lạc Đeo Tư hy vọng có thể lôi kéo Uruk cùng nhau chống lại tổng thống Argentina Messi. Kết quả trước sự xâm lược của Paraguay, lòng yêu nước của Uruk đã chiến thắng dục vọng cá nhân, tuyên bố ủng hộ vô điều kiện chính phủ trung ương, kêu gọi những người ủng hộ cầm vũ khí lên chống lại quân đội Paraguay. Rốt cuộc vẫn là tính sai. Cảm thán xong, Chu Tiền Biển cũng không thấy tiếc nuối, dù sao, trận bốn nước tàn sát ở lưu vực sông Pula, chết càng nhiều người, thì Nam Hoa càng có lợi. Bất kể hắn là người Paraguay nào, hay là Argentina, hoặc là Uruguay, Brazil, người của bọn họ chết càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc không thể buông lậu súng ống đạn dược quy mô lớn cho Paraguay, bằng không, giúp Argentina, Brazil chảy máu, cũng là một lựa chọn tốt. Trong khi lẩm bẩm, Chu Tiền Biển mỉm cười. Tốt, phương Bắc tạm thời không có mối lo, còn lại là ngươi một lần nữa, hắn nhìn về phía Chile, từ năm trước, hắn đã bắt đầu mưu đồ cuộc chiến diệt quốc với Chile. Đây là một quá trình chậm rãi, ít nhất phải chờ các điều kiện bên ngoài chín muồi. Điều kiện bên ngoài chưa đủ, thì phải từ từ ấp ủ, hiện tại thời cơ vừa vặn. Khi Argentina dồn toàn bộ tinh lực vào Paraguay, Nam Hoa có thể rảnh tay giải quyết Chile. Hơn nữa, trải qua một năm chuẩn bị, hiện tại cũng gần đến lúc gặt quả. Không phải hái quả, mà là thanh trừ hoàn toàn mối đe dọa tiềm ẩn của Chile. Sau khi Tiền Tử Tráng vào văn phòng, nghe xong báo cáo của hắn, Chu Tiền Biển không vội đưa ra quyết định, hắn chậm rãi đẩy ra trước mặt một chồng hồ sơ, sau đó đứng dậy đi lại trong phòng làm việc. Sau đó, hắn lại đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú quảng trường trước tòa nhà, trên quảng trường có rất nhiều người, nhìn họ đang tận hưởng ánh nắng, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, sẽ khiến người ta có cảm giác như thể chiến tranh vĩnh viễn không xảy ra, giống như Nam Hoa sẽ vĩnh viễn hòa bình. Nhưng sự thật thì sao? Luyện ngục và thiên đường chỉ cách nhau một đường. Chiến tranh luôn có thể bùng nổ. Nếu chiến tranh bùng nổ, đối với Nam Hoa mà nói, sẽ không còn bất kỳ đường lui nào. Đơn giản chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sinh tồn, hoặc là hủy diệt. Quay người lại, Chu Tiền Biển nhìn Tiền Tử Tráng, hắn là người phụ trách tình báo của Nam Hoa, cái gọi là bộ điều tra, trên thực tế chính là cơ quan tình báo của Nam Hoa, liên tục rít điếu xì gà, đặt nửa điếu xì gà Cuba còn lại lên gạt tàn, sau đó Chu Tiền Biển lại một lần nữa đi đến trước bàn, chỉ vào chồng hồ sơ, hỏi, kế hoạch này đại khái có mấy phần chắc chắn. Việc này làm cũng không phức tạp, chúng ta có người nằm vùng ở đó, bước đầu tiên có khoảng 7 phần nắm chắc, mấu chốt là bước thứ hai, cái này càng nhiều hơn là vấn đề quân sự, không phải chúng ta có thể giải quyết. Một số kế hoạch, không chỉ là công tác tình báo đơn thuần, kế hoạch hoàn hảo đến đâu, cũng cần người khác phối hợp, huống hồ, trọng tâm của kế hoạch này còn nằm ở người khác. Xác thực. Gật đầu nhẹ, Chu Tiền Biển nói. Vấn đề quân sự bên này ngươi không làm được nhiều, nhưng nếu bước đầu tiên của kế hoạch được áp dụng, đối phương chắc chắn sẽ tiến hành một loạt bố trí và hành động. Mấu chốt của vấn đề là gì? Là muốn khiến tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến chúng ta, người thi hành kế hoạch có đáng tin không? Hoàn toàn đáng tin, họ căn bản không biết chúng ta sẽ tham gia vào kế hoạch này, huống hồ, theo bề ngoài, những chuyện này không thể có bất kỳ liên quan trực tiếp nào với chúng ta. Tiền Tử Tráng trả lời vô cùng ngắn gọn. Bề ngoài xác thực không có liên quan gì, nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận xử lý, dù sao, có một số việc, tóm lại là không thể để lộ ra ánh sáng. Đương nhiên, chúng ta căn bản không quan tâm đến những vấn đề này, nhưng chúng ta nhất định phải thực hiện chuyện này một cách hoàn hảo. Đem hồ sơ lấy ra trước mặt, xem lại một lần, Sau đó Chu Tiền Biển nói, tốt, cứ theo kế hoạch mà thi hành. Bản N nâng cấp được thực hiện bởi nhóm BN tập tại TLT. Bạn có thể đoán được nguồn. GIE TL. Tháng 6 năm 1865, tại Kỳ Liên, Tổng bộ Chính phủ lâm thời, cũng là tòa thị chính cũ, không khí bao trùm một vẻ căng thẳng. Tình hình hiện tại, mọi người đều đã rõ, Pedro Léo, người ngồi ở vị trí chủ tọa, nhíu chặt mày nói. Vài giờ trước, đại diện công ty đã thông báo với chúng ta, họ không thể tiếp tục viện trợ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đáng chết, bọn chúng coi thường chúng ta. Không sai, chắc chắn là vì đường sắt sắp thông xe, nên mới từ chối viện trợ. Đáng chết, đám thương nhân đó, ta đã sớm nói không thể tin được. Trong phòng họp, mọi người nhao nhao, tranh cãi ầm ĩ, ai nấy đều chỉ trích công ty Á Mỹ lợi thêm bội bạc. Dĩ nhiên, trong lòng họ cũng đang tính toán riêng, vấn đề cốt lõi nhất là họ có thể kiên trì được bao lâu? Kỳ thực, việc công ty Á Mỹ lợi thêm sẽ bỏ rơi sự ủng hộ của họ chỉ là vấn đề thời gian. Đó không phải là bí mật gì. Á Mỹ lợi thêm, hay nói đúng hơn là vị quốc vương Nam Hoa kia, sở dĩ duy trì họ ban đầu là để kiềm chế Santiago, để giành lấy thời gian. Trong 4 năm qua, họ ngày đêm xây dựng đường sắt. Đến khi đường sắt hoàn thành, Nam Hoa và A Cực Khổ Thể Ni Á sẽ liền thành một thể, thì sự viện trợ của công ty sẽ có thể chấm dứt. Họ có thể kiên trì được đến ngày nay là nhờ công ty cung cấp súng ống, đạn dược và các vật tư khác. Nếu không có sự viện trợ quân sự của công ty, họ căn bản không thể trụ vững 4 năm. 4 năm nội chiến, song phương đã tổn thất hơn 8 vạn binh lính. Dĩ nhiên, với tư cách là chính khách, họ chẳng hề quan tâm đến điều này. So với cái chết của binh lính, những chính khách này càng để ý đến quyền lực của mình. Và bây giờ, quyền lực của họ dường như sắp kết thúc. Bất luận thế nào, chúng ta phải thuyết phục công ty tiếp tục viện trợ. Pedro León đứng dậy nói. Muốn thuyết phục họ, chúng ta phải cho họ lý do để giúp đỡ, chúng ta phải dùng hành động của mình để chứng minh cho họ thấy, chúng ta có năng lực, hơn nữa nhất định có thể chiếm được Santiago. Vì vậy, 2 giờ trước, ta đã ra lệnh cho Bộ trưởng Chiến tranh đích thân đến tiền tuyến, đốc thúc quân đội tấn công Santiago, chúng ta sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, đánh bại hoàn toàn Santiago. Trong lúc hội nghị đang diễn ra, bên ngoài tòa nhà Tổng bộ Chính phủ lâm thời, thiếu tá Tác Ni Á Đồ lặng lẽ nhìn vào phòng họp. Thỉnh thoảng, hắn lại nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay. Thời gian từng chút trôi qua. Thượng đế phù hộ, tất cả. Gần như ngay khi thiếu tá Tác Ni Á Đồ vừa dứt lời, bỗng nhiên, liền tiếp tiếng nổ lớn vang lên từ trong phòng họp. Khói bốc lên từ các cửa sổ, thổi bay cả cửa sổ, mảnh vỡ văng ra xa hàng chục mét. Dù đã chuẩn bị trước, thiếu tá Tác Ni Á Đồ vẫn choáng váng, uy lực của quả lựu đạn này thật quá lớn. Trong tiếng thét kinh hoàng, thiếu tá Tác Ni Á Đồ vội vã rời khỏi Tổng bộ Chính phủ. Nhưng hắn không trốn xa, ngay khi hắn sắp chạy ra khỏi thành, hắn đã bị bắt, cùng bị bắt còn có thợ đồng hồ Alfred. Nhưng, dường như đã quá muộn. Quả lựu đạn của họ gần như đã giết chết toàn bộ các quan chức cao cấp của chính phủ lâm thời. Hỗn loạn, gần như không thể tránh khỏi, đã diễn ra trong thành Kỳ Liên. Cùng lúc vụ nổ xảy ra, tại kho hàng phía bắc Kỳ Liên, một đội quân đang tiến về phía bắc. Binh lính đều mặc áo xanh quần trắng, đây là quân phục của quân đội Chi Lê phía nam. Trong đội quân hành quân, có bộ binh, có pháo binh, thậm chí còn có mười mấy cỗ ngựa kéo pháo hạng nặng. Đó là pháo công thành 120 ly kiểu, do Nam Hoa sản xuất. Năm ngoái, nó là một phần của viện trợ quân sự, cung cấp cho chính phủ lâm thời 6 khẩu. Năm ngoái, nó đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường. Nhưng loại pháo nặng hơn 3.500 kg này, việc vận chuyển trên chiến trường cực kỳ bất tiện, cần đến 12 con ngựa kéo. Vì vậy, nó chỉ được sử dụng trong các trận công thành. Hiện tại, 6 khẩu pháo công thành kiểu A đồng thời xuất hiện, không cần đoán cũng có thể thấy, một trận chiến lớn sắp xảy ra. Đội quân 4.000 người này chính là quân đội do Bayandadu bên trong Ke Mai thống lĩnh. Sau khi rời khỏi kho hàng, hắn có vẻ không mấy quan tâm, cũng không nghĩ đến việc sắp phát động tấn công. Mà là đang cân nhắc một chuyện khác. Vì sao Nam Hoa lại đột nhiên ngừng viện trợ, điều này có liên quan gì đến việc đường sắt sắp thông xe? Chẳng lẽ tên kia thật sự định từ bỏ thêm hơi? Tên kia trong miệng hắn không phải ai khác, chính là Chu Tiền Biển. Hiện tại, hắn cực kỳ bất mãn với tên kia. Không chỉ vì hắn nhiều lần từ chối phái binh lên phía Bắc, mà còn vì một nguyên nhân khác. Muội muội của hắn, Maria. Maria đã sinh cho tên kia một đứa con, nhưng rồi sao? Họ vẫn chưa cử hành hôn lễ. Hắn không quan tâm đến danh phận em vợ, hắn chỉ để ý đến hạnh phúc của muội muội. Chẳng lẽ tên kia định để muội muội làm tình nhân suốt đời sao? Chờ chiếm được Santiago, bất luận thế nào, cũng phải bắt tên kia cho muội muội một câu trả lời thỏa đáng. Mỉm môi, Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai nhìn về phương Bắc, trong mắt đều là sự mong đợi. Chiếm được Santiago. Nếu hắn có thể chiếm được Santiago, thì sẽ trở thành công thần lớn nhất của chính phủ lâm thời. Đến lúc đó, cho dù thêm hơi, vị chấp chính kia có thể làm gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thay thế. Thắng lợi trên chiến trường là con đường tắt tốt nhất để tiến vào chiến trường. Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai chỉ cần chiến thắng mà thôi. Chỉ tiếc, dân số phía nam quá ít, hơn nữa binh lực có hạn, nếu không, cuộc chiến này đã không kéo dài đến 4 năm. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Bất luận thế nào, tất cả đều phải. Ngay khi Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai đang suy nghĩ, một lính liên lạc vội vàng chạy đến. Thưa bộ trưởng, điện báo từ Kỳ Liên. Nhìn lướt qua nội dung điện báo, sắc mặt Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai liền trắng bệch, hắn kinh hãi kêu lên. Sao có thể? Chuyện gì xảy ra, tướng quân? William trên trường học hỏi. Kỳ Liêm. Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai lo lắng nói. Kỳ Liêm bị tập kích. Tổng bộ chính phủ bị tập kích, chấp chính và các bộ trưởng hiện tại sống chết không rõ. Cái gì? Kỳ Liêm bị tập kích. Chấp chính bọn họ sống chết không rõ. William trên trường học hoảng sợ gào thét. Đây không thể nào, chẳng lẽ bọn họ đã mọc cánh, bay đi. Sau khi kêu sợ hãi, hắn nói thêm. Tướng quân, bây giờ chúng ta phải lập tức phong tỏa tin tức, nếu không, chắc chắn sẽ khiến tiền tuyến hoảng loạn. Lập tức thông báo cho đài điện báo, đình chỉ mọi liên lạc điện báo đến tiền tuyến. Ngay cả không cần tưởng tượng, Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai đều biết, tin tức này truyền ra sẽ gây ra những nguy hiểm gì. Một quả bom đã phá hủy không chỉ là chính phủ lâm thời, mà còn khiến toàn bộ phương Nam lâm vào tình thế nguy nan chưa từng có, không có người chấp chính, không có bộ trưởng. Trong tình huống này, làm sao có thể ngăn cản quân Bắc tiến công? Tướng quân, đây nhất định là âm mưu của Santiago. Trên William trường học gấp giọng nói. Bọn chúng khẳng định sẽ thừa cơ khởi xướng tiến công, có lẽ, chúng ta nên. Chớ vội. Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai sốt ruột nói. Nếu là Santiago làm, bọn chúng chắc chắn sẽ phát tán tin tức khắp nơi, tiền tuyến biết được tin tức này, rất có thể sẽ đầu hàng. Nghĩ ngợi, Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai siết chặt cương ngựa, nói, ta hiện tại nhất định phải lập tức quay về Kỳ Liên. Đúng vậy, tướng quân, hiện tại chỉ có ngài mới có thể vãn hồi cục diện trước mắt. Không có bất kỳ ai có thể vãn hồi cục diện, gần như cùng lúc Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai nhận được điện báo, tin tức về việc chấp chính và các bộ trưởng của chính phủ lâm thời bị tập kích bằng lựu đạn trong cuộc họp đã truyền đến tiền tuyến. Bọn gián điệp Chile đã sớm ẩn nấp khắp nơi liền thừa cơ xúi dục các quân quan đầu hàng. Mọi thứ đều diễn ra như trong kế hoạch, đối mặt với hiện thực chính phủ lâm thời bị bắt gọn, các tướng quân tiền tuyến và các sĩ quan cao cấp không khỏi nảy sinh những ý nghĩ khác. Phải nói rằng, cuộc tập kích bằng lựu đạn bắt gọn lần này của Santiago tuyệt đối là một lần có thể gọi là hoàn mỹ trảm thủ hành động. 4 năm nội chiến, theo việc các quân quan nhau nhau đầu hàng, rốt cuộc đã lộ ra ánh rạng đông của chiến thắng. Tại Santiago, khi tin tức truyền đến, đám chính khách, các tướng quân ở đó đều hoan hô chiến thắng vĩ đại này. Khi biết một chuyến đi này, đám gián điệp Alfred và thiếu tá Tác Ni Á Đồ cùng những người khác bị bắt giữ, quốc hội các nghị viên nhau nhau đứng ra đối với phương Nam phát ra uy hiếp. Nếu bọn chúng dám xử quyết những anh hùng Chile, Santiago tuyệt đối sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn chúng. Đối với bọn chúng mà nói, chiến thắng dường như đã định trước. Chiến tranh sắp kết thúc. Cho dù là Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai tại Kỳ Liêm dựa vào nơi hiểm yếu chống cự thì có thể làm gì? Cũng không thể ảnh hưởng đến cục diện chung. Khi Santiago hoan hô chiến thắng, Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai lại một lần nữa cầu viện Nam Hoa, Chu Trước Biển cũng không đáp lại lời cầu viện của hắn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Sau khi Tiền Tử Tráng đi vào, Chu Trước Biển từ trong văn phòng mỉm cười bước lên nghênh đón. À, vào đây, Minh Kiệt, xem ra kế hoạch của chúng ta đã thành công. Đúng vậy, Chúa Công, hiện tại bên Santiago có rất nhiều người đang uy hiếp Kỳ Liêm, yêu cầu bọn chúng đối xử tốt với những gián điệp bị bắt giữ. Theo những chính khách Santiago, những gián điệp tham gia tập kích chính là anh hùng của Chile. Tiền Tử Tráng cười nói. Cứ như vậy, ta nghĩ sẽ không có ai chú ý đến sự hiện diện của chúng ta. Kỳ thật, cuộc tập kích bất ngờ trong mắt bên ngoài này, từ lúc lên kế hoạch đến khi thực hiện, đều do bộ điều tra một tay tham gia. Người Chile, chẳng qua chỉ là công cụ người mà thôi. Hiện tại công cụ người đứng ra lĩnh thưởng, đó cũng là hợp tình hợp lý. Khiêm tốn là cốt lõi của công tác tình báo. Chu Trước Biển đi đến bên cạnh tủ rượu, lấy ra một chai thắng lợi bài rượu đế. Thắng lợi bài rượu đế tại Nam Hoa có ý nghĩa đặc biệt, mặc dù nó rẻ tiền, nhưng cũng không cản trở nó trở thành quốc dân rượu được ưa chuộng nhất ở Nam Hoa, bất luận là quan to lộ diện hay là người buôn bán nhỏ đều sẽ uống loại rượu để rẻ tiền này. Uống chút đi. Ta nghĩ, đây là một chiến thắng đáng để chúc mừng. Tạ ơn chúa công, quả thật là đáng để chúc mừng. Tiền Tử Tráng đứng dậy, nhận lấy ly rượu. Đáng để chúc mừng, nhưng trong công tác tình báo, rất nhiều chiến thắng đáng để chúc mừng, lại có chút ít công khai trên thế gian, giống như chuyện này, đối với bên ngoài mà nói, bọn chúng vẫn là minh hữu của chúng ta, nhưng lại là chướng ngại của chúng ta trong việc chiếm lĩnh Chile, cho nên chúng ta muốn loại bỏ bọn chúng, tự mình ra tay, chắc chắn sẽ gây ra nhiều hậu họa, sẽ khiến một số người bất mãn, cho nên, chúng ta chỉ có thể mượn tay người khác để làm. Nhìn về phương xa, Chu Trước Biển cười nói. Hiện tại cả thế giới đều biết, Santiago đã lên kế hoạch cho vụ nổ này, không có bất kỳ quan hệ nào với chúng ta, cho nên vấn đề còn lại cũng đơn giản. Chính là chúng ta khi nào thì tiếp nhận lời cầu xin của Bayernadu bên trong Khe Mai, phái quân đội của chúng ta ra. Điều Chu Trước Biển cần là Ung Tinh Vệ, mà bây giờ thì sao? Hắn cần Ngô Tam Quế. Có Ngô Tam Quế dẫn sói vào nhà, chúng ta có thể thừa thế chiếm lĩnh toàn bộ Chile. Ngay từ đầu, đối với bên ngoài mà nói, chúng ta chỉ là viện quân mà Ngô Tam Quế mời đến, là đồng minh của bọn chúng. Đợi đến khi chiếm lĩnh Santiago, chiếm lĩnh toàn bộ Chile, ta nghĩ liền có thể biến Chile thành một hành tỉnh của chúng ta. Kỳ thật, bàn luận âm mưu quỷ kế, Hoa Hạ bên này xác thực hơn người châu Âu một bậc. Giống như Mãn Thanh đánh lấy cờ hiệu báo thù cho Sùng Trinh mà nhập quan chiếm lĩnh Trung Nguyên, cỡ nào có tính lừa gạt, ít nhất đã lừa bịp rất nhiều thân sĩ, thậm chí ngay cả triều đại Nam Minh cũng bị lừa. Kỳ thật, có một số người cho dù nhìn thấu lý do của Mãn Thanh, thì sao? Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc những người đó quỳ liếm Mãn Thanh, vì sao? Cuối cùng không phải vẫn là vì quyền lực. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quyền lực. Chu Trước Biển cũng không ngại cùng các quyền quý Chile chia sẻ một phần quyền lực. Giống như vậy chiếm lĩnh và chia sẻ là có lợi, ít nhất có thể giảm bớt cảm xúc kháng cự, giảm bớt chi phí chiếm đóng. Có Ngô Tam Quế dẫn đường, xác thực dễ dàng hơn một chút, bất quá, cũng có khả năng đuôi to khó vẫy. Tiền Tử Tráng thử nói. Đuôi to khó vẫy. Chu Trước Biển gật đầu đồng ý, xác thực có khả năng này, nhưng mọi người đều biết, người Tây Ban Nha đã từng dùng du kích chiến đánh bại Napoleon, tin ta đi, người Chile chống cự cũng sẽ tiếp tục kéo dài, tập kích rồi, còn có ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn luôn ở khắp mọi nơi. Tay bưng ly rượu, thảo luận về ngoài ý muốn, Chu Trước Biển căn bản không hề cân nhắc đến việc Bayernadu bên trong Khe Mai là em vợ của hắn. Đây chỉ là bản chất của quyền lực mà thôi. Đương nhiên, nếu tên kia thức thời, hắn cũng không ngại nhường hưởng hết vinh hoa phú quý. Ta để ngươi đến đây là vì một chuyện khác, Chu Trước Biển tiếp tục nói, chính là lực lượng kháng cự của chúng ta sau khi chiếm lĩnh Chile, người của chúng ta đã thâm nhập chưa? Tiền Tử Tráng đáp. Đã thâm nhập, bất quá hiện tại còn chưa dùng đến bọn chúng. Nhẹ gật đầu, Chu Trước Biển nói. Ừ, vậy là tốt rồi, chúng ta cần phải sớm bố cục, đây cũng là một phần của công tác tình báo, chỉ có chuẩn bị chu đáo mới có thể phát huy tác dụng ngoài dự liệu. Ngồi trên ghế sa lon, bọn hắn như bằng hữu hàng huyên, vừa uống rượu thắng lợi, thưởng thức vị đắng chát. Sau đó, họ tiếp tục bàn luận về các vấn đề liên quan đến tình báo. Lúc này, Tiền Tử Tráng không còn uống rượu, mà chăm chú lắng nghe. Chu Tiền Biển cũng nhận ra điều này, vẫn tiếp tục giải thích những hiểu biết của mình về công tác tình báo. Tình báo. Từ khi mới đến Nam Hoa, Chu Tiền Biển đã vô cùng coi trọng công tác tình báo, thậm chí đã yêu cầu Elizabeth để thu thập tin tức ở Buenos Aires. Sau đó, cùng với sự phát triển của cuộc điều tra, cơ cấu này dần dần được hoàn thiện. Dù sâu trong thâm tâm, Chu Tiền Biển mong muốn cuộc điều tra sau này sẽ trở thành KGB hoặc CIA của Nam Hoa, nhưng hiện thực lại có chút khó khăn. Thời đại này, các tổ chức tình báo chỉ là những gánh hát trong tạm bợ, thậm chí còn không có một tổ chức tình báo chuyên nghiệp nào. Đã muốn học tập, cũng không tìm được đối tượng để học. Kết quả là Chu Tiền Biển chỉ có thể dựa vào những cuốn sách, bộ phim hoặc những câu chuyện trên mạng để đưa ra những đề xuất phù hợp. Nào là trạm tình báo, nào là điệp viên ẩn nấp, nào là thẩm thấu lâu dài, thậm chí là trường đặc công. Về việc khi nào cuộc điều tra mới có thể trở thành KGB của Nam Hoa, Chu Tiền Biển cũng không rõ, điều duy nhất khiến hắn vui mừng là gì? Thời gian. Ít nhất về mặt thời gian, cuộc điều tra đã đi trước phòng 40 của người Anh nửa thế kỷ, có đủ thời gian tích lũy, sớm muộn gì, dựa vào trí tuệ của những người này, cũng sẽ có một ngày đi đúng quỹ đạo. Mấu chốt vẫn là huấn luyện nhân tài, loại huấn luyện này không chỉ bồi dưỡng người, mà còn có thể bồi dưỡng cả trẻ em. Nhất là khi diện mạo của chúng ta khác biệt với họ, chúng ta có thể thành lập một trường đặc công chuyên biệt, tìm kiếm những đứa trẻ lang thang từ châu Âu, Nam Mỹ và Hoa Kỳ, huấn luyện chúng theo phong tục của các quốc gia đó. Thế nào là trú tại quốc? Chính là trong trường đặc công, xây dựng những ngôi làng, như làng Anh, làng Mỹ, làng Pháp, dân làng có thể là người di cư từ những quốc gia này để đặc công của chúng ta quen thuộc với cuộc sống ở đó. Sau đó, vào thời điểm thích hợp, đưa họ đến các quốc gia đó, tìm thân phận thích hợp để ẩn nấp, rồi thông qua một số con đường, thẩm thấu vào quân đội, chính phủ của họ. Cách ẩn nấp lâu dài này chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta những hồi báo phong phú, không cần lo lắng về thời gian. Khi nói đến hai chữ thời gian, trong văn phòng xa hoa, Chu Tiền Biển trầm mặc một lát, sau đó nói, thời gian là đứng về phía chúng ta. Hắn mỉm cười đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc bên dưới. 10 năm, có lẽ 20 năm, chúng ta có 20 năm, thậm chí 30 năm để chuẩn bị, để lên kế hoạch cho tất cả. Chu Tiền Biển bình tĩnh nói. Chi? Lê chỉ là bước đầu tiên, sau khi chiếm lĩnh Chi. Lê, theo thời gian, xung đột giữa chúng ta và họ sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng, chúng ta thậm chí phải cân nhắc một cục diện khác. Tiền Tử Tráng ngồi trên ghế xa. Long nói. Người anh. Cái ly của hắn đã sớm cạn, kỳ thật hắn cũng không uống bao nhiêu, đối mặt với nỗi lo của chúa công, hắn trực tiếp nói, trong thời gian qua, theo tiến trình công việc của chúng ta, tôi phát hiện người anh ngày càng kiểm soát chặt chẽ các quốc gia Nam Mỹ, sự kiểm soát và ảnh hưởng của họ chủ yếu thông qua thương mại, nhưng có thể khẳng định rằng, việc chúng ta chiếm lĩnh Chi. Lê chắc chắn sẽ vi phạm ý muốn của người anh. Gật đầu, Chu Tiền Biển nói, đúng vậy, điều này chắc chắn sẽ vi phạm ý muốn của người anh. Anh quốc tuyệt đối không cho phép Nam Mỹ xuất hiện một đại quốc, một cường quốc, cho nên cuối cùng chúng ta vẫn phải đối mặt với họ. Điều này cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Trầm tư, Chu Tiền Biển hai mắt vẫn nhìn chằm chằm con đường bên dưới. Cần chúng ta làm tốt mọi mặt chuẩn bị, vì cuộc chiến tương lai, trận chiến này có thể không thể tránh khỏi, mà tình báo chính là đang tranh thủ thời gian cho chúng ta. Nghĩ một lúc, Chu Tiền Biển nói, chúng ta chỉ có thể thẩm thấu vào nội bộ của họ, mới có thể nắm bắt được động tĩnh của họ, sau đó điều chỉnh kịp thời, để tranh thủ thời gian cho chính mình, chúng ta cần thời gian để phát triển. Đứng bên cửa sổ, Chu Tiền Biển lặng lẽ nhìn ra ngoài. Thời gian. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian, Nam Hoa sẽ có thể sống sót trên vùng đất này, không chỉ sống sót, mà còn có thể tranh thủ một chỗ đứng trong thế giới này. Mong muốn của Hoa Hạ dân tộc tại Nam Mỹ là tranh thủ một chỗ đứng, dựa vào cái gì? Đương nhiên là vũ lực. Người châu Âu dựa vào cái gì để ức hiếp các nước yếu trên thế giới? Chẳng phải là dựa vào vũ lực sao? Mà vũ lực dựa vào cái gì? Là công nghiệp. Chỉ có phát triển công nghiệp bằng mọi giá, chỉ có công nghiệp mới có thể giúp Nam Hoa nắm giữ vũ lực mạnh mẽ. Không sai, bản quyền tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối với điều này, Chu Tiền Biển đương nhiên có nhận thức cực kỳ rõ ràng, dù sao, một thế giới khác có quá nhiều ví dụ thực tế cho hắn biết thế nào là quốc phòng. Quốc phòng chính là công nghiệp nặng chính là quốc phòng. Đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản, nhưng vào năm 1860, nó vẫn chưa được mọi người biết đến. Nhưng dù vậy, nó vẫn có thể phản ánh rõ ràng trên thực tế. Khi một chiếc xe hơi nước bọc thép nặng nề từ từ lăn ra khỏi xưởng, đừng nói là những người khác, ngay cả Chu Tiền Biển, người thiết kế, cũng phải sững sờ một hồi lâu khi nhìn đoàn tàu bọc thép trước mặt. Đoàn tàu bọc thép. Cái đoàn tàu trước mắt này hoàn toàn được chế tạo theo bản vẽ của hắn. Kỳ thật, ngay sau khi tuyến đường sắt đầu tiên của Nam Hoa được thông xe, hắn đã có ý định xây dựng đoàn tàu bọc thép. Đại soái, đây chính là đoàn tàu bọc thép mà ngài nói sao? Tôn Hổ và những người khác hiếu kỳ đánh giá con quái vật bằng thép sáng bóng dưới ánh mặt trời. Chu Tiền Biển nói, loại tàu bọc thép và vũ khí này có tính cơ động rất cao, giống như một pháo đài di động trên đường ray. Nó có thể di chuyển dọc theo đường sắt, tùy ý bố trí ở các nơi. Ví dụ, có thể bố trí đến Bắc Hà, coi như là điểm bổ sung giữa các xe lửa. Đương nhiên còn có thể thông qua đường sắt bố trí gần biển. Kỳ thật, sở dĩ xây dựng đoàn tàu bọc thép chính là để phát huy đầy đủ tác dụng của mạng lưới đường sắt. Dù sao, đối với Nam Hoa có địa vực rộng lớn nhưng lại có ít binh lực, tính cơ động là quan trọng nhất. Trong thời đại này, đường sắt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trong kế hoạch của Chu Tiền Biển, quân đội Nam Hoa trong tương lai sẽ dùng đường sắt để vận chuyển binh lính, đồng thời tác chiến xung quanh đường ray. Trong tình huống này, đoàn tàu bọc thép đương nhiên có đất dụng võ. Đầu xe được cải tạo từ đầu máy do nhà máy Nam Hà chế tạo, bên ngoài nồi hơi được bọc thêm một lớp thép, dày hơn 20 ly, đừng nói là súng, ngay cả pháo giả chiến thông thường cũng không thể bắn thủng nó. Sau khoang chứa than là khoang chiến đấu, giống như một chiến hạm. Một toa xe được trang bị 4 khẩu pháo giả chiến 3 inch. Đoàn tàu bọc thép, quả thực là tuần dương hạm trên cạn. Nói theo một nghĩa nào đó, cũng không sai. Đắc ý xong, Chu trước biển hớn hở trèo lên đoàn tàu bọc thép. Kỳ thực, cái gọi là đoàn tàu bọc thép chẳng qua là lắp thêm giáp trụ, pháo và súng máy cho tàu hỏa. Nói trắng ra, đây hoàn toàn là vấn đề về mặt tư duy. Trước kia, Nam Hoa dựa vào cổ máy hơi nước kéo, chỉ cần khoác thêm một lớp ván gỗ dày đã có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Giờ đây, chỉ là vận dụng ý tưởng tương tự lên tàu hỏa. So với cỗ máy hơi nước cồng kềnh, đoàn tàu bọc thép đồ sộ hơn, có thể trang bị nhiều vũ khí hơn. Kỳ thực, đoàn tàu bọc thép đã được ứng dụng ở nước Mỹ từ lâu. Để bảo vệ công nhân sửa đường, ngăn cản kỵ binh quân Nam tấn công, quân Bắc đã lắp pháo lên tàu hỏa, từ đó mở ra thời đại đoàn tàu bọc thép. Trong khoang chiến đấu, nhìn bốn khẩu pháo giả chiến 3 tấc Anh, chúng được lắp trên bệ pháo xoay kiểu chiến hạm, trông không khác gì khoang tàu chiến, Chu Trước Biển cười nói. Mấy khẩu pháo cũ kỹ này giờ được dùng trên đoàn tàu bọc thép, một toa xe trang bị 4 khẩu đại pháo, 6 toa xe là 24 khẩu, không khác gì một tuần dương hạm cỡ nhỏ. Trên nóc xe còn có một tháp pháo trang bị súng máy Gatling. Tóm lại, hỏa lực của đoàn tàu bọc thép phải mạnh, súng máy, pháo phải bao trùm 360 độ tầm bắn. Thân xe được bọc giáp dày, như vậy mới thích ứng được chiến tranh khốc liệt. Đi qua một toa xe, đập vào mắt là một toa xe nửa hở, trong xe là một khẩu pháo lớn, hướng thẳng ra cửa trước. Đây là... Tôn Hổ trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Cái này, đây là... Pháo phòng thủ bờ biển 180 ly. Kỳ thực, đó là khẩu pháo 110 pao kiểu Amster mà Nam Hoa đã từng sao chép, giờ đã được thay thế bằng pháo then cài khắc bắc. Tuy nhiên, vì chưa tìm được người bán thích hợp, tạm thời dùng trên đoàn tàu bọc thép, đợi có người mua, sẽ thay bằng pháo khắc bắc. Đúng vậy, nhưng khi đặt trên tàu, nó là pháo hạm. Với khẩu pháo này, những cứ điểm kia cũng chỉ là trò trẻ con. Chu Trước Biển đắc ý vỗ vào thành toa xe, bên cạnh là quả đạn pháo to như bắp đùi, nặng đến 100 kg. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt hắn hơi nheo lại, dường như thấy hàng ngàn hàng vạn người chi lê ngã xuống trước đoàn tàu bọc thép này. Đúng vậy, đợi đường hầm cuối cùng của dãy Endek được thông, đường sắt được xây xong, đoàn tàu bọc thép này sẽ tiến vào sơn Tây, sau đó hắn sẽ dọc theo đường sắt mà oanh tạc. Santiago. Trong mấy năm qua, người chi lê vì đánh bại chính phủ lâm thời phương Nam đã xây đường sắt ra tiền tuyến, còn thiếu mấy chục cây số nữa, chỉ cần hắn cố gắng sửa nốt, sau đó chỉ cần dùng đoàn tàu bọc thép pháo kích, mở toang cửa Santiago. Đáng tiếc, đoàn tàu bọc thép có nhiều hạn chế, còn về cỗ máy hơi nước. Cỗ máy hơi nước mang theo than đá và nước chỉ đủ đi được mười mấy cây số, hoàn toàn không đủ dùng. Nếu có xe bọc thép thì khác. Xe bọc thép A, Chu Trước Biển tự nhiên nghĩ đến chiếc Thiên Lý mã xe con trong gara nhà mình, chiếc xe đó hoàn toàn là đồ chơi riêng của hắn, tạm thời chưa phát huy tác dụng gì. Ô tô. Trên đường trở về, ngồi trên xe ngựa, Chu Trước Biển lặng lẽ lẩm bẩm cái tên này. Rốt Ogut ô tô đến Nam Hoa, quả là một bất ngờ. Tả Tông Đường trong chuyến thăm châu Âu đã mang về không ít nhân viên kỹ thuật cho Nam Hoa. Ô tô mang đến cỗ máy khí gas của mình. Dù là loại động cơ piston tự do một xi. Lanh kiểu cũ, nhưng động cơ khí gas nhẹ, hiệu suất nhiệt cao đến 15% trở lên, lại thêm việc dùng ít vật liệu thép, nên vẫn được thị trường ưa chuộng. Mấy tháng trước, sản phẩm của công ty ô tô đã xuất khẩu sang Anh, Pháp, sử dụng khí gas chiếu sáng làm nhiên liệu, ở Anh, Pháp, vừa tung ra đã được hoan nghênh. Động cơ đốt trong bốn thì có thể cung cấp một ít tư liệu cho họ nghiên cứu. Cái gọi là tư liệu kỹ thuật, kỳ thực chỉ là mấy quyển sách mua từ hệ thống, giải thích nguyên lý động cơ đốt trong. Đừng xem thường mấy quyển sách này, thoạt nhìn không có gì hấp dẫn, nhưng trong tay kỹ sư cơ khí, rất dễ chế tạo ra sản phẩm tương tự. Huống hồ ô tô đã phát minh ra động cơ khí gas 4 thì chỉ là tạm thời chưa giải quyết được vấn đề đánh lửa mà thôi. Hay là, trực tiếp sao chép. Đem chiếc Thiên Lý mã đưa ra. Đây dường như cũng là một lựa chọn tốt, có động cơ đốt trong. Dù là động cơ xăng mấy chục mã lực, thì sự thay đổi cũng mang tính đột phá, huống hồ, Nam Hoa tuy không có mỏ than, nhưng lại có dầu hỏa. Đương nhiên, quan trọng hơn là, giá dầu hiện tại rất rẻ. Ở nước Mỹ đã bắt đầu khai thác dầu hỏa quy mô lớn, mục đích của họ là để chiết xuất dầu hỏa. Sau khi chiết xuất dầu hỏa, sẽ còn lại một lượng lớn dầu thải, trong đó chứa nhiều xăng, dầu diesel. Chu Trước Biển hiểu điểm này là vì Nam Hoa nhập khẩu dầu hỏa để chiết xuất dầu hỏa, đồng thời cũng nhập khẩu không ít dầu thải. Những dầu thải đó là dầu thải thực sự, không tốn một xu, chỉ cần trả tiền thùng và phí vận chuyển. Mà Nam Hoa mua dầu thải hoàn toàn là vì nhu cầu quân sự, để chiết xuất xăng chế tạo đạn lửa. Đây là hơn 100 vạn thùng dầu thải A. Trong khi lẩm bẩm, Chu Trước Biển bỗng nhiên có chút không bình tĩnh. Hiện tại nước Mỹ còn lại bao nhiêu dầu thải? Hơn 200 vạn thùng, công dụng duy nhất là dùng làm nhiên liệu chiết xuất dầu hỏa. 200 vạn thùng dầu thải nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Cái này có thể làm ăn được. Môi mỏng mím lại, Chu Trước Biển khẽ cười. Thời đại này, quả nhiên là khắp nơi đều có cơ hội làm ăn. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ở thời đại này, cơ hội làm ăn ở khắp mọi nơi. Chỉ cần lấy vật liệu thép đơn giản nhất mà nói, xưởng thép Nam Hoa sản xuất 1 tấn thép lò chỉ tốn 10 nguyên, trong khi giá bán trên thị trường lại cao đến 160 nguyên một tấn, hiện tại Nam Hoa bán một tấn thép đã có thể thu về lợi nhuận gấp mấy chục lần. Trong vài năm qua, chỉ dựa vào xuất khẩu vật liệu thép, công ty thép Nam Hoa đã kiếm bộn tiền. Lợi nhuận của thép thô thậm chí còn cao hơn cả phiến độc, chỉ có thời đại này mới có thể có được lợi nhuận cao như vậy, thay đổi thời đại thì đương nhiên không thể. Đây hoàn toàn là lợi thế độc quyền về kỹ thuật. Để duy trì sự độc quyền này, Chu Trước Biển thậm chí chủ động giảm bớt việc sử dụng thép đắt tiền, đồng thời nhập khẩu thép tôi từ Anh để chế tạo máy móc. Một mặt là vì rẻ, mặt khác, đương nhiên là để giữ bí mật, đầu năm nay, ai lại dùng thép để làm đường ray chứ? Vật liệu thép đắt đỏ thế nào à, thép tốt đương nhiên phải dùng vào việc quan trọng. Xuất khẩu vật liệu thép giá cao, nhập khẩu thép tôi giá rẻ. Mặc dù tuổi thọ đường ray thấp hơn rất nhiều, nhưng như vậy cũng đã rất có lợi, dù sao thông qua xuất khẩu vật liệu thép, Nam Hoa thực sự thu được lợi nhuận cực kỳ phong phú. Đáng tiếc, việc kiếm tiền như vậy không làm được bao lâu. Không làm được lâu là vì sự độc quyền về kỹ thuật của Nam Hoa sắp bị phá vỡ, rất nhanh các nhà khoa học châu Âu sẽ phát minh ra lò luyện thép, từ đó giá vật liệu thép tự nhiên cũng sẽ giảm xuống, tất nhiên, điều này cần một quá trình. Nhất kiếm tiền mua bán, quả thực là kỹ thuật lũng đoạn. Nhìn thì có vẻ không thu hút kỹ thuật mới, nhưng tài phú mà nó mang lại thì khó mà tưởng tượng nổi. Đương nhiên, có kỹ thuật, không chỉ mang đến tài phú mà còn mang đến cả danh dự. Ví dụ như đèn điện. Đèn điện. Đây tuyệt đối là một điều kinh hỷ. Thậm chí có thể nói là điều bất ngờ lớn nhất của năm 1865. Có lẽ những người khác không hiểu rõ ý nghĩa của việc phát minh ra đèn điện, nhưng Chu Tiền Biển thì hiểu rõ. Trước đây, con người dùng đèn dầu, nến để chiếu sáng, tuy đã phá tan màn đêm, nhưng vẫn chưa thể giải phóng hoàn toàn nhân loại khỏi sự hạn chế của bóng tối. Chỉ có máy phát điện ra đời mới giúp con người có thể dùng đủ loại đèn điện với hình dáng, màu sắc khác nhau để thắp sáng thế giới, biến đêm tối thành ban ngày. Đèn điện xua tan bóng tối, mang ánh sáng đến cho nhân loại. Việc phát minh ra đèn điện tuyệt đối là một sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ. Đương nhiên, nó còn là thứ mà các nhà tư bản yêu thích nhất. Trước khi có đèn điện, dù là nhà tư bản tàn nhẫn đến đâu, khi trời tối cũng phải ra lệnh ngừng làm việc, bởi vì trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, việc tiếp tục sản xuất không chỉ nguy hiểm mà còn giảm hiệu suất cực kỳ thấp, dễ gây hỏa hoạn. Nhưng có đèn điện, mọi thứ đã thay đổi. Có đèn điện, phúc báo của công nhân cũng đến. Dù là giữa đêm khuya, dưới ánh sáng chói lòa của đèn, công nhân vẫn có thể vận hành thiết bị, sản xuất bình thường. Đèn điện tuyệt đối là phúc báo a, chỉ có điều, phúc báo này đến hơi sớm một chút. Nhìn bóng đèn sáng chói trước mặt, Chu Tiền Biển thầm cảm thán một hồi lâu. Phúc báo đến rồi. Nam Hoa đã mang phúc báo của công nhân, không, phải nói là đã mang đèn điện đến với thế giới này. Đây là Henry Qua Bồi Ngươi phát minh. Henry Qua Bồi Ngươi đến Nam Hoa. Nghe nói ông ta mới là người phát minh ra đèn điện thực sự, trong lịch sử, trong vấn đề phát minh đèn điện, sau khi kiện tụng với Edison nhiều năm, Henry Qua Bồi Ngươi đã thắng được bản quyền. Sau khi ông ta qua đời, cuối cùng Edison đã mua lại bản quyền từ người vợ nghèo khổ của Bồi Ngươi. Nhưng bây giờ thì sao? Henry Qua Bồi Ngươi mang theo phát minh đèn điện của mình đến Nam Hoa. Bóng đèn là do ông ta phát minh không sai, nhưng thưa chúa công, ông ta chỉ phát minh ra bóng đèn, còn phòng thí nghiệm của chúng ta đã phát minh ra công tắc, có công tắc. Giống như đang khoe khoang, Triệu Diệu Huy kéo nhẹ dây, két một tiếng giòn tan, đèn điện tắt ngúng. Không có công tắc này, đèn điện rất khó kiểm soát, chúng ta đã mất gần nửa năm mới phát minh ra công tắc dây kéo này. Nửa năm Chu Tiền Biển thầm nghĩ, các ngươi nói sớm một chút đi, loại công tắc này, ta biết nguyên lý a, mà nguyên lý lại cực kỳ đơn giản, nhưng điều khiến hắn vui mừng hơn là, đây đều là do các kỹ thuật viên Hoa Hạ trong phòng thí nghiệm phát minh ra, nói cách khác, hiện tại phòng thí nghiệm của Nam Hoa đã có năng lực nghiên cứu phát minh nhất định. Đừng nhìn cái công tắc và đuôi đèn nhỏ bé này không có gì nổi bật, nhưng chúng tuyệt đối là phát minh vượt thời đại. Chính sự xuất hiện của chúng đã khiến đèn điện trở nên phổ biến. Nhìn công tắc làm bằng gốm sứ, đuôi đèn làm bằng gốm sứ, hắn hỏi. Những công tắc và đuôi đèn này đều làm bằng gốm sứ sao? Không sai, chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều loại vật liệu, chỉ có gốm sứ hoặc thủy tinh làm công tắc và đuôi đèn mới có thể sản xuất hàng loạt, lại có thể cách điện, ngăn ngừa rò rỉ. Phía sau câu trả lời đơn giản này là bao nhiêu ngày đêm nghiên cứu của các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Là bao nhiêu mồ hôi và công sức. Nhưng gốm sứ đây là biểu tượng của Hoa Hạ à, bóng đèn này lắp đặt thế nào? Chu Tiền Biển hiếu kỳ nhìn ốc vít trên ổ điện. Vạn ốc vít này sao? Đúng vậy, thưa chúa công, thay bóng đèn cũng rất tiện, trong đuôi đèn có một đầu cắm, chỉ cần vặn lỏng ốc vít này ra, cắm vào, sau đó lại vặn chặt ốc vít là được. Ai cũng có thể thay bóng đèn, không cần công nhân chuyên nghiệp. Đây cũng là phát minh của chúng ta, ban đầu việc này cần công nhân chuyên nghiệp mới làm được. Cái này tuy đơn giản, nhưng vẫn hơi phức tạp, dù sao, khi thay vẫn cần dụng cụ, tại sao không trực tiếp thay đầu cắm đó thành kiểu kết nối vân tay nhỉ? Chu Tiền Biển vừa cười vừa nói. Giống như ốc vít thô này, đường kính khoảng 27mm, dùng đồng hoặc miếng sắt cán. Trực tiếp lấy ra E27 nổi tiếng, Chu Tiền Biển hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của Triệu Diệu Huy, tiếp tục nói. Đuôi đèn này có thể đảo ngược, như vậy, phạm vi chiếu sáng của nó sẽ lớn hơn. Những đề nghị đơn giản này đã khiến Triệu Diệu Huy kinh ngạc đến không ngậm được miệng, những thứ này lúc trước bọn họ sao không nghĩ tới chứ? Kỳ thực, những đề nghị đơn giản này bản thân nó đã là kết tinh trí tuệ của vô số nhà phát minh. Gật đầu, Chu Tiền Biển vui vẻ nói. Xem ra, các ngươi đã cân nhắc rất nhiều đến việc sản xuất hàng loạt. Đông gia, đèn điện nhất định phải nhanh chóng sản xuất a. Tôi tính rồi, nếu chúng ta lắp đèn điện trong nhà xưởng, hiện tại tan làm, ít nhất có thể kéo dài đến 10 giờ đêm, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề trời tối nữa. Ngươi xem đi, phúc báo đến rồi. Chu Tiền Biển nheo mắt thành một đường, hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Edison lại được cả thế giới ca ngợi đến vậy, bởi vì đèn điện đối với nhà tư bản mà nói, chính là việc làm việc cả ngày lẫn đêm. Đương nhiên, thay bằng một cách giải thích hoa mỹ hơn chính là việc phát minh ra đèn điện đã mở rộng phạm vi hoạt động của con người, dành được nhiều thời gian hơn cho xã hội để sáng tạo tài phú. Thời gian làm việc của chúng ta đã quá dài rồi. Chu Tiền Biển lắc đầu, sau đó nói. Mùa hè chúng ta làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ rưỡi chiều, trừ thời gian ăn trưa, công nhân phải làm việc gần 12 tiếng. Đây đã là giới hạn của thể chất con người. Nếu thời gian dài hơn, mệt mỏi không chỉ làm giảm hiệu suất sản xuất mà còn khiến công nhân bị thương, dựa vào đèn điện để tăng ca, không cần thiết. Chúa công nhân nghĩa. Người Nam Hoa có thể có chúa công thật sự là phúc của Nam Hoa. Lời này nghe sao mà khó chịu thế nhỉ? Hóa ra để người ta chỉ làm việc 12 tiếng đã là phúc báo rồi cũng giống như là thật sự. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không phải 8 tiếng đi. Trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm than một tiếng, Chu Tiền Biển nhìn đèn điện và kết nối với pin, liền nói. Hiện tại nó có thể dùng được bao lâu? Hiện tại tuổi thọ của bóng đèn của chúng ta đã vượt quá 600 giờ, so với nguyên mẫu của Henry qua bồi ngươi đã tăng lên 50% trở lên. Vậy chi phí thì sao? Chi phí chế tạo hiện tại ước tính là 1 đồng một bóng đèn, nhưng theo việc sản xuất mở rộng, chi phí chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. 600 giờ, 1 đồng một cái, cũng không tệ, có thể cân nhắc đầu tư sản xuất. Nghĩ một chút, Chu Tiền Biển nói. Ta thấy trước tiên có thể lắp đèn điện vào tổng bộ công ty, còn có đèn đường trên đường Chu Tước. Ta thấy cũng có thể thay bằng đèn điện. Cố gắng trước mùa xuân năm sau, sẽ dùng đèn điện chiếu sáng đường Chu Tước. Đề nghị của Chúa Công khiến Triệu Diệu Huy có chút khó xử nói. Chúa Công, chiếu sáng toàn bộ đường Chu Tước e là hơi khó. Khó khăn. Nói thế nào? Chu Tiền Biển kinh ngạc hỏi. Máy phát điện, chúng ta gặp một số vấn đề khi chế tạo máy phát điện. Hiện tại máy phát điện của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể kéo theo 1.000 bóng đèn. Nếu là đường Chu Tước, ít nhất phải xây 2-3 nhà máy điện. À, là vì nguyên nhân này sao? Việc này để ta giải quyết. Chu Tiền Biển cười nói. Việc này thật sự không có gì, dù sao, ở tòa nhà sản xuất DVU Bạch Ngân mỏ quặng, máy phát điện công suất lớn đã vận hành nhiều năm, chỉ cần chế tạo thêm một máy phát điện nữa là được. À đúng rồi, liên quan đến việc chế tạo sợi carbon, công ty có thể cử người đến Nhật Bản để thu thập một ít cây trúc để thí nghiệm, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài dự kiến. Quá trình Edison phát minh ra đèn điện, điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất không phải là việc chế tạo sợi carbon, thí nghiệm hàng ngàn loại vật liệu rồi chọn ra sợi trúc, sau đó Edison lại muốn tìm kiếm loại cây trúc tốt nhất trên thế giới để làm dây tóc bóng đèn. Lại mất gần 10 năm, tìm khắp thế giới mới tìm được một loại cây trúc của Nhật Bản. Vì tìm kiếm cây trúc kia, Edison đã phái mấy chục nhân viên đi tìm kiếm suốt 10 năm trời, thậm chí không ngại xông vào rừng mưa Amazon. Cuối cùng, bọn họ thu thập trúc từ khắp nơi trên thế giới, ước tính có đến 6.000 loại. Kết quả, người ta chọn ra loại trúc Nhật Bản để chế tạo sợi carbon tốt nhất, có thể dùng liên tục hơn 1.000 giờ, đạt đến mục đích bền bỉ. Cho đến năm 1908, trước khi bóng đèn sợi Wolfram phổ biến, trúc Nhật Bản vẫn là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất sợi carbon cho đèn điện. Về phần dưới mắt, đương nhiên là phải đề cao chủ nghĩa rồi. Ngoài việc lấy được trúc carbon Nhật Bản, ta còn có dây điện. 3 năm trước, khi ta dựng xưởng điện phân nhôm ở bàn thạch đảo để sản xuất DVU Bạch Ngân, tức là nhôm điện phân, Chu Tiền Biển đã cho người chế tạo một loại dây điện mới. Dây điện ở đây chính là dây đồng tâm có độ tinh khiết cao, còn mới là vì bên ngoài dây có một lớp vỏ cao su. Loại dây điện này dùng ở mỏ bạc thì không sao, nhưng khi đưa vào công ty thì lại nảy sinh vấn đề. Sao lại đắt thế này? Chu Tiền Biển nhìn bản dự toán, trực tiếp hỏi. Dây điện sao lại đắt đến vậy? Chúa công, là vì dây điện của chúng ta dùng cao su. Cao su tuy cách điện tốt nhưng giá thành lại rất cao. Ở Brazil, người ta gọi nó là hoàng kim trắng, dùng nó làm dây điện thì đương nhiên đắt rồi. Thật ra, dây điện ban đầu là dây trần dùng để điện báo, cách điện bằng không khí. Sau đó, người ta dùng sơn, rồi đến sợi và các loại nhựa cây. Trong số các vật liệu, cao su cách điện tốt nhất, nhưng giá lại cực kỳ đắt đỏ. Hiện nay, cao su được sản xuất từ Brazil, hoàn toàn dựa vào nô lệ da đen xâm nhập vào rừng mưa, chặt cây cao su tự nhiên để thu hoạch. Thời đại này, cao su tự nhiên thực sự rất đắt. Đắt đến mức nào ư, đừng nói là giày đế mềm, ngay cả áo mưa, món đồ chơi đó cũng là sản phẩm độc quyền của công ty dược phẩm Helen, kỹ thuật không phức tạp, chủ yếu là nguyên lý. Kết quả là, vì giá cả, người dùng vô cùng hạn chế. Không còn cách nào khác. Nguyên liệu quý mà. Một bao cao su có giá 3 anh bao trên trời. Gần bằng 24 chỉ vàng, tương đương với gần 400 khắc bạch ngân. Về cơ bản có thể hiểu là cùng giá với bạch ngân. Hoàng kim trắng quả không sai. Nếu dùng nhựa cây, giá thành có thể giảm xuống rất nhiều. Hiện nay các nước đều dùng nhựa cây hoặc bôi băng dính cho dây điện. Triệu Diệu đề nghị, khiến Chu Tiền Biển gật đầu. Được, vậy cứ làm theo cách của họ đi. Đợi Triệu Diệu rời đi, nhìn những sợi dây điện cao su giá trên trời, Chu Tiền Biển dựa vào ghế, khẽ tự nhủ. Thật là... ta lại quên mất món đồ chơi đó, cái cao su tự nhiên kia. Hình như cũng có thể làm được gì đó nhỉ? Chu Tiền Biển ngã người ra sau ghế, tư thế này khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Thu thập hạt cao su cũng không khó, mấu chốt là trồng ở đâu? Nam Hoa. Nam Hoa bên này chắc chắn không được rồi. Dù sao, trồng cao su cần điều kiện tự nhiên rất cao, nhiệt đới. Nó chỉ có thể trồng ở nhiệt đới. Nam Hoa bên này tuy không có mùa đông giá rét, nhưng tuyệt đối không phải là nhiệt đới. Nghĩ vậy, Chu Tiền Biển nghiêng người nhìn bản đồ, rồi nói, xem ra, đã đến lúc đưa chuyện của họ vào danh sách quan trọng rồi. Họ trong miệng Chu Tiền Biển, không ai khác chính là nhóm đời thứ nhất Nam Hoa năm đó hắn ở mỏ vàng Brazil không chỉ cứu công nhân người Hoa, mà còn cứu 1.500 nô lệ da đen. Trong số đó, trừ hơn 100 nữ nô, phần lớn là nô lệ da đen đang ở độ tuổi tráng niên, những người này cũng coi như đã đổ mồ hôi xây dựng nền móng cho Nam Hoa. Giờ thì đã đến lúc giải quyết vấn đề của họ. Nhìn chung, mọi thứ đều ổn định, dù với người da đen, họ không cảm thấy tự do quan trọng đến thế, nhưng thưa Chúa Công, họ vẫn luôn khao khát có gia đình và người phụ nữ của mình. Vì vậy, tôi nghĩ, sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề của họ, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ nổ súng, dù sao, ngay cả nô lệ cũng có những nhu cầu bình thường. Ngồi trước mặt Chúa Công, Tiền Đức Sơn chi tiết bẩm báo. Ở Nam Hoa, thân phận của đám nô lệ da đen này rất lúng túng. Họ vừa là di dân đời đầu của Nam Hoa, vừa là nô lệ, hơn nữa còn là tài sản riêng của Chúa Công. Thật ra, năm đó ta cứu họ chỉ là tiện tay, không phải vì muốn có sức lao động không ràng buộc. Chu Tiền Biển nói. Từ trước đến nay, ta vẫn đang lo lắng làm sao để an bài những nô lệ da đen này, giống như ngươi nói, đã đến lúc giải quyết vấn đề này, nên ta dự định. Ngón tay chỉ vào bản đồ, sau đó Chu Tiền Biển nói với hắn. Xét thấy Philip và những người khác đã đổ mồ hôi xây dựng nền móng cho Nam Hoa, nên ta quyết định cho họ tự do, đưa họ về châu Phi. Cái gì? Đưa về châu Phi? Tiền Đức Sơn kinh ngạc mở to mắt. Chúa Công, đây là ý gì? Họ là người châu Phi, hơn nữa tổ tiên họ đều là người da trắng cướp nô lệ từ châu Phi. Đã cho họ tự do, thì phải đưa họ về nhà. Người da trắng năm xưa cưỡng ép người da đen rời khỏi châu Phi là dã man, vô nhân đạo. Giờ chúng ta đã cho họ tự do, dù chúng ta không có nghĩa vụ đưa họ về châu Phi, nhưng để người da đen trở về quê hương tổ tiên họ lại là một loại chủ nghĩa nhân đạo. Thật ra, nói một ngàn nói một vạn, Chu Tiền Biển cũng không muốn giữ những nô lệ da đen này ở lại Nam Hoa. Hơn nữa, đưa họ đến châu Phi cũng có thể phát huy tác dụng. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hiện nay, đa số các khu vực ở châu Phi chỉ có một số bộ lạc thổ dân. Chúng ta hoàn toàn có thể mua một mảnh đất từ tù trưởng, sau đó đưa Philip và những người khác đến đó, thành lập một. Vốn muốn nói thuộc địa, Chu Tiền Biển lại đổi lời. Một khu vườn trồng trọt nhiệt đới, thuộc về công ty vườn trồng trọt nhiệt đới, trồng cao su, cà phê, nhưng có thể trồng các loại cây nhiệt đới khác, đương nhiên, họ có thể sống tự do ở đó, làm việc, hơn nữa còn có thể cùng người da đen ở đó kết hôn, lập gia đình. Thật ra, việc này đã có người làm rồi. Trước khi chiến tranh Nam Bắc bùng nổ nửa thế kỷ, giải phóng nô lệ da đen đã là tư tưởng chủ đạo ở miền Bắc nước Mỹ. Nhưng cái gọi là giải phóng lại là đưa người da đen về châu Phi. Miền Bắc nước Mỹ vào năm 1816 đã thành lập một tổ chức từ thiện tên là Hiệp hội Thực dân Mỹ, người sáng lập là chức tử của quốc phụ Washington. Đương nhiên, có phải làm từ thiện hay không, thì ai cũng hiểu. Chính hiệp hội này đã mua một mảnh đất ở châu Phi, thông qua hối lộ các tù trưởng bộ lạc và dựa vào sự hậu thuẫn của hải quân Mỹ, uy hiếp, dụ dỗ họ bán đất cho hiệp hội với giá rẻ. Sau đó, bắt đầu đưa người da đen đến đó, nơi đó được gọi là Liberia, nghĩa là quốc gia tự do giải phóng. Nhưng những người da đen Mỹ được đưa đến quốc gia tự do giải phóng đó lại hối hận khôn nguôi, cuộc sống ở đó còn không bằng làm nô lệ ở Mỹ. Thế là, họ nhao nhao bày tỏ, cái gì mà đất tổ tiên, ta muốn về Mỹ. Thật ra, nói thì nói vậy, dù thế kỷ 21, những người này nói gì đến mệnh quý, nhưng nếu ném họ đến châu Phi, họ đảm bảo sẽ là người đầu tiên không vui. Dù Liberia có nhiều vấn đề, người da đen tự do tranh cãi đòi về Mỹ, hơn nữa còn mâu thuẫn với người da đen bản địa, nhưng mười mấy năm trước, vào năm 1847, Mỹ vẫn cho phép Liberia độc lập kiến quốc. Thật ra, Mỹ định vị Liberia ban đầu là nơi để chuyển những người da đen bị coi là vướng víu trong nước đến, đồng thời đặt chân ở bờ biển châu Phi, coi đây là bàn đạp để thâm nhập vào các khu vực khác của châu Phi. Dù cuối cùng không được như mong muốn, nhưng cũng không cản trở Chu Tiền Biển tham khảo kinh nghiệm tiên tiến lợi dụng những người da đen tự do, thành lập một chỗ đứng ở bờ biển châu Phi, coi đây là bàn đạp để thâm nhập vào các khu vực khác của châu Phi. Không phải thẩm thấu, mà là khuếch trương. Vì sao đại nghiệp châu Phi của nước Mỹ lại thất bại trong gang tấc? Tốn 30 năm, cuối cùng chỉ còn tịch mịch. Không đúng, họ chỉ là một cái tiểu hào của nước Mỹ thôi. Liberia, một quốc gia hiến pháp hoàn toàn tham khảo nước Mỹ, do giáo sư John Simon Green, một học giả luật của Đại học Harvard, khởi thảo. Quốc kỳ của họ cũng bắt chước cờ sao, nghiễm nhiên là một phiên bản thu nhỏ của nước Mỹ da đen. Năm đó, đại nghiệp châu Phi của Hiệp hội Thực dân thất bại trong gang tấc, nói trắng ra chính là tâm lý kỹ nữ, vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn dựng bia thờ trinh tiết. Chu Tiền Biển chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Bọn họ chính là bước đầu tiên để chúng ta khuếch trương ở châu Phi. Chu Tiền Biển mỉm cười, đứng dậy, bước đến trước bản đồ, chăm chú nhìn vào bản đồ châu Phi. Hiện tại, ngoài Bắc Phi và Nam Phi, những nơi khác ở châu Phi cơ bản là vùng đất vô chủ. Việc các cường quốc phương Tây chia cắt châu Phi là chuyện của hội nghị Berlin năm 1884, cách bây giờ còn gần 30 năm nữa. Hiện tại ở châu Phi, ai chiếm được thì người đó nắm giữ. Vùng đất vô chủ, đặt vào không chiếm, chẳng lẽ là xứng với lão thiên gia sao? Sông Congo. Chu Tiền Biển bình tĩnh nói. Kế hoạch của ta là, trước tiên chúng ta sẽ thành lập một cứ điểm ở cửa sông Congo. Chu Tiền Biển chăm chú nhìn vào sông Congo trên bản đồ, nghĩ đến một nhân vật khác, đại thiện nhân chặt tay Lepo II. Mười mấy năm sau, hắn đã theo sông Congo chiếm lĩnh toàn bộ lưu vực, dựa vào cái danh chặt tay để vui vẻ khoác lên mình ánh sáng chính nghĩa. Chúng ta có thể mua một mảnh đất ở đó, dân bản xứ đã tiếp xúc với người châu Âu 200-300 năm, họ không bài xích việc giao dịch này. Trước tiên thành lập vườn trồng trọt nhiệt đới, sau đó từng bước một tiến sâu vào nội địa dọc theo sông Congo, khiến những tù trưởng kia thần phục công ty, tiếp nhận sự chi phối của công ty. Người biết đấy, họ vô cùng lạc hậu, chỉ là một đám bộ lạc mà thôi, quốc gia là gì, họ căn bản không hiểu, cũng không quan tâm. Châu Phi ta thật không hiểu a, Tiền Đức Sơn mở to hai mắt, mặc dù hắn phụ trách những nô lệ da đen kia, thì sao chứ? Về châu Phi, hắn căn bản không hiểu gì cả. Chiếm lĩnh lưu vực sông Congo chỉ là bước đầu tiên, nếu có thể, chúng ta còn có thể chiếm một mảnh đất ở bờ biển Đông Phi, cuối cùng nối liền Tây Phi và Đông Phi thành một thể, cứ như vậy Chu Tiền Biển dừng lại một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia giả vọng. Từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương vào thế kỷ 19, liệu có thể làm nên sự nghiệp to lớn như vậy không? Chu Tiền Biển thực sự có chút hoài nghi, không phải hoài nghi, mà là một loại khát vọng, là khát vọng khuếch trương sâu thẳm trong lòng. Thế giới lớn như vậy, dựa vào cái gì chỉ có người da trắng mới có thể chinh phục, người Hoa Hạ tại sao lại không thể đi chinh phục, đi chiếm lĩnh? Bản chất của thế giới này là dựa vào thực lực để nói chuyện, chỉ cần thực lực đủ mạnh, Hoa Hạ cũng có thể tham gia vào trò chơi chia cắt thế giới này. Cứ như vậy, có lẽ chúng ta có thể nắm giữ một khối thuộc địa khổng lồ ở bên ngoài Nam Hoa, trên vùng đất đó, chúng ta sẽ có được tất cả những gì mình cần, ví dụ như than đá mà Nam Hoa hiện tại đang cần, so với Alaska, nơi đó gần Nam Hoa hơn, chi phí vận chuyển thấp hơn, mà chi phí lao động cũng thấp hơn. Alaska có mỏ than là thật, hơn nữa chủng loại đầy đủ, từ than gầy chất lượng tốt đến than bùn, có thể nói là có đủ mọi thứ, vấn đề duy nhất là không đủ nhân lực khai thác. Thậm chí cho đến bây giờ, Nam Hoa ở Alaska chỉ thiết lập một công ty đánh cá và một xưởng đóng hộp, sản xuất thịt cá hộp mà thôi. Nhưng châu Phi thì lại khác. Bên kia có rất nhiều lao động giá rẻ, Lepo II đã dựa vào việc bóc lột sức lao động để giành được lời khen của cha đẻ chặt tay, tóm lại một câu, châu Phi có than đá, lại có cả người. Chúa Công cảm thấy tốt thì tốt. Tiền Đức Sơn cũng rất thẳng thắn, dù sao đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là đưa những nô lệ da đen kia ra ngoài. Đã như vậy, vậy thì quyết định như vậy. Chu Tiền Biển nhìn chằm chằm vào bản đồ, vẫy tay, nói với Tiền Đức Sơn. ngươi xem chuẩn bị một chút, cố gắng năm nay đưa những người kia về quê hương của tổ tiên họ. Kỳ thực, đây cũng là một sự nghiệp vĩ đại, tương lai, có lẽ chúng ta sẽ bắt thượng, có lẽ sẽ xảy ra xung đột với người Brazil, trong chiến tranh, chúng ta sẽ giải phóng rất nhiều nô lệ, người da trắng phương Tây. Người Bồ Đào Nha, người Anh, người Mỹ, họ cướp nô lệ da đen từ châu Phi đến châu Mỹ, làm nô lệ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta giải phóng họ, chúng ta không chỉ cho họ tự do, mà còn đưa họ về quê hương nơi tổ tiên họ đã sống qua bao đời, chúng ta sẽ giúp họ xây dựng thành phố, xây dựng trường học, xây dựng vườn trồng trọt, dạy họ từng bước tiến vào xã hội văn minh hiện đại, chúng ta sẽ giáo dục họ, dẫn dắt họ, chỉ đạo họ, so với người da trắng chúng ta mới thực sự là hình mẫu đạo đức của nhân loại. Khi nói ra những đạo lý lớn lao này, Chu Tiền Biển còn tự mình cảm động, trong khoảnh khắc này, hắn thực sự có chút hối hận, đáng lẽ hắn nên là một cái máy quay phim mới đúng, ghi lại hình ảnh lúc này, ghi lại ngữ khí trách trời thương dân của hắn khi nói ra những lời này. Lepo, đó là cha đẻ chặt tay. Ta mới thực sự là anh hùng, chân chính minh quân, chân chính ánh sáng chính nghĩa. Đại thiện nhân là gì? Đây mới thực sự là đại thiện nhân. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Không chỉ giải phóng nô lệ da đen, mà còn cho họ tự do thực sự. Nước Mỹ thực sự là giả dối đến cực điểm, cái gọi là giải phóng của họ chỉ là nói suông. Những nô lệ da đen được giải phóng đã nhận được gì? Không có gì cả. Sau khi chiến tranh Nam Bắc kết thúc, những nô lệ da đen được giải phóng chẳng có gì cả, họ buộc phải sống nhờ vào những chủ trang viên cũ, thuê nhà của họ, hái bông cho họ, thu nhập ít ỏi sau khi trả tiền thuê nhà, số tiền còn lại thậm chí không đủ để sống tạm, thậm chí có những chủ trang viên còn phát hiện ra rằng sử dụng người tự do thì lợi nhuận của họ còn cao hơn. Vì sao? Bởi vì trước kia nô lệ da đen là tài sản của chủ nhân, giá trị hơn ngàn đô la một con gia súc, chủ nhân sẽ cho họ ăn no mặc ấm, dù sao chết thì cũng là tổn thất của mình. Nhưng công nhân tự do thì lại không giống, hai xu một ngày có làm hay không? Người không làm thì có người khác làm. Ăn không no. Liên quan gì đến ta? Mệt chết rồi. Mắc mớ gì tới ta? Tự do giả dối và giải phóng, chẳng qua chỉ là để nô dịch tốt hơn. So sánh với điều đó, ta mới thực sự là người giải phóng. Không chỉ cho họ tự do, mà còn đưa họ về nhà, để họ trồng trọt ở đó, sống ở đó, làm việc ở đó, đây mới thực sự là tự do. Chu Tiền Biển yêu nhã xoay người lại từ trước bản đồ, khẽ lẩm bẩm, ai, nếu có giải thưởng Nobel, chỉ bằng nghĩa cử này, ta cũng sẽ đoạt cúp hòa bình. Trước khi khiến người khác cảm động, hãy tự mình cảm động trước đã. Hiểu cho họ, hơn nữa còn muốn coi họ là người tự do mà đưa về nhà. Chu Tiền Hải, kẻ tự phong là người giải phóng nô lệ, trong những ngày kế tiếp, thậm chí tự mình cầm bản đồ, tại khu vực cửa sông Công. Gô lựa chọn vị trí đổ bộ thích hợp. Kỳ thực, cứ bê nguyên chủ nghĩa ra là xong. Cái gì bố lạp củi nơ viên, cái gì cát vàng tác, bất luận là người Bỉ hay người Pháp, họ chọn nơi đó chắc chắn có lý do, hơn nữa còn phát triển được, điều này chứng tỏ lựa chọn của họ không sai. Có kinh nghiệm từ Nam Hoa rồi, lần này quy hoạch lại, tự nhiên xuôi chèo mát mái, nhẹ nhàng tinh hinh. Dĩ nhiên, trong lúc đó hắn còn tiếp xúc với mấy vị học giả am hiểu về châu Phi, rất vui mừng khi biết từ họ rằng, người châu Âu đối với châu Phi căn bản là chẳng có chút hứng thú nào. Không phải không có hứng thú, mà là vì bệnh tật cùng các nguyên nhân khác, khiến người châu Âu xem châu Phi là việc không dám làm. Dĩ nhiên, tất cả những điều này sẽ thay đổi trong vòng mười mấy năm tới, đối mặt với hiện thực thế giới đã bị chia cắt gần hết, thêm vào đó là kỹ thuật y tế tiến bộ, người châu Âu rốt cuộc thổi lên kèn lệnh chinh phục châu Phi, vùng đất cuối cùng vô chủ. Nhưng mà, hiện tại, châu Phi vẫn còn vô chủ. Kỳ thực cũng không thể nói như vậy. Nơi đó vẫn có nhưng mà, theo tiêu chuẩn của người thời đại này, những người mang rợ kia có được xem là chủ nhân không? Đây là để chuẩn bị cho sự nghiệp giải phóng mấy trăm vạn nô lệ da đen A, cuối cùng, sau khi nhẹ nhàng vẽ một đường ở phía nam sông Công. Gô, Chu Tiền Hải không khỏi cảm thán một tiếng, ta đến châu Phi, không phải vì chủ nghĩa thực dân, không phải vì bành trướng, mà là vì sự nghiệp giải phóng nô lệ da đen. Nhưng mà, việc này cần thời gian dài để chuẩn bị, ví dụ như cần chuẩn bị thuyền, cần thu thập cao su từ Brazil, thậm chí cần huấn luyện những nô lệ da đen kia. Sự nghiệp vĩ đại đôi khi lại bắt đầu một cách vô tình như thế, nhưng mà, cho dù là sự thật tráng lệ nhất, bản chất cũng dựa trên lợi ích. Cao su. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ cao su, nhưng mà, con đường điện đầu tiên của Nam Hoa lại không dùng dây điện cao su đắt đỏ, mà là dùng dây điện bôi keo dính thông thường nhất. Như thường lệ, sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Chu Chấn Vũ đã khiêng ống trúc cùng nhóm nhân viên tạp vụ xuống cống thoát nước đường Chu Tước, là một trong những con đường rộng rãi nhất. Cũng là con đường đầu tiên của Nam Hoa, đường Chu Tước không chỉ rộng gần 100 mét, nó còn sở hữu hệ thống cống thoát nước hiện đại nhất Nam Hoa. Kỳ thực, những năm 1850-60, chính là thời đại Âu Mỹ cải tạo cống thoát nước quy mô lớn để giảm bớt sự lây lan của bệnh dịch tả và các bệnh khác. Trước đó, cống thoát nước Âu Mỹ ra sao, tốt thì là rãnh nước ven đường, tệ thì là cứ thế xả ra đường phố, nước bẩn lênh láng giữa đường như xe ngựa, chảy một đoạn thì vào cống ngầm. Nước bẩn đầy đường không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn mang đến dịch bệnh hoành hành. Bất luận là Paris, London đều từng chịu đủ sự tra tấn của nước bẩn và bệnh tật. Năm 1858, Chicago thậm chí vì vậy mà nâng cả thành phố lên gần 10 thước Anh để xây dựng hệ thống cống ngầm. Kỳ thực, lúc đầu Nam Hoa cũng như vậy, chỉ là đào mấy con mương ven đường để làm cống thoát nước. Nhưng mà vào năm 1861, khi bắt đầu quy hoạch thành phố, theo đề nghị của mấy kỹ sư châu Âu, Chu Tiền Hải quyết tâm mô phỏng châu Âu xây dựng hệ thống cống ngầm cỡ lớn, tận dụng địa thế Đông Bắc cao, Tây Nam thấp của Nam Hoa, tham khảo kinh nghiệm thành công của Paris, London và Chicago, thiết kế phương án xả nước thải ra ngoài ô, đồng thời phát triển hệ thống cống thoát nước, thành lập một bộ kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh để làm sạch và sửa chữa. Đường thủy dưới đường Chu Tước rất rộng rãi, ở giữa là cống thoát nước rộng khoảng 3 mét, hai bên là lối đi rộng khoảng 1 mét để nhân viên kiểm tra và sửa chữa đi lại. Mà bây giờ, Chu Chấn Vũ và đồng sự đang đi dọc theo lối đi, cố định ống trúc vào vách tường dưới cống, dây điện xuyên qua ống trúc. Việc này vừa để bảo vệ dây điện, vừa để đánh dấu tuyến đường dây điện, dù sao trên ống trúc có ghi số tuyến đường và đường đi tương ứng. Mặc dù ở trong cống ngầm, nhưng nơi này cũng không có mùi vị gì khác thường, nghe tiếng nước chảy róc rách. Sau khi cố định mấy trăm mét ống trúc vào vách tường, trong lúc nghỉ ngơi, Chu Chấn Vũ thỉnh thoảng lại ngẩng người nhìn cống thoát nước, nhìn cánh cửa sắt đóng chặt chỗ giao nhau giữa đường Thái Bình và đường thủy dưới đường Chu Tước, hắn hỏi: "Lý Thúc, cửa này dùng để làm gì?" Dưới ánh đèn, Lý Minh Toàn liếc mắt nhìn, nói: "Chẳng phải trên đó có chữ sao, ngươi đọc xem. Chuẩn bị chiến đấu thất 113 đường Thái Bình, đây là thứ gì?" "Sao lại gọi là thứ gì, ngươi không hiểu rồi, cái chuẩn bị chiến đấu thất này chính là tầng hầm số 113 đường Thái Bình, nếu đánh trận, bách tính chui vào cống ngầm thì không sợ pháo kích, nhưng vẫn phải đánh trận chứ, ngươi không thấy, chúng ta Nam Hoa, dưới lầu ven đường đều có tầng cao 3 thước rưỡi, chân tường dày 2 thước, súng pháo cũng không đánh thủng, lính thì từ trong hầm, qua cửa sổ mà đánh, ta nói cho ngươi biết, đừng nhìn chúng ta Nam Hoa là một tòa thành, đánh lên, cái Nam Hoa này chính là một tòa cái đó là cứ điểm, đúng, cứ điểm." Lý Minh Toàn thậm chí còn cố ý dùng ngón tay chỉ vào bảng chỉ đường nói: "Phiên bản đúng tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngươi nhìn bảng chỉ đường này xem, cứ đi theo số phòng trên mặt đất, bảo đảm không lạc, quan trọng nhất là lúc đánh trận, bên ngoài sợ là hỏa lực không ngớt, chúng ta ở chỗ này thì không cần lo lắng, ta nói cho ngươi biết, ngay cả pháo đài Vịnh Nam Hoa cũng không hơn cái này. Cứ điểm. Chiến tranh. Vào thế kỷ 19, không có một khu vực nào vừa mới bắt đầu đã phải cân nhắc đến xâm lược, cân nhắc đến mối đe dọa vong quốc diệt chủng, nhưng đối với Nam Hoa mà nói, chiến tranh gần như là không thể tránh khỏi. Mối đe dọa chiến tranh chưa từng rời xa. Từ việc mở mang xây dựng thành trì mới, đến việc cắt người ngựa phổ, rồi đến người Argentina, người Chile và cả người Anh trong tương lai. Có thể nói, chiến tranh như đám mây đen bao phủ nơi này. Nó bao trùm Chu trước biển, khiến hắn nghẹt thở, thậm chí đến một mức độ nào đó, hắn hiểu rằng từ phụ sắt thép và những người khác không tiếc giá lớn để phát triển công nghiệp nặng, phát triển công nghiệp quân sự. Không vì gì khác. Chỉ vì sinh tồn. Vì sinh tồn, con người có thể dễ dàng chết cùng nhau. Vậy một quốc gia vì sinh tồn, sẽ làm gì? Đương nhiên là tăng cường quân bị. Kỳ thực trong 4 năm qua, tăng cường quân bị vẫn luôn là trọng tâm phát triển của Nam Hoa. Từ chế tạo lựu đạn đến chế tạo súng phóng lựu đạn, từ phỏng chế súng trường Enfield P-1853 đến phỏng chế cải tiến súng trường Spencer, từ đúc pháo Đồng Thanh đến phỏng chế cải tiến đại pháo Amsterdam, công nghiệp quân sự Nam Hoa từ không đến có, từng bước một đặt nền móng vững chắc. Trong số tất cả các loại vũ khí, có lẽ được hoan nghênh nhất vẫn là thuốc nổ. Bất luận là thuốc nổ xylit thổ hay thuốc nổ cây đắng chua xót, đều nổi tiếng vì uy lực mạnh mẽ, loại sau là vũ khí bí mật của Nam Hoa, còn loại trước đã sớm được xuất khẩu rộng rãi khắp thế giới, ứng dụng rộng rãi trong khai thác mỏ và quân sự. Nhưng dù vậy, Chu trước biển cũng chưa từng ngừng yêu cầu về quân bị, nhất là sau khi xác định được nước Anh, cái bóng đen đứng sau, sẽ đích thân ra trận, hắn càng nhìn về phía nước Anh, nhìn về phía siêu cường quốc có thể sẽ xung đột trực tiếp với Nam Hoa trong tương lai. Thời đại này, nước Anh có gì? Đương nhiên là nền công nghiệp khiến người Anh luôn tự hào, khiến các nước khác ngưỡng mộ, và cả hải quân hùng mạnh. Chính là hải quân Anh đã tạo nên uy danh mặt trời không lặn. Mục tiêu của chúng ta là đánh bại hải quân Anh. Đừng nghĩ rằng điều này là không thể. Đừng nghĩ rằng người Pháp đã thất bại, vậy chúng ta làm sao có thể? Đây căn bản là nằm mơ. Khi Chu trước biển vào năm 1862 đưa ra việc lấy nước Anh làm kẻ địch tiềm ẩn, thậm chí đặt hải quân, không đúng, Nam Hoa từ trước đến nay chưa từng có hải quân, đặt đội phòng vệ bờ biển làm kẻ địch tiềm ẩn vào Hoàng gia Hải quân Anh. Không ai cảm thấy đây là nằm mơ, bởi vì nằm mơ cũng có cơ sở. Nhưng đây căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Xuất chinh Anh. Hiện tại Hoàng gia Hải quân Anh như thế nào? Từ cận đại đến nay, việc xây dựng hải quân và sự nghiệp thực dân hải ngoại của nó nương tựa lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau trở thành nền tảng vững chắc của đế quốc Anh. Vì vậy, nước Anh cực kỳ coi trọng việc xây dựng hải quân, luôn đặt nó ở vị trí quan trọng hơn lục quân. Hơn nữa, mục tiêu xây dựng hải quân của chính phủ Anh là muốn hải quân quốc gia có sức mạnh đối kháng hai cường quốc hải quân, tức là hải quân Anh phải mạnh hơn tổng hải quân của hai quốc gia đứng thứ hai và thứ ba cộng lại. Vì vậy, họ đã áp dụng các biện pháp tương đối hiệu quả trong việc đầu tư kinh phí hải quân, mở rộng quy mô hạm đội, cải tiến kỹ thuật tàu và đã đạt được hiệu quả thực tế. Nói cách khác, Hoàng gia Hải quân Anh còn mạnh hơn cả Pháp và Nga cộng lại. Đối với Nam Hoa, một quốc gia thậm chí còn chưa xây dựng được hải quân, muốn khiêu chiến một đối thủ như vậy chẳng phải là nằm mơ thì là gì? Thậm chí, huấn luyện viên của trường hải quân trên đảo Bàn Thạch của Nam Hoa vẫn là người Anh. Đối với những người có chí hướng đi theo bước chân của Hoàng gia Hải quân, thành lập một đội hải quân Nam Hoa hùng mạnh. Khi còn chưa học bò xong, đã phải lấy nước Anh làm địch giả định, đây quả thực là tự đào hố chôn mình. Muốn chết. Nhưng đối với Chu Trước Biển, hắn không hề cảm thấy điều này là không thể. Trên thế giới vốn không có gì là không thể, trước tiên cứ dám nghĩ, rồi thì sao? Đương nhiên là phải tạo điều kiện. Làm thế nào để đánh bại Hoàng gia Anh? Đây là một vấn đề rất quan trọng, may mắn thay, Chu Trước Biển có thể dựa vào vai của người khổng lồ lịch sử này. Từ Phái Đan là người ai? Len, bất luận là theo lịch sử và chủng tộc, hay hiện tại là nạn đói ở ai? Len, hắn đều tràn đầy thù hận với người Anh, mặc dù hắn học đại học ở London, nhưng tình cảm dân tộc của hắn chưa bao giờ giảm đi, với tư cách là một kỹ sư cơ khí, hắn cũng không thể làm gì cho ai. Len, với tư cách là một kỹ sư cơ khí, trong 3 năm sau khi di cư đến Nam Hoa, hắn đã chủ trì công việc bí mật của phòng nghiên cứu số 10. Vũ khí này nên có hình trụ, phóng ra từ dưới nước hoặc trên mặt nước trong khu vực được kiểm soát, điều chỉnh độ sâu của tàu bằng van điều áp tĩnh thủy để kiểm soát bánh lái độ cao, phương vị của tàu được kiểm soát bằng vây cá cố định. Vào tháng 10 năm 1862, tại cuộc họp bí mật của phòng nghiên cứu, Tư Phái đang nhận được nhiệm vụ, trong nhiệm vụ không chỉ đơn giản đưa ra ý tưởng về sản phẩm đặc biệt số 13, mà còn đưa ra một số chi tiết kỹ thuật, từ đó trở đi, hắn phụ trách công việc này, mà đối tượng trực tiếp phụ trách công việc này chính là chủ tịch công ty. Dê không là độ sâu dự kiến, ít là tầm bắn. Trang bị con lắc để kiểm soát nguyên lý tăng cường quán tính, làm cho góc ngắm của tàu chính xác hơn và tỷ lệ với độ sâu. Lực đẩy của chân vịt chia thành hai lực, một dùng để triệt tiêu lực nổi, một để đẩy sản phẩm tiến lên. Khi sản phẩm chịu sự nhiễu loạn từ bên ngoài và làm cho độ sâu lớn hơn độ sâu dự kiến, lên xuống phải làm cho góc ngắm của sản phẩm tăng lên để khôi phục lại độ sâu bình thường. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong văn phòng chủ tịch, khi Tư Phái đang giải thích nguyên lý làm việc của cơ cấu định sâu bằng con lắc cho một mô hình đồng thau tinh xảo, Chu Trước Biển không cần hắn giới thiệu những nguyên lý này, bởi vì những nguyên lý này chính là do hắn đưa ra, bao gồm cả cái gọi là sổ nhiệm vụ sản phẩm đặc biệt số 13, cũng là do hắn nói ra. Mà sản phẩm đặc biệt số 13 thực ra chính là ngư lôi. Trong ngư lôi, cấu trúc phức tạp nhất là gì? Chính là cơ cấu định sâu bằng áp suất thủy lực này. Cơ cấu này thoạt nhìn có nguyên lý đơn giản, nhưng trên thực tế lại là một kỳ tích về kỹ thuật, được phát minh vào cuối những năm 60 của thế kỷ 19 và được sử dụng liên tục cho đến khi kết thúc hai cuộc chiến tranh thế giới, được gọi là một kỳ tích về kỹ thuật của thời đại Victoria. Chính cái gọi là bí mật của Robert Hoài đặt hắc đích này đã khiến hơn 10 kỹ sư cơ khí tốn 3 năm trời mới thiết kế ra được. Thành công! Chu Trước Biển khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đợi 3 năm, cuối cùng cũng thấy được thành quả. Tư Phái đang đáp lại. Đúng vậy, từ nửa năm trước đã bắt đầu thử nghiệm, sau khi thêm các yếu tố hạn chế dần, sai số về độ sâu đã giảm từ cộng trừ 40 feet Anh xuống còn ít hơn cộng trừ 2 feet Anh, nhưng chúng tôi có thể tự tin hạ thấp xuống 1 feet Anh. Tuy nhiên, xét đến kết quả hiện tại đã đủ, hơn nữa thử nghiệm phóng trên bãi thử nghiệm cũng đã đạt được nhiều lần thành công, cho nên, phòng nghiên cứu hy vọng tiến hành một lần bắn bia. Bắn bia. Bia ngắm lần này không phải bia bình thường, mà là một chiếc thuyền. Năm 1866, sau Tết Nguyên Đán, ngoài khơi Nam Hoa, một chiếc thuyền gỗ cũ nát đơn độc trôi nổi trên mặt biển. Chiếc thuyền bỏ đi này là để làm thí nghiệm, cố ý mua từ Buenos Aires. Tuy không phải thuyền sắt, nhưng để đạt hiệu quả thí nghiệm, trước đó nó đã được đưa vào ụ tàu, trực tiếp đóng lên bông một lớp thép dày 2 tấc Anh. Hôm nay, thời tiết quang đãng, Chu Trước Biển đứng trên đài quan sát, thậm chí cảm thấy đây là thời khắc quyết định vận mệnh. Là thời khắc quyết định vận mệnh của Hoàng gia Hải quân. Bắt đầu đi. Theo tiếng ra lệnh của hắn, một chiếc thuyền hơi nước nhỏ hướng mục tiêu lao tới. Chủ tịch, chiếc thuyền này là thuyền phóng tạm thời cải tiến, nó dùng hơi nén phóng ra sản phẩm 13 hào, đường kính 16 thước Anh, đầu lôi chứa 67 bao thuốc nổ cay đắng. Uy lực cực kỳ kinh người, cho dù là chiến hạm vạn tấn cũng không đỡ nổi một phát. Dù tư phái đang có phần khoa trương, Chu Trước Biển cũng không phản bác, chỉ cười tủm tỉm nói. Vậy thì để chúng ta tận mắt chứng kiến vậy. Vừa dứt lời, hắn liền cầm kính viễn vọng lên, chăm chú nhìn chiếc thuyền máy nhỏ đang lao tới khoảng cách hình như hơi gần nhỉ. Cùng lắm cũng chỉ hơn 100 mét thôi. Khoảng cách này chẳng khác nào tập đâm lê. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết đại pháo tập đâm lê? Phanh một tiếng, thuyền máy nhỏ phóng ra, phát ra tiếng nổ trầm đục. Một bóng đen lao ra khỏi ống phóng. Trên mặt biển nổi lên gợn sóng. Theo yêu cầu kỹ thuật trong sổ tay nhiệm vụ sản phẩm đặc biệt số 13, ngư lôi sử dụng khí động học, tức là dùng hơi nén để vận hành động cơ. Đây là động cơ ngư lôi đời đầu, mãi đến tận thế chiến thứ nhất vẫn được sử dụng rộng rãi. Chủ tịch, ngài thấy chưa? 10 hải lý. Tốc độ khoảng 10 hải lý. So với sự kích động của tư phái đan, Chu Trước Biển ngây người. Chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy mà các người đã kích động đến thế. Mới 10 hải lý, cái này đây là ngư lôi sao? Nhìn vệt bọt khí vùng vụt hướng về phía bia, Chu Trước Biển có chút bất lực. Ngay sau đó, trên mặt biển vang lên một tiếng nổ lớn, chỉ thấy chiếc thuyền bia bị đánh trúng, đột nhiên nổ tung, một cột nước khổng lồ trào lên, cao đến cả 100 mét, như muốn nuốt chửng cả chiếc thuyền bia. Khi cột nước rơi xuống, mọi người đều nín thở nhìn chiếc thuyền bia. Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện một lỗ thủng lớn, ít nhất 4-5 mét, lỗ thủng dưới mực nước còn lớn hơn, nước biển không ngừng tràn vào thân thuyền, chỉ trong chốc lát, chiếc thuyền bia đã nhanh chóng chìm xuống biển. Nhìn vệt vàng nhạt trên biển, mọi người đều ngây người. Chủ tịch, cái này ngay cả những nhân viên kỹ thuật của phòng nghiên cứu số 10 cũng khiếp sợ, họ không ngờ một sản phẩm đặc biệt lại có uy lực lớn đến vậy. Một phát đã đánh chìm một chiến hạm bọc thép. Chúa công tôn hổ nuốt nước bọt, mãi mới nói nên lời, thứ này quá đáng sợ. Quả thực lật đổ nhận thức của họ. Có nó, ta không cần lo lắng về chiến hạm nước ngoài nữa. So với sự vui mừng của mọi người, Chu Trước Biển lắc đầu nói. Vẫn chưa đủ, tốc độ 10 hải lý quá chậm, cùng lắm chỉ đánh được những chiến hạm neo đậu, nếu chiến hạm di chuyển nhanh, nó căn bản không đánh trúng, còn nữa là tầm bắn, khoảng cách này là bao xa? 150 mét. Quá gần. Khi Chu Trước Biển thốt ra những lời này, hắn nào biết, ở một thế giới khác, Hoài Đặc lần đầu dùng ngư lôi bắn bia, khoảng cách chỉ có 134 thước, tức là chưa đến 120 mét, cũng đánh chìm một chiếc thuyền buôn bằng gỗ, trực tiếp nổ tung một lỗ thủng rộng 6 mét trên bông. Nam Hoa 150 mét đã là một khoảng cách rất đáng kinh ngạc. 150 mét, khoảng cách này đừng nói là đại pháo, súng trường cũng có thể bắn xa như vậy, dùng ngư lôi để tập kích, khoảng cách quá gần, hơn nữa rủi ro cũng quá lớn. Chủ tịch, dựa theo hơn 100 lần thí nghiệm của chúng ta, tính năng trung bình, tốc độ từ 10, 11 hải lý, tầm bắn khoảng 500 mét. Tư phái đang có chút không vui, ông cho rằng đây đã là một kỳ tích. Nếu khoảng cách xa hơn, nó chắc chắn sẽ lệch hướng. Nếu phóng hai quả cùng lúc, ở khoảng cách 300 mét, xác suất trúng đích sẽ khoảng một nửa, có lẽ như vậy là đủ. Chúng ta không cần đủ. Chu Trước Biển lắc đầu nói. Chúng ta cần một loại vũ khí bí mật để khắc chế địch trên biển. Tính năng hiện tại của nó quả thực rất xuất sắc, lại là một loại vũ khí có uy lực kinh người, nhưng chúng ta cần một loại vũ khí tốt hơn, hoàn mỹ hơn. 18 hải lý. Trước hết hãy tìm cách đạt được mục tiêu này, còn những vấn đề khác, từ từ cải tiến nó. Ta tin, ta sẽ sớm nhận được tin tốt của các ngươi khi đưa ra những yêu cầu này. Chu Trước Biển không hề cảm thấy yêu cầu của mình quá cao, có yêu cầu mới có tiến bộ, không phải sao? Vì sao trong lịch sử, kỹ thuật ngư lôi lại phát triển nhanh chóng như vậy? Nói trắng ra, cũng là do sự cạnh tranh kỹ thuật giữa Đức, Pháp, Anh và Áo. Kỹ thuật của họ đều mua từ tay Hoài Đặc. Những quốc gia này lần lượt cải tiến sản phẩm của mình, điều này đã kích thích Hoài Đặc không ngừng sửa đổi sản phẩm của mình. Robert Hoài Đặc Hải Đức tuyệt đối là một tên gian thương, sau khi hắn phát minh ra ngư lôi, các quốc gia hải quân nhanh chóng nhận ra tiềm năng to lớn của loại vũ khí này, vì vậy bí mật rất được hoan nghênh. Nhưng là một thương nhân tinh ranh, Hoài Đặc Hải Đức từ chối bán bí mật độc nhất vô nhị cho bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, hắn bán cho bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng mua. Đương nhiên, sau khi các quốc gia này mua được kỹ thuật của Robert Hoài Đặc Hải Đức, họ đổ xô vào nhân lực và tài lực để cải tiến nó, họ cạnh tranh lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến sự đột phá của kỹ thuật ngư lôi. Chu Trước Biển đương nhiên không thể bán đòn sát thủ của mình cho bất kỳ quốc gia nào khác, hắn vẫn luôn muốn dùng ngư lôi làm vũ khí bí mật để đâm một nhát vào đế quốc Anh khi cần thiết. Bán cho người nước ngoài. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Không có áp lực thì không có động lực, cho nên phải thúc đẩy họ chủ động cải tiến nó. chỉ có như vậy mới có thể có được vũ khí với tính năng ưu việt nhất. Đương nhiên, chỉ thúc đẩy thôi vẫn chưa đủ, còn cần có phần thưởng về vật chất, cho dù là Chu Trước Biển đưa ra ý tưởng này, nhưng cũng là những kỹ sư cơ khí trong phòng nghiên cứu giúp hắn thực hiện, muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ. Kết quả là, Chu lão bản hào phóng, vừa mở miệng đã thưởng cho mỗi người 1.000 đồng bạc. Con số này gần như tương đương với thu nhập một năm của họ, còn Tư Phái Đan và một số kỹ sư cơ khí đóng vai trò quan trọng, tiền thưởng được nhân đôi, Chu Trước Biển xưa nay luôn rất hào phóng trong việc ban thưởng. Chu lão bản đúng là người hẹp hòi. Nhất là cái loại người bụng dạ hẹp hòi, dễ thù dai, chỉ cần bị từ chối là y như rằng sẽ ghi hận trong lòng. Kỳ thực, trước khi giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo ngư lôi sản phẩm đặc biệt số 13 cho phòng nghiên cứu thứ 10, hắn từng định thuê Robert Hoài đặt hát đức. Nhưng tên kia đã sớm thành danh, lại là người quản lý công ty của Anh Quốc tại Áo. Hung, làm ăn lâu dài với Hải quân Áo. Hung, thậm chí ý tưởng chế tạo ngư lôi cũng nảy sinh từ việc hợp tác với Hải quân Áo. Hung. Tên này, với mức lương hơn 1.000 bảng Anh mỗi tháng, là người thuộc giới thượng lưu, đối với việc nhận thuê từ công ty A Mỹ, căn bản là không thèm để ý mà từ chối thẳng thừng. Đã từng có lúc, Robert Hoài đặt hát đức là kế hoạch dự phòng của Chu Trước Biển. Nếu sản phẩm đặc biệt số 13 thất bại, Nam Hoa công ty sẽ vài năm sau đưa ra thiết kế ngư lôi của tên kia, rồi tập trung nhân lực vật lực cải tiến nó. Nhưng hiện tại, Nam Hoa đã có sản phẩm tương ứng, vậy thì xử lý sạch. Tiền Tử Tráng nhìn hồ sơ, lông mày hơi nhíu lại, đây là lần đầu hắn nhận nhiệm vụ như vậy. Đúng vậy. Chu Trước Biển gật đầu. Các ngươi phải nghiên cứu xem, có biện pháp nào, ta nói là loại đơn giản nhất, có thể lặng lẽ không tiếng động giải quyết một chút phiền toái. Ân, người có thể hiểu là kỹ thuật thao tác. Kỹ thuật thao tác là gì? Nói trắng ra là dùng thủ đoạn kỹ thuật để một chút phiền toái vĩnh viễn rời khỏi thế giới này một cách lặng lẽ. Còn việc rời đi như thế nào? Thì phải xem điều tra bộ có khả năng hay không. Điều tra bộ không có, nhưng bác sĩ thì có, bác sĩ có thể giết người, cũng có thể cứu người, hơn nữa, nhiều khi, giết người còn đơn giản hơn cứu người. Tháng 1 năm 1866, Vienna, tuyết rơi đầy trời, người đi trên đường đều mặc áo khoác dạ màu đen, đội mũ dạ, dù vậy vẫn có không ít người đi đường phải che ô, chỉ có một số ít người không che ô, cứ mặc cho tuyết rơi trên người. Thi bên trong tỷ chính là người như vậy, đứng thẳng cổ áo bên lề đường, hắn mặc đồ rất bình thường, thậm chí có thể là loại người thất nghiệp, thỉnh thoảng có cảnh sát đi ngang qua cũng chẳng thèm liếc mắt đến hắn, loại người này ở Vienna rất nhiều. Đừng nói là hắn, người lang thang còn nhiều hơn, mấy chục năm sau, còn có một gã lang thang thi trượt nghệ thuật nữa là khác. Đứng bên lề đường, thi bên trong tỷ lặng lẽ nhìn những người anh ra vào tòa nhà lớn, bọn họ ăn mặc khác biệt với người Vienna, nhưng đều cao lớn, vẻ mặt tự phụ, đi tới đi lui, nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Thi bên trong tỷ không hiểu họ nói gì, cũng chẳng thèm để ý, hắn chỉ đang tìm mục tiêu, rất nhanh mục tiêu đã xuất hiện trong tầm mắt, người kia đang nói chuyện gì đó với đồng nghiệp, nhìn vẻ mặt thì có vẻ rất vui vẻ, có lẽ là đã ký được một đơn hàng với hải quân, ai mà biết được. Đối với thương nhân mà nói, lý do đơn giản nhất của họ chính là tiền tài. Xác định mục tiêu xong, thì bên trong tỷ không tiếp tục theo dõi, mà đi chuẩn bị cho một cuộc hành động. Khi thi bên trong tỷ rời đi, Robert Hoài đặt hát đức nhìn về phía bên kia đường, lúc nãy hắn có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng đối diện lại chẳng có ai cả. Thời tiết có tuyết rơi, người đi đường thưa thớt. Càng về đêm càng như vậy, vì nhiệt độ rất thấp, sau khi thuê phòng ăn, hắn khắc, cũng như bao người đánh xe ngựa khác, sau khi dừng xe, buộc ngựa lại, rồi đi đến nhà ăn nhỏ dành cho phu xe, nơi các phu xe tụ tập ăn cơm. Trời lạnh thế này, hắn khắc đến nhà ăn nhỏ, đương nhiên phải uống vài chén. Năm 1866 ở châu Âu không có chuyện rượu đắt, thậm chí đối với phu xe mà nói, say xỉn mới là chuyện thường tình. Khi hắn khắc đang uống rượu, hắn không hề biết, có người đã đến bên thùng xe, trong ánh đèn mờ ảo, hắn đang bận rộn bên cạnh toa xe, thật ra cũng chẳng bận gì, chỉ hơi điều chỉnh cửa sổ lò than phía sau toa xe, tức là bịt kín lỗ thông gió bằng băng tuyết, đồng thời thay than củi trong lò. Dường như đây cũng chẳng có gì to tát. Vài tiếng sau, sau khi từ biệt các quân quan hải quân, Robert Hoài đặt hát đức đã say khướt ngồi lên xe ngựa, như thường lệ. Phu xe đã sớm đặt lò than vào phía dưới chỗ ngồi phía sau, thông qua cửa sổ sắt tỏa nhiệt, làm cho cả trong xe đều nóng bừng, cảm thấy thoải mái dễ chịu. Robert Hoài đặt hát đức trực tiếp nheo mắt lại, hôm nay là một ngày không tồi. Mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần lấy được đơn hàng này, ít nhất có thể kiếm được mấy ngàn bảng Anh tiền thuê. Với tư cách là người quản lý, thu nhập của Robert Hoài đặt hát đức không chỉ có lương, với hắn mà nói, tiền thuê mỗi lần giao dịch mới là thu nhập quan trọng nhất. Đương nhiên, là một thương nhân có dạ tâm, gần đây hắn vẫn đang tiến hành một nghiên cứu khác. Mấu chốt là độ sâu, làm sao khống chế độ sâu, để nó duy trì ở độ sâu cố định khi đi biển, đây mới là quan trọng nhất trong khi lẩm bẩm. Robert Hoài đặt hát đức cảm thấy hơi mệt, người từ từ cũng ngủ thiếp đi, mọi thứ đều yên tĩnh. Hơn một giờ sau, khi hắn khắc mở cửa xe, hơi nóng phả vào mặt, hắn còn ngửi thấy một mùi vị khác thường, mùi than củi nồng đậm. tiên sinh nhìn Robert Hoài đặt hắc đức đang ngủ say, hắn khắc trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành. Tiên sinh, mau, người đâu mau, giúp tôi một chút không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong tiếng la của hắn, thì bên trong tỳ chạy tới, giống như một người qua đường nhiệt tình bình thường. Thế nào? Cần giúp gì không? Tôi cũng không biết, Robert Hoài đặt hắc đức tiên sinh có lẽ bị trúng độc thang, anh có thể giúp tôi khiêng anh ta xuống không? Khi khiêng Robert Hoài đặt hắc đức ra khỏi xe, thì bên trong tỳ cố ý sờ mạch của hắn, đã hoàn toàn không còn hô hấp. Thành công! Thì bên trong tỳ thầm cười trong lòng. Rất nhanh, phu nhân Hoài đặt hắc đức đã đến, cảnh sát cũng đến hiện trường. Dường như mọi chuyện đều là đương nhiên, cảnh sát sau khi kiểm tra toa xe, phát hiện lò than bị băng tuyết bịt kín lỗ thông gió, liền đưa ra phán đoán. Phu nhân, đây là một tai nạn, Robert Hoài đặt hắc đức tiên sinh bị trúng độc than, vào mùa đông, đây là chuyện rất bình thường, thời tiết lạnh như vậy, ai biết tuyết sẽ làm hỏng lỗ thông gió lúc nào. Đây chỉ là một tai nạn. Như vậy là đủ rồi, kỳ thực ở Vienna, Robert Hoài đặt hắc đức cũng chỉ là một người bình thường, không ai cảm thấy cái chết của hắn có gì kỳ lạ. Vài ngày sau, phu nhân Hoài đặt hắc đức mang theo quan tài của Robert Hoài đặt hắc đức rời khỏi Vienna, trở về nước Anh. Việc ngoài ý muốn ở Vienna năm 1866 chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, ngay cả Chu Trước Biển cũng chỉ đáp nhẹ một tiếng. Biết. Chỉ thế thôi, không có bất kỳ ghi chép nào. Đó chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Tháng 1 năm 1866, giống như những năm trước, sau ngày mồng 8 tháng Chạp, nhà nhà ở Nam Hoa đều tất bật chuẩn bị Tết, quét dọn, trang hoàng, chuẩn bị đồ cúng, vui mừng vì một năm vất vả, mong chờ một năm mới tốt lành. Ăn Tết là phong tục truyền thống của Hoa Hạ, dù ở bên kia bờ đại dương cũng vậy. Trên đường phố, người người tấp nập mua sắm đồ Tết, náo nhiệt vô cùng. Nhưng sau sự náo nhiệt đó, không ít người lộ vẻ phiền muộn. Cứ mỗi dịp lễ Tết, người ta lại nhớ về gia đình. Đối với những người ở nơi đất khách quê người, có lẽ chiến loạn ở Đường Sơn vẫn chưa kết thúc, nhưng nỗi nhớ nhà lại không thể tránh khỏi. Kết quả là, vào lúc này, náo nhiệt nhất vẫn là bưu cục. Hai năm trước, bưu chính Nam Hoa cuối cùng đã khai thông đường biển, dịch vụ gửi thư đến Hồng Kông và Thiên Tân. Không chỉ có thể gửi thư, thậm chí còn có thể gửi tiền thông qua ngân hàng. Sớm mấy năm trước, điểm công ty ở Thượng Hải đã thành lập ngân hàng Hối Phong, ngân hàng lấy ý nghĩa gửi tiền sung túc. Hiện tại, ngân hàng Hối Phong không chỉ có chi nhánh ở Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, mà còn có chi nhánh ở Nam Hoa. Như thường lệ, Chu Chấn Vũ lại đến ngân hàng Hối Phong, cầm số tiền dành dụng cả năm, anh luôn liếc nhìn sổ tiết kiệm khi xếp hàng. 467,53 đồng. Đây là số tiền anh dành dụng suốt 2 năm qua, cả gốc lẫn lãi. 2 năm qua, anh luôn âm thầm tiết kiệm, thậm chí không dám tiêu xài một đồng, chỉ vì ngày hôm nay. Cuối cùng đến lượt anh, đứng trước quầy, Chu Chấn Vũ nói, phiền cô, chuyển 400 đồng đến phủ Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Vừa nói, Chu Chấn Vũ vừa đưa tờ giấy gửi tiền đã điền xong, trên đó không chỉ ghi số tiền mà còn có thể viết lời nhắn ở mặt sau. Đây là gửi tiền ngân tín, cùng với bưu kiện được gửi đến Đường Sơn, sau đó thông qua cục thông tin chuyển đến tay người nhận. Họ có thể dựa vào giấy gửi tiền đến tiền trang chỉ định để nhận tiền, đương nhiên phí dịch vụ này không hề rẻ. Phương thức gửi tiền này, kỳ thật cũng không khác gì phương thức gửi tiền của Hoa Kiều Nam Dương, chỉ có điều ngân tín của Hoa Kiều Nam Dương đều thông qua tiền trang tư nhân, còn ở Nam Hoa thì thông qua ngân hàng. Phí gửi 40 đồng. 40 đồng phí gửi, gần 3 tháng tiền công, tuyệt đối không ít, nhưng với Chu Chấn Vũ, tất cả đều đáng giá, dù sao, cha mẹ nhận được số tiền anh gửi về, không chỉ có thể sống tốt hơn, còn có thể mua thêm ruộng, lo chuyện hôn nhân cho lão nhị, lão tam. Tất cả đều đáng giá. Nếu 3 tháng không có người nhận, tiền sẽ tự động trả lại. Giống như những người gửi tiền khác, Chu Chấn Vũ cũng lo lắng tiền bị trả lại, dù sao trong nước hiện tại chiến tranh loạn lạc, trả lại có nghĩa là gì, ai cũng hiểu rõ. Trong lúc Chu Chấn Vũ vội vàng gửi tiền, trong văn phòng của quản lý ngân hàng trên lầu 2, Lý Trạch Lễ hỏi người trẻ tuổi trước mặt, người không có thế chấp, cũng không có bảo lãnh, ta dựa vào cái gì mà cho ngươi vay tiền. Đối mặt với chất vấn, Lương Ích trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào đại sảnh dưới lầu. Lý quản lý, ngài nhìn trong đại sảnh có bao nhiêu người, họ đang làm gì? Đều là gửi tiền. Cũng là để chuyển tiền cho người nhà ở Đường Sơn, những người này theo Đường Sơn đến làm lao công, lòng của họ căn bản không ở đây, vì sao không ở? Đối với điều này, Lý Trạch Lễ, với tư cách là quản lý ngân hàng, đương nhiên rất rõ ràng, hàng năm cuối năm đầu năm đều có hàng trăm vạn khoản tiền lớn được chuyển đến Đường Sơn, đây cũng là thời điểm ngân hàng bận rộn nhất. Quay đầu nhìn quản lý ngân hàng, Lương Ích nói là bởi vì họ đều là cô gia quả nhân, họ đến đây là vì kiếm tiền, chờ kiếm đủ tiền, họ rất có thể sẽ rời khỏi Nam Hoa, Lý quản lý, đây là chuyện sớm muộn. Không cần nghi ngờ. muốn họ an cư ở Nam Hoa, nhất định phải có nữ nhân họ mới có thể an cư, có nữ nhân, họ mới ở lại đây, bén rễ. 1 vạn đồng. Nhìn kế hoạch của Lương Ích, Lý Trạch Lễ hỏi, trong tình huống không có bất kỳ bảo đảm nào, ta cho ngươi vay tiền, làm sao bảo đảm ngươi sẽ không cầm tiền bỏ trốn khỏi Nam Hoa? Lợi nhuận. Lương Ích trả lời cũng rất thẳng thắn. Lý quản lý, theo lời giải thích của Kato, ở Nhật Bản mua một nữ nhân chỉ cần 5 đồng bạc, vận chuyển đến Nam Hoa chỉ tốn 10 đồng, sau khi đường sắt thông, phí vận chuyển sẽ giảm xuống còn 8 đồng, tính ra, chi phí cũng chỉ 13 đồng, nhưng đến Nam Hoa có thể bán được ít nhất 100 đồng. Có lợi nhuận lớn như vậy, tại hạ sao lại nỡ bỏ qua? Quả thực có lý, bất quá, Lương tiên sinh, người nên biết, buôn bán người là phạm pháp. Đây không phải là buôn bán, là khế ước, khế ước hầu gái đi, xuyến nồi rửa chén giặt quần áo nấu cơm, còn ngủ cùng loại đó, pháp luật không cấm. Đương nhiên, hầu gái và chủ nhân có tình cảm, kết hôn đăng ký cũng là chuyện bình thường. Một câu nói đơn giản, Lương Ích đã biến pháp luật thành một trò cười, nhưng đây là trò cười mà mọi người đều vui vẻ nhìn thấy. Người nói có vẻ cũng có lý. Nghĩ một hồi, Lý Trạch Lễ nói, nếu ngươi có thể thuyết phục Di Dân Thự, ta có thể cho ngươi vay tiền, dù sao, hiện tại tất cả thuyền di dân của Nam Hoa đều là của quan phương, nếu ngươi muốn vận chuyển những khế ước hầu gái đó đến, nhất định phải thông qua họ. Lương Ích vừa ra khỏi ngân hàng, thêm dọn lần Lan đã vội vàng chạy đến hỏi, Lương tiên sinh, thế nào? Họ đồng ý cho vay sao? Kỳ thật, người phát hiện ra cơ hội buôn bán khế ước hầu gái sớm nhất là Kato Lần Lan, hắn là một giáo viên toán học, kiêm luôn giáo viên lớp học buổi tối, sau khi phát hiện Nam Hoa có rất nhiều lưu manh hắn, hắn tự nhiên nghĩ đến nữ tử nông thôn Nhật Bản, hàng năm có hàng vạn nữ tử bị bán vào thành, lưu lạc vào kỹ viện. Nhìn thấy cơ hội buôn bán này, Kato Lần Lan đã tính toán làm thế nào để thực hiện việc này, để làm việc này cần một số lượng lớn vốn, tiền từ đâu mà có. Bởi vì vẫn chưa tích lũy đủ điểm tích lũy quy thuận, dẫn đến việc hắn không có tư cách vay tiền ở Nam Hoa, cho nên hắn mới tìm Lương Ích làm đối tác. Hai người ăn ý, cùng nhau kiếm tiền, không ai từ chối. Di Dân Thự, Lý quản lý nói, chỉ cần Di Dân Thự đồng ý, ngân hàng sẽ cho vay, đi, chúng ta bây giờ đi đến Di Dân Thự. Nghe nói còn phải liên hệ với quan phủ, Kato có chút không tự tin. Họ sẽ đồng ý với chúng ta sao? Dù sao, việc này có chút phạm pháp. Yên tâm đi, chỉ cần là chuyện có lợi cho Nam Hoa, họ nhất định sẽ không từ chối. Đưa vào Nhật Bản khế ước hầu gái, chăm sóc lao công, sinh hoạt thường ngày. Năm 1866, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Đối với cái gọi là hợp đồng, khế ước, thì Di Dân Thự bên kia cũng chẳng thèm để ý, đây là chuyện làm ăn hợp pháp. Không sai, chỉ cần pháp luật không cấm thì là hợp pháp. Đến chuyện mua bán người, căn bản là không đáng nhắc tới, đây chỉ là khế ước mà thôi. Giải thích một chút về cái gọi là khế ước. Trong điều luật đã giải thích rất nhiều, nhưng khẳng định không phải là mua bán người. Đương nhiên, ở Nhật Bản lúc ấy có lẽ dính dáng đến vấn đề này, nhưng đó là chuyện xảy ra ở Nhật Bản, hơn nữa pháp luật Nhật Bản cũng không cấm mua bán người, bằng không nông dân Nhật Bản vì sao lại bán con gái đi. Chuyện này bất quá chỉ là một chuyện làm ăn mà thôi. Theo quan phương trả lời, lao công nhóm mỗi ngày mệt gần chết, nếu về đến nhà có hầu gái chăm sóc sinh hoạt thường ngày của bọn họ, cũng không tệ. 100 đồng, cũng không đắt a, đây chính là khế ước trọn đời a, nếu tính theo năm, một năm có bao nhiêu tiền, quá hời. Đương nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp của khế ước, quan viên Di Dân Thự cố ý yêu cầu chế định format khế ước, đồng thời trong khế ước quy định. Mỗi tháng đưa cho hầu gái không ít hơn một nguyên tiền lương, đồng thời bên thuê phải gánh vác cơm nước cho hầu gái. Tóm lại một câu, đám quan chức Di Dân Thự tuyệt đối là tuân theo luật pháp, còn về lợi ích của họ, đương nhiên cũng là tuân theo luật pháp công dân. Năm 1866, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nhiều lắm cũng chỉ là phúc báo của người dân lao động, nhưng đôi khi, phúc báo cũng biết song hỷ lâm môn. Ngày 27 tháng 2, tức 15 tháng Giêng. Đây là một cái nguyên tiêu tiết vô cùng đặc biệt. Khác với trong nước, ở bán cầu Nam Hoa, tháng 2 chính là giữa hè, như mọi năm, đêm nguyên tiêu là thời điểm náo nhiệt nhất của Nam Hoa, những di dân đến từ Hoa Hạ đã sớm mang theo tập tục treo đèn, náo nguyên tiêu đến Nam Hoa, trong công viên, trên đường phố còn có các hoạt động giải trí dân gian như đoán đèn mê, múa rồng đèn. Nhưng đêm nguyên tiêu này dường như khác hẳn mọi năm, hàng ngàn hàng vạn người đều đổ về đường Chu Tước, những người tham quan này từ bốn phương tám hướng chạy đến, trong đó có nam, có nữ, có nông dân, công nhân kỹ thuật, cũng có nhân viên công ty cùng hài tử. Đồng thời, đương nhiên còn có một số thương nhân, học giả, giáo thụ cùng lãnh sự nước ngoài. Bọn họ không khỏi hiếu kỳ đứng dưới đèn đường. Mấy năm trước, Nam Hoa đã có đèn đường, nhưng đó là đèn dầu, trong mấy tháng qua, đèn đường vẫn đang tiến hành cải tạo cuối cùng. Theo cống thoát nước trải dây điện, lại đem dây điện dẫn tới mặt đất, lắp đặt đèn đường điện khí mới, hôm nay là thời điểm đèn điện đưa vào sử dụng. Như thường ngày, Lúc chạng vạng tối, đốt đèn công nhân thắp sáng một ngọn đèn đường, Hứa Hải Dương cầm máy chụp hình, đứng một bên chụp lại vài tấm ảnh, đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Đây sẽ là lần cuối cùng đường Chu Tước được thắp sáng bằng đèn dầu. Hứa đại ký giả, cái đèn điện này rốt cuộc là thứ gì vậy? Chính là đèn dùng điện. Ta đã nhìn qua trong phòng thí nghiệm, nó sáng hơn cả trăm ngọn đèn cộng lại. Hứa Hải Dương có chút đắc ý nói. Kỳ thật, nửa tháng trước, Nam Hoa Nhật Báo đã được phép đăng bài báo về phát minh đèn điện. Bài viết ngoài việc chiếm một trang chính, còn chiếm một cột ở trang phụ, bởi vậy có thể thấy rõ tầm quan trọng của bài viết này. Trong bài viết đã miêu tả đèn điện một cách sinh động, lay động lòng người, dòng điện truyền đến một sợi tóc carbon, liền sinh ra một loại ánh sáng sáng tỏ, mỹ lệ, giống như ánh sáng dịu dàng lúc mặt trời lặn vào mùa thu. Đối với thế giới mà nói, đây là một ngày cực kỳ đặc biệt, ngày này, nhân loại sẽ chiến thắng bóng tối. Đứng ở ban công tổng bộ công ty, nhìn con đường đèn kéo dài hàng cây số, nhìn đám người dưới ánh đèn có chút mờ tối, Chu Tiền Hải không khỏi thở dài một tiếng, nhìn Elizabeth, Monica, nhìn mọi người hoặc là hưng phấn, hoặc là vẻ hiếu kỳ, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Hôm nay là đại nhật tử. Cũng không phải nhân loại chiến thắng bóng tối, chinh phục đêm tối, mà là sau ngày hôm nay, phúc báo sẽ giáng lâm. Từ hôm nay trở đi, những nhà tư bản tham lam kia sẽ kinh ngạc phát hiện, đèn điện mang đến cho họ tài phú không thể tưởng tượng nổi, họ cuối cùng có thể chinh phục tự nhiên, bóng tối bị chinh phục, họ có thể khiến công nhân làm việc thâu đêm suốt sáng. Nhìn đám người dưới đèn đường, Chu Tiền Hải yên lặng nghĩ. Đám người vô tri à, hãy tận hưởng chút thời gian vui vẻ cuối cùng đi. Từ ngày mai trở đi, phúc báo sẽ theo đèn điện giáng lâm lên đầu các ngươi, đây chính là phúc báo của các ngươi à, phúc báo. Thật là trào phúng. Thật châm chọc. Một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, kỳ thật chính là đánh vào phúc báo của công nhân. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, từ hôm nay trở đi sẽ trở thành dĩ vãng. Đến 7 giờ tối, hoàng hôn đã buông sâu, những ngọn đèn dầu mờ tối kiểu cũ, ngoài những người đi đường chen chúc, còn có một người đốt đèn đứng đó, theo tiếng chuông vang lên, bọn họ nhao nhao dùng chụp đèn dập tắt đèn đường, trong nháy mắt đèn đường tắt, toàn bộ đường Chu Tước đều chìm vào bóng tối. Bóng tối kéo dài một phút, trong phút này, tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ đợi. Họ chờ đợi kỳ tích đến, họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn đường, dưới ánh sao, mọi người đều có chút kích động, họ đang chờ đợi và lo lắng. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mượn ánh trăng sao, nhìn đám người chen chúc trên đường phố, Chu Tiền Hải tay đè lên công tắc, hắn cũng không lập tức bật điện. Cứ để họ tận hưởng chút yên tĩnh đi. Đám người vô tri. Khi công tắc nguồn điện này bị kéo xuống, các ngươi cuối cùng sẽ có được phúc báo. Theo kế hoạch, đèn điện sẽ sáng lên ngay sau khi đèn dầu tắt một phút, Chu Tiền Hải tự tay kéo công tắc nguồn điện để khởi động. Nhưng Chu Tiền Hải lại đợi đến 3 phút. Hắn dường như muốn dùng 3 phút này để mặc niệm cho mọi người, tự tay mang đến phúc báo này cho những người làm công trên toàn thế giới, tâm tình hắn nặng nề. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng trong ánh mắt chăm chú của mọi người, máy chụp hình lóe lên, Chu Tiền Hải hạ công tắc nguồn điện. Trong nháy mắt, đêm tối được thắp sáng, hơn ngàn ngọn đèn chân không đồng loạt sáng lên. Đèn điện tự như những đóa hoa màu vàng óng chiếu lấp lánh, chiếu sáng cả đêm tối. Đám người chen chúc dưới đèn đường, từng người đều nhìn trợn mắt há mồm. Hơn ngàn ngọn đèn đường điện trên đường Chu Tước khiến mọi người thần hồn điên đảo, hoa mắt, mọi người ngạc nhiên đến mức nín thở. Điều khiến họ khó quên không chỉ là những ngọn đèn này, mà hơn hết là chúng sáng đến nhường ấy. Đây là đèn điện sao? Đây là thứ kỳ diệu nhất mà họ chưa từng thấy, nơi này quả thực giống một thế giới khác. Không, họ cũng không biết rõ. Đây đúng là một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn mới. Trong khi mọi người đang tán thưởng, kinh ngạc trước phát minh vĩ đại này, họ cũng không biết, cánh cửa của thế giới mới trong nháy mắt này đã được mở ra. Mọi người quên đi màn đêm, đêm tối đã không còn ở đây, một ngày này, bóng tối biến mất. Một ngày này, nhân loại chinh phục bóng đêm. Một đêm này, toàn bộ đường Chu Tước đều sáng rực. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả con đường, biến con đường thành ban ngày. Đây mới thực sự là Bất Dạ Thành. Dưới ánh đèn sáng chói, mọi người kích động nhìn ngắm, kinh ngạc bàn tán về điện và đèn, đây chính là ma pháp, đây chính là kỳ tích. Đến tận 12 giờ đêm, mọi người vẫn chưa muốn rời đi, khắp nơi vang vọng tiếng hô, thi đấu trăng, thi đấu trăng. Đây là một cách gọi chẳng hoa hạ hóa chút nào, trăng sáng giữa trời thông dong dạo chơi, đứng bên ban công, nhìn mọi người say mê không muốn rời, Chu Tiền Hải nặng trĩu trong lòng. Đèn điện, máy phát điện và các thiết bị liên quan trong 10 năm tới sẽ mang lại bao nhiêu tài phú cho Nam Hoa, hắn cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định, toàn thế giới tư bản sẽ nhảy cẩn lên ăn mừng, bọn chúng cuối cùng đã có thể tiến thêm một bước nghiền ép công nhân. Cái này chính là tiến bộ với một cái giá lớn. Tiếng thở dài vọng ra từ ban công, khiến Maria tiến đến, nhìn Chu Tiền Hải đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt ngưng trọng, nàng khẽ hỏi. Sao vậy? Hôm nay không phải là một ngày vui sao? Maria hỏi. Có đèn điện rồi, bóng đêm sẽ không còn là một thứ phức tạp nữa, cả thế giới sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, giống như nàng đã nói trong buổi tiệc. Cả thế giới sẽ ghi nhớ, đèn điện là món quà mà dân tộc Hoa Hạ tặng cho nhân dân thế giới. Nói như vậy không sai, Edison đã cải tiến đèn điện, phòng thí nghiệm của Nam Hoa cũng cải tiến đèn điện, có lẽ Lưu Henry, cũng chính là Henry, đã cùng ngươi phát minh ra đèn điện, nhưng đèn điện của hắn còn thô sơ, lạc hậu, là do kỹ thuật viên Nam Hoa Hoa Hạ cải tiến. Cho nên nó là món quà mà dân tộc Hoa Hạ tặng cho toàn thế giới. Món quà này A Chu Tiền Hải thở dài. Nó có mặt tốt, đương nhiên cũng có mặt xấu. Mặt xấu là gì? Maria kinh ngạc hỏi. Chính là từ nay về sau công nhân phải tăng ca. So với tăng ca, phúc lợi mà đèn điện mang lại cho xã hội loài người cũng rất rõ ràng. Phúc lợi chỉ là một trong số đó mà thôi, Chu Tiền Hải chuyển chủ đề. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Maria, ca ca của nàng lại phái người đến. Hắn A Maria cười khẽ, đôi mắt sáng ngời công thành hình trăng khuyết. Hắn hiện tại đúng là không dễ chịu, Kỳ Liêm sắp bị đánh bại, theo tính cách của hắn mà nói, hiện tại là lúc để bàn điều kiện với hắn. Xuất thân từ gia đình chính trị, Maria rất rõ chính trị là gì, chính trị vốn là trò chơi của kẻ thắng, trò chơi này không có bất kỳ tình cảm nào. Cho dù đó là ca ca của nàng, thì sao chứ? Trước lợi ích quốc gia và chính trị, tình thân như vậy cũng không đáng nhắc tới. Chile A đi đến trước mặt người đàn ông, Maria áp sát vào tai hắn, dùng giọng điệu cực kỳ quyến rũ nói, người yêu, giống như chinh phục em vậy, hãy đi chinh phục nơi đó đi. Hơi thở như lan yêu kiều khiến Chu Tiền Hải rung động trong lòng, hắn dùng sức kéo eo người phụ nữ, dán vào tai nàng nói. Như nàng mong muốn vừa sang tháng giêng, một đoàn xe lửa hơi nước đã ầm ầm khởi hành rời khỏi Nam Hoa, một đường hướng Tây, lao nhanh trên thảo nguyên, chỉ mất một ngày, xe lửa đã tiến vào dãy núi Enden. Khi xe lửa nghiêng ngả trên đường ray trong núi, bánh xe sắt có quy luật va vào nhau, trong xe, phần lớn mọi người ngồi yên, chăm chú nhìn vào bản đồ quân sự khổng lồ. Bọn họ đang liên tục hiệu chỉnh kế hoạch tấn công Chile. Hiện tại, kế hoạch đã đến giai đoạn cuối cùng, những tham mưu, quân quan này có người lặng lẽ hút thuốc, có người viết lách, sửa đổi những kế hoạch rời rạc, chờ đợi bắt đầu lại từ đầu. Chinh phục một quốc gia, dễ dàng sao? Tuyệt đối không dễ dàng. Trên thực tế, từ sau thời Napoleon, trong thế giới da trắng, chưa có quốc gia nào bị ngoại quốc chinh phục. Mà hiện tại, bọn họ muốn chinh phục Chile. Đây là một sự nghiệp vĩ đại chưa từng có kể từ thời Napoleon. Từ khi bắt đầu vạch ra kế hoạch, họ đã có một loại cảm giác sứ mệnh chưa từng có, một loại cảm giác giác ngộ khi dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại. Diệt quốc gia của người khác. Thử hỏi quân nhân nào không muốn trở thành một phần của sự nghiệp vĩ đại như vậy? Đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành công. Nếu thất bại, họ sẽ trở thành trò cười, là trò cười của cả thế giới. Theo thông tin chúng ta có được, hiện tại Chile có khoảng 1,7 triệu người, trong đó dân số phía Nam khoảng 20 vạn, 75% sống ở nông thôn, còn lại 40 vạn sống ở thành thị. Riêng Santiago đã có 17 vạn người, quân đội Chile hiện tại khoảng 4,5 vạn người, mà chính phủ Kỳ Liêm có 1 vạn quân. Hiện tại họ chỉ miễn cưỡng duy trì phòng tuyến. Trong năm qua, họ đã mất 70% lãnh thổ và hơn một nửa dân số. Nếu chúng ta không can thiệp, thì thất bại của Bayernadu bên trong Ke Mai là không thể tránh khỏi. Trong khi Hayson bớt giới thiệu tình hình Chile, Chu Tiền Hải chỉ hút xì gà, sau đó, thỉnh thoảng lại nhìn vào bản đồ. Ngài thực sự cho rằng chúng ta có thể đánh bại họ sao? Hắn hỏi. Kỳ thực, câu trả lời đã rõ ràng, có lẽ miệng lưỡi của người Nam Hoa không bằng Chile, nhưng về thực lực quân sự, họ có ưu thế áp đảo. Tôi tin chắc rằng, về quân sự, quân đội Chile căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thượng tá, mời ngài giới thiệu. Thượng tá Hao được gọi tên bước đến bên bản đồ, chỉ vào bản đồ nói. Hiện tại, 70% quân đội Chile đều ở khu vực Kỳ Liêm, sau nhiều năm huấn luyện, sức chiến đấu của họ quả thực đã vượt trội hơn trước, nhưng mọi người đều biết, đội quân này vẫn là một đội quân tương đối lạc hậu. Theo kế hoạch sơ bộ của chúng ta, sau khi nhận được lời mời xuất binh, chúng ta sẽ phái 8 đoàn, tức là 2,4 vạn quân, thông qua cường công chính diện, sau đó vòng ra cánh của họ, bao vây quân đội Chile, từ đó tiêu diệt họ dưới thành Kỳ Liêm. Chúng ta tin chắc rằng, thông qua một chiến thắng như vậy, cánh cửa Santiago sẽ mở rộng với chúng ta. Dừng một chút, Thượng tá Hao còn nói thêm. Sau đó, đoàn tàu bọc thép của chúng ta sẽ dọc theo đường ray xe lửa, hộ tống bộ đội trực tiếp đến Santiago, trước khi người Chile tiến hành tổng động viên, thông qua việc chiếm đóng thủ đô, để kết thúc chiến dịch này, giống như yêu cầu của đại soái. Lấy tốc độ chớp nhoáng, đánh bại kẻ địch, kết thúc chiến tranh trước khi chúng kịp phản ứng. Tấn công chớp nhoáng, đây là một khái niệm mà Chu Tiền Hải đưa ra, lấy phương thức tập kích bất ngờ để giành chiến thắng, dùng bộ đội cơ giới để nhanh chóng cắt đứt lực lượng chủ lực của địch, đạt được hiệu quả như mong muốn. Ở thời đại này, áp dụng tấn công chớp nhoáng, liệu có khả năng thực hiện không? Ví dụ, họ đã hoạch định kế hoạch, chính là lợi dụng đường sắt để đột phá. Lợi dụng ưu thế về tốc độ của đường sắt, trước khi địch kịp phản ứng, trực tiếp đánh thẳng vào sao huyệt. Vấn đề lớn nhất là gì? Trong khi họ giải thích trình tự áp dụng kế hoạch, Chu Tiền Hải chỉ chăm chú lắng nghe, hắn có thể đưa ra một khái niệm, nhưng sẽ không nhúng tay vào chỉ huy tác chiến thực tế. Chuyện chuyên môn vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp. Đường sắt. Thượng tá Hao còn nói thêm. Hiện tại, một nhân tố cản trở kế hoạch. Làm thế nào để đảm bảo đường ray xe lửa dọc đường thông suốt? Làm thế nào để đảm bảo đường sắt không bị quân đội Chile hoặc công nhân đường sắt phá hoại? Bạn có thể tìm mờ thấy bản gốc tại tờ Hiên Lôi Trúc. Làm sao để đảm bảo đường sắt không bị phá hoại? Đây mới là vấn đề duy nhất khi lợi dụng đường sắt để áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. So với xe tăng hay xe bọc thép, xe lửa rời khỏi đường ray thì chẳng khác gì phế vật. Muốn ngăn cản địch nhân lợi dụng đường sắt, biện pháp lại vô cùng đơn giản. Phá hủy đường ray, cho nổ tung đường sắt, chuyện này quá đổi dễ dàng. Mà đây cũng là khó khăn nhất khi áp dụng kế hoạch này. Nếu đường sắt bị phá hủy, tập kích bất ngờ sẽ biến thành tấn công. Tuy nhiên, họ cũng có kế hoạch đối phó. Tập kích bất ngờ có thành công hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, còn lại thì phó mặc cho ông trời. Chu Tiền Hải nói. Xem ra đến giờ, ta quan tâm hơn một chuyện khác. Chính là hầm đường Mây Lĩnh. Đến giờ hầm vẫn chưa thông, chúng ta chỉ có thể thông qua đường biển để vận chuyển đoàn tàu bọc thép và vật tư quân nhu đến gần biển. Đoạn này chính là ruột thừa giữa Nam Hoa và gần biển. Không thông được con đường hầm này, thì đừng hòng nói đến chuyện chinh phục. Cái gọi là hầm đường Mây Lĩnh không phải là một đường hầm, mà là một tổ hợp gồm 6 đường hầm, là đoạn đường sắt đi qua dãy núi Andes phức tạp nhất. Những đường hầm này đã thi công mấy năm, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Chu Tiền Hải nhíu mày, nhấn mạnh. Chúng ta phải hiểu rõ một điều. Từ sau thời Napoleon, chưa có quốc gia nào bị chinh phục. Hiện tại chúng ta đi chinh phục, đi chiếm lĩnh Chile. Áp dụng kế hoạch này chắc chắn sẽ gây tiếng vang trên toàn thế giới, hơn nữa rất có thể sẽ khiến toàn bộ châu Mỹ thù địch với chúng ta. Các vị, ta nghĩ chúng ta rất có thể sẽ phải đối đầu với châu Mỹ đấy. À, như vậy cũng đủ rồi, đến lúc đó, chúng ta phải đối phó ra sao với tất cả những điều này. Đường biển bảo vệ hậu cần có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Đường sắt đã khởi công gần 5 năm, nhưng độ cao so với mực nước biển hàng ngàn dặm của dãy Andes đã hạn chế tốc độ xây dựng đường sắt, thậm chí thời hạn hoàn thành công trình càng bị kéo dài. Chu Tiền Hải miễn cưỡng cười nói. Đây cũng là vấn đề chúng ta phải cố gắng giải quyết trước khi áp dụng kế hoạch này. Kỳ thật, sở dĩ Chu Tiền Hải đích thân lên núi bằng xe riêng lần này, nói trắng ra là, chính là để đốc thúc tiến độ thi công đường sắt, sau đó đi bộ vượt qua dãy Andes để đến gần biển. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong tiếng nổ ầm ầm của máy khoan, đường hầm dần dần được kéo dài về phía trước. 2 tháng, mặc dù đang là giữa mùa hè, nhưng trên công trường ở độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển, nhiệt độ chỉ có 10 mấy độ, nhưng trong đường hầm, các công nhân vẫn đổ mồ hôi như tắm, dùng búa và mũi khoan thép để đục lỗ. Thời đại này không có máy khoan hơi, chỉ có phương pháp thủ công nhất là dùng sức người để khoan lỗ, lắp thuốc nổ và ngòi nổ để cho nổ. Mọi người cứ như vậy mà chiến đấu với đá hoa cương kiên cố, từng chút một gặm ra một đường hầm trong núi lớn. Trong đường hầm, ngày đêm vang vọng tiếng khoan sắt, tiếng búa đập, cùng với tiếng nổ. Tiếng nổ luôn không ngừng vang vọng trong núi lớn yên tĩnh. Bên trong đường hầm, tiếng đinh đang không ngừng vang lên. Nước từ đỉnh đường hầm nhỏ xuống mặt các công nhân, không ai để ý, cứ để mặc dọc nước chảy xuống quần áo, rồi rơi xuống đất. Anh em cố gắng lên nào, nghe nói bên Nhị Lang Phong sắp thông rồi, chúng ta cũng phải cố gắng lên a. Tôn Tam Vĩ cầm mũi khoan sắt hô lớn, vùng búa, lau dọc mồ hôi trên mặt, cười nói. Hắc, chúng ta cũng phải làm cho nhanh, sớm ngày, tiền thưởng sẽ nhiều hơn a. Lý Hổ gượng gạo tiếp lời, đúng vậy a. Làm sớm ngày nào thì tiền thưởng càng nhiều, chờ thông hết, không chừng tiền thưởng sẽ bằng cả tháng lương. Các công nhân trong đường hầm đều vui vẻ cười. Triệu Lâm Bân nghe thấy tiếng mọi người, cũng cười theo, có lẽ vì họ cười quá vui, đến mức quên cả công việc trong tay, nhưng dù vậy, vẫn còn văng vẳng tiếng khoan sắt và tiếng búa. Chờ, chờ, đừng cười. Dương Lâm Bân hô lớn. Sau đó, anh ta áp tai vào vách đá lắng nghe, lần này âm thanh nghe rõ hơn. Thông, thông, không sai. Là âm thanh truyền tới từ phía đối diện. Sau khi kích động, Dương Lâm Bân không quên hô lớn. Nhanh, nhanh báo cho đội trưởng, nghe thấy tiếng từ đối diện, tranh thủ thời gian phát điện báo đi. Mọi người cố gắng lên. Tối nay, thông đường hầm. Nói xong, Dương Lâm Bân liền đoạt lấy một cái búa, nhắm vào mũi khoan sắt mà đánh. tiếng khoan sắt và búa vang lên lần nữa. Rất nhanh, cuối cùng, sau khi khoan xong lỗ, các công nhân liền đặt thuốc nổ vào trong. Vài phút sau, cùng với một loạt tiếng nổ, bên trong đường hầm là một mảnh bụi đất tung bay. Một lát sau, trong làn bụi mù mịt, trong đường hầm lại truyền ra tiếng nổ liên tiếp, tiếng nổ chấn động cả núi lớn, một luồng bụi đất cùng với tiếng nổ cùng nhau tuôn ra khỏi đường hầm. Thông, thông. Đường hầm thông. Không cần vào đường hầm, họ cũng biết, làn khói này là do nổ mìn từ phía đối diện. Đường hầm thông. Phiên bản chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong chốc lát, toàn bộ công trường đều sôi trào. Ngày 14 tháng 2 năm 1866, cùng với việc đường hầm cuối cùng được thông, đường hầm thông, tường chắn được dựng lên, đường ray được trải ra. Một con đường sắt xuyên sơn vượt đèo, ngang qua đại địa Nam Mỹ. Những đường ray sáng loáng từ Nam Hoa trải dài đến gần biển, con đường sắt này khởi công từ tháng 7 năm 1861 tại Nam Hoa và tháng 11 tại gần biển, cuối cùng, vào giữa tháng 2 đã kết nối thành một hệ thống nhất. Trên vùng đất Nam Mỹ này, một con đường sắt thép đã ra đời. Ngày 15 tháng 3, một đoàn tàu lửa tiến đến gần hầm đường Mây Lĩnh. Sau khi tàu dừng lại, Chu Tiền Hải bước xuống. Khi biết đường hầm đã thông, ông vẫn đang chờ đợi ngày đường sắt thông xe. Hôm nay đường sắt cuối cùng cũng thông xe, và ông sẽ tượng trưng đóng chiếc bu. Lông cuối cùng. Đóng xuống chiếc bu. Lông này cũng có nghĩa là đường sắt Thái Bình Dương đã thông xe. Chúa Công, ngài xem, đây chính là Mây Lĩnh, cũng chính vì sương mù này mà mọi người mới gọi nó là Mây Lĩnh. Vương Anh Cửu chỉ vào sườn núi nơi mây mù đang dần dần nổi lên nói. Ừm, cái tên này hay, rất hình tượng, Mây Lĩnh. Núi như tên gọi. Chu Tiền Hải cười nói. Theo một lượng lớn công nhân Hoa Hạ tràn vào, trên núi Endex xuất hiện rất nhiều địa danh mang phong cách Hoa Hạ. Những địa danh này thường là do các công nhân tưởng tượng ra dựa trên hình dáng bên ngoài, nhưng những địa danh mang phong cách Hoa Hạ này chính là dấu vết mà người Hoa Hạ để lại trên vùng đất này. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa một loại tuyên bố. Tuyên bố người Hoa Hạ đã hòa là một với mảnh đất này. Khi những địa danh này xuất hiện trên bản đồ, khi từng cái tên mang phong cách Hoa Hạ xuất hiện trên lục địa này, đây không phải là chinh phục, cũng không phải là chiếm lĩnh, mà là dung nhập. Từ giờ khắc này, dân tộc Hoa Hạ cũng giống như người châu Âu năm xưa, trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Vài chục phút sau, trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Chu Tiền Hải dùng búa đóng một chiếc bu. Lông mạ vàng vào tà vẹt gỗ. Đường sắt Thái Bình Dương thông xe. Hai ngày sau, theo Nam Hoa lái xe riêng vượt đèo lội suối, băng qua mũi quỷ danh tiếng lẫy lừng, vượt qua những đường hầm trên mây, xuyên qua dãy Endex hùng vĩ, tiến vào trung tâm thung lũng Sơn Cốc, rồi tiến vào gần biển thành. Khi xe riêng vừa đến gần, trên cứ điểm gần biển vang lên tiếng pháo mừng rộn rã, tiếng pháo mừng thật vang dội. Đó là tiếng oanh tạc của pháo Anh Mười Tấc, tiếng pháo mà Chu Tiền Hải đã vô số lần nghe thấy trong mộng, là tiếng pháo của cứ điểm gần biển. Năm 1877, tháng 2, sau khi năm mới theo lịch Hoa vừa qua, pháo kích từ trên biển lại một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh của bờ biển. Cứ điểm gần biển. Quân đội Chi Lê đã tấn công cứ điểm gần biển suốt một năm. Hơn 370 ngày đêm, 2,7 vạn quân dân thủ vệ gần biển vịnh, đối mặt với những lời chiêu hàng liên tiếp, chưa từng đầu hàng. Một tiếng nổ chát chúa, vách tường cứ điểm rung chuyển, gạch đá đổ sụp, làn sóng khí nổ lật tung quán trà gần đó, hất văng mấy thi thể sang một bên. Trong nháy mắt, tất cả đều bị mùi khói súng xộc vào, không khí nồng nặc lưu huỳnh khiến người ta ngạt thở. Tiến lên, theo ta. Theo ta lên tuyến đầu. Lỗ An Học, người đứng lên hô lớn. Trước chiến tranh, hắn là một kỹ sư đóng tàu, giấc mơ của hắn là chế tạo chiến hạm, nhưng giờ đây, hắn chỉ là một quân nhân bình thường. Chú ý lắng nghe âm thanh trong không khí, từ âm thanh có thể nghe ra hướng đi của đạn pháo. Lỗ An Học vừa chạy, vừa nói với mấy chục chiến sĩ đi theo phía sau. Bọn họ đủ mọi lứa tuổi, có nam có nữ, có lẽ từng là công nhân trong nhà máy, cũng có thể là học sinh, có thể chỉ là tiểu thương, thậm chí là bà chủ, nhưng giờ phút này, tất cả đều là quân nhân bảo vệ thành phố này. Sau một năm bị bao vây, trong thành phố này không còn phân biệt nam nữ, không còn người già hay trẻ em, chỉ còn những người thủ vệ thành phố. Dưới sự chỉ huy của hắn, mấy chục chiến sĩ chạy dọc theo con đường đổ nát, hướng ra ngoài thành. Đạn pháo gào thét trên không trung, tiếng nổ không ngừng. Đột nhiên, Lỗ An Học hét lớn. Nằm xuống. Ngay khi hắn vừa nằm xuống, kèm theo tiếng rít chói tai, bên cạnh lại vang lên một tiếng nổ lớn. Gạch đá của những ngôi nhà gần đó đổ ập xuống, lại có một tiếng nổ nữa, rồi lại một tiếng nữa, tiếng nổ liên miên không dứt, ù ù không ngừng, tựa như pháo hoa ngày Tết năm nào. Không ai nhớ rõ pháo kích kéo dài bao lâu, ở gần biển, thời gian đã không còn ý nghĩa. Khi bốn phía bắt đầu yên tĩnh trở lại, giữa những bức tường đổ nát của cứ điểm, các chiến sĩ lại một lần nữa từ đống gạch, từ chiến hào đứng lên. họ nhìn thấy quân Chi Lê lại một lần nữa phát ra những tiếng la hét không kiêng nể gì, bắt đầu tấn công cứ điểm. Tiếng súng lại vang lên. Cuộc tấn công gặp khó khăn, pháo kích lại bắt đầu. Trong làn pháo kích, họ lại nằm xuống dưới chân tường, mặt đất đang rên rỉ, gạch vụn, đá vụn đổ sụp, cứ điểm thoạt nhìn kiên cố đang lung lay trước làn pháo kích kéo dài, bụi đất, khói đặc, mùi thuốc nổ khét lẹt khiến người ta ngạt thở. Thể lực của các chiến sĩ tránh né pháo kích cũng đã tiêu hao gần hết, có chiến sĩ ý thức gần như đã mất đi, chỉ có thân thể vẫn chịu đựng chấn động và đả kích của vụ nổ mà không hề cảm thấy đau đớn. 400 ngày đêm. Trong vòng vây liên tiếp của lục hải quân Chi Lê, thành phố nhỏ ven biển này đã kiên trì suốt 400 ngày đêm. Họ giữ vững được điều gì? Là những cuộc tấn công thất bại của quân Chi Lê, là hàng vạn thi thể. Còn là sự thể hiện tinh thần và tố chất chiến đấu cao của sĩ quan binh lính Nam Hoa trong phòng ngự cứ điểm, là vinh dự mà Nam Hoa giành được. Đây là một trong những chiến dịch vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Những người thủ vệ cứ điểm đã dùng lòng dũng cảm vô song, chấn động toàn thế giới. Ở London, ở New York, ở Paris, hầu như mọi tờ báo đều dùng những lời ca ngợi để khen ngợi những người thủ vệ anh dũng của gần biển. Bất kể lập trường như thế nào, cuộc chiến đấu ngoan cường của họ đều mang lại vinh dự cho Nam Hoa. Nhưng đối với những người ở trong đó, mỗi người đều hiểu rõ, cái giá phải trả cho tất cả là cái chết. Còn sống? Lỗ An Học mơ hồ nghĩ đến, màng nhĩ của hắn bị đánh rách tả tơi, cho dù trong làn pháo kích dữ dội nhất, thế giới đối với hắn vẫn là yên lặng. Ta còn sống? Nhưng hắn lại không muốn nhúc nhích, một chút cũng không muốn động đậy. Hắn cảm thấy gạch đá đè trên lưng rất nặng, đầu đau muốn nứt, toàn thân như tan ra từng mảnh, mỗi một cái xương cốt đều đau nhức, miệng lại sưng tấy, giống như lửa đốt trong cổ họng cũng đau rát. Nếu có thể uống một ngụm nước thì tốt biết bao. Hắn sờ soạn tìm bình nước, trong bình trống rỗng không có một giọt nước. Chi Lê lão. Đột nhiên, tiếng la hét từ xa vọng lại, dường như kéo hắn ra khỏi thế giới yên lặng, nhưng hắn hiểu rõ ý nghĩa của lời này, hắn cố gắng đứng lên, nhưng toàn thân không còn một chút sức lực, trong làn khói hắn nhìn thấy một đám bóng người xông tới. Là quân Chi Lê. Nhìn thấy quân Chi Lê ngày càng đến gần, Lỗ An Học, người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy một bàn lựu đạn trước mặt. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi nhìn thấy chiếc rương lựu đạn, những khuôn mặt mệt mỏi đầy khói lửa nở một nụ cười, có vẻ hơi vui mừng, nhưng trong sự vui mừng dường như lại có chút bất đắc dĩ. Khi giật chốt lựu đạn, nước mắt chảy dài trên má hắn. Quanh một tiếng, trong vụ nổ kịch liệt, quân Chi Lê gần đó bị khói lửa cuồn cuộn nuốt chửng. Không ai biết, trận chiến gần biển này sẽ kéo dài đến bao giờ. 400 ngày đêm, những người thủ vệ nơi đây vẫn luôn chiến đấu. Năm 1877, cả thế giới đều đang dõi theo thành phố nhỏ ven biển này ở Thái Bình Dương. Nhưng gần biển, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến tranh kéo dài này. Từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, chiến tranh chưa từng dừng lại. Nước mắt đã chảy dài trên mắt Chu Tiền Hải, trong máy mô phỏng. Có quá nhiều hình ảnh tương tự, hắn tận mắt nhìn thấy những người thân ưu tú nhất, đã hy sinh bản thân trên chiến trường như thế nào, hắn đã thấy quá nhiều sự hy sinh, thấy quá nhiều anh hùng. Sau khi chứng kiến quá nhiều sự hy sinh, khát vọng báo thù chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng hắn. Hơn 1000 ngày đêm, hắn luôn khao khát ngày báo thù, khao khát ngày đó đến. Hôm nay, khi hắn lại một lần nữa đến gần biển, nghe tiếng pháo mừng rộn rã, khi tiếng pháo mừng và tiếng pháo oanh tạc trong máy mô phỏng chồng lên nhau, Chu Tiền Hải biết thời khắc báo thù đã đến. Nhìn ra cửa sổ xe đài ngắm trăng, nhìn những người đang chờ đón hắn trên đài ngắm trăng, không chỉ có quan chức chính phủ, còn có quân nhân, còn có thường dân, đã có Hoa Hạ Duệ, cũng có Âu Duệ, còn có người Mã Phổ Cát. Mọi người đều hớn hở đứng đó, đội quân nhạc tấu lên những khúc nhạc hùng tráng. Nghe tiếng nhạc vui tươi qua cửa sổ kính, nội tâm Chu Tiền Hải nhất thời không sao bình tĩnh được, trong khoảnh khắc cửa xe mở ra, khi bước lên đài ngắm trăng, trong tiếng hoan hô của mọi người, hắn không tự chủ được mà nói. Hôm nay ta rất vinh hạnh, lại một lần nữa đến với thành phố anh hùng này. Phiên bản này xuất phát từ một góc Quentin-Loi-Trúc-Con. Gần biển, quả là một tòa thành thị anh hùng. Không chỉ bởi vì trong máy mô phỏng, những người ở nơi này từng chiến đấu hơn 500 ngày, cuối cùng đánh lui quân Chi Lê xâm lược. Lấy một thành chống lại cả một quốc gia. Trong máy mô phỏng là thế, ngoài đời thực cũng vậy. Gần biển cách xa Nam Hoa bởi dãy núi Andes, nhưng họ vẫn lấy một thành làm bàn đạp, khuấy động cục diện, khiến cờ Chu Tước tung bay trên đất A cực khổ thể Ni Á ngày trước, gần biển là một thành đối đầu một nước, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Theo đường sắt Thái Bình Dương thông xe, Nam Hoa và gần biển đã liên kết thành một thể thống nhất. Với huyết mạch sắt thép này, mọi thứ sẽ đổi thay. Đêm đó, gần biển rực rỡ pháo hoa chúc mừng. Vui nhà này, sầu nhà kia. Với Bayern Dadu bên trong ke mai, người tạm thời chấp chính, hắn chẳng có tâm trạng nào ngắm pháo hoa ngoài cửa sổ. Khi biết Chu Trước Biển đến gần biển, hắn đã vội vã chạy đến, để làm gì? Đương nhiên là cầu viện binh. Năm ngoái, chính phủ lâm thời bị đánh bom, Tề Rốt đứt chấp chính và nhiều bộ trưởng thiệt mạng. Bây Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai, với tư cách bộ trưởng chiến tranh, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu chính phủ lâm thời. Đối mặt với tình thế chiến sự sụp đổ, hắn đã nhiều lần phái sứ giả cầu viện, nhưng kết quả lần lượt bị từ chối. Dù hiện tại hắn miễn cưỡng giữ vững chiến tuyến, nhưng tình hình bi đát, hắn hiểu hơn ai hết. Cục diện sụp đổ chỉ là sớm muộn, thậm chí ngay lúc này, hắn rời khỏi gần biển có thể sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Các quân quan có thể thừa cơ làm phản chính phủ lâm thời, trừ phi hắn có thể nhận được viện trợ. Vì sao? Trước lời cầu cứu của Bây Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai, Chu Trước Biển cười hỏi. Cho ta một lý do, nói cho ta, tại sao phải điều động quân đội giúp ngươi? Bởi vì ngươi đã từng hứa, ngươi đã nói sẽ ủng hộ chúng ta. Bây Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai gấp giọng nói. Trong khả năng cho phép, ai cũng biết, hiện tại các ngươi thất bại đã là điều chắc chắn. Với Nam Hoa mà nói, tiếp tục làm bạn với kẻ bại trận, không bằng giảng hòa với người thắng, Chu Trước Biển khoát tay áo, giữa các quốc gia, xưa nay chỉ có lợi ích là trên hết. Ta tin rằng, điểm này ngươi cũng không phản đối. Dĩ nhiên, Bây Ơn Đa Đu, ngươi dù sao cũng là anh trai của Maria, ngươi có thể chọn Nam Hoa hoặc gần biển để sinh sống. Ở hai nơi này đều có trang viên của gia tộc Khe Mai, ta tin rằng muội muội ngươi sẽ không từ chối giúp đỡ ngươi, còn cá nhân ta mỗi tháng có thể giúp ngươi 1.000 tệ. So, Khe Mai này không phải Khe Mai kia. Trang viên của gia tộc Khe Mai này là Chu Trước Biển tặng cho Maria. Dù sao, nàng đã sinh cho hắn hai đứa con, trang viên đã là của nàng, đương nhiên cũng là tài sản của bọn trẻ. Bọn trẻ chắc chắn sẽ không để ý cậu mờ tạm thời sống nhờ ở trang viên của chúng. Lại là tiền, lại là nhà, trong khoảnh khắc này, Chu Trước Biển cảm thấy mình quá mức nhân từ, quá mức hào phóng. Trước lời mời tha thiết như vậy, biểu cảm của Bây Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai thật phức tạp. Đây là mời sao? Rõ ràng là đang châm chọc, không, là chế giễu. Là đang cười nhạo hắn thất bại sao? Có một khoảnh khắc, hắn muốn đứng dậy rời đi, nhưng Bây Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai cuối cùng vẫn ngồi đó, hít sâu một hơi, nhìn đối phương hỏi. Người muốn gì? Bất kỳ chính trị gia nào cũng có những thứ họ mong muốn. Lúc trước, hắn sở dĩ duy trì việc thành lập chính phủ lâm thời, nói trắng ra, là có ý đồ riêng. Là để dùng chính phủ lâm thời kiềm chế Chi Lê, khiến Chi Lê không thể uy hiếp kế hoạch của hắn ở A Cực Khổ Thể Ni Á. Hiện tại, đường sắt của hắn đã thông, dân di cư của hắn đã trải rộng khắp A Cực Khổ Thể Ni Á, thậm chí cả gần biển cũng đã trở thành một thành phố lớn với hơn 4 vạn người. Trong tình huống này, chính phủ lâm thời cũng đã mất đi ý nghĩa. Nhưng, hắn dù sao vẫn có ý đồ. Là khoáng sản sao? Mỏ đồng. Nếu các ngươi ủng hộ ta, sau khi trở về Santiago, ta sẽ bán tất cả mỏ đồng quốc hữu cho các ngươi để trả nợ, hơn nữa ta sẽ giảm thuế xuất khẩu, đồng thời còn sẽ cho các ngươi đãi ngộ quốc gia ưu đãi nhất, hạ thuế thương phẩm xuống còn 5%. Với kẻ có dạ tâm, việc bán nước cũng không hề có gánh nặng trong lòng. So với cái gọi là lòng yêu nước, họ quan tâm hơn đến quyền lực. Cái gì vì Chi Lê, cái gì vì hòa bình hay, chỉ là lời nói suông mà thôi. Cuối cùng, với những kẻ như Bây Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai, họ chỉ quan tâm đến quyền lực. Quyền lực mới là vĩnh hằng, còn những thứ khác, căn bản không đáng nhắc đến. Lòng yêu nước là cái gì? Chỉ có lũ nghèo mới quan tâm đến chuyện này. Trước điều kiện mà Bây Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai đưa ra, Chu Trước Biển không đáp lại, hắn chỉ cười hì hì nhìn đối phương, trên mặt tươi cười, trong lòng MMP đây chính là cái gọi là chính trị gia à, ngươi xem, cái này bán nước. Tuy nhiên, kiểu chính trị gia này mới là người ta cần à, cái lỗ hổng bán nước vừa mở ra, tiếp theo tự nhiên không thể thu lại được. Thấy Chu Trước Biển không trả lời mình, Bây Ơn Đa Đu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, điều kiện phong phú như vậy mà vẫn không thuyết phục được đối phương sao? Chẳng lẽ hắn còn có mục đích khác? Nghĩ ngợi, Bây Ơn Đa Đu nói thêm. Cảng Mun. Cảng Mun nằm ở phía nam A Cực Khổ Thể Ni Á, bắt đầu xây dựng vào năm 1853, cũng chính là vào thời kỳ đó, dân di cư Chi Lê định cư tại phía nam A Cực Khổ Thể Ni Á Hoàng Dịp Viác, Áo Tho Nặc, Lan Kỳ Hồ Á một vùng. Lúc trước Chi Lê sở dĩ xâm lấn A Cực Khổ Thể Ni Á, một mặt là để chiếm đất, một nguyên nhân quan trọng khác là nó chia Chi Lê thành hai phần. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Từng có lúc, Chu Trước Biển cũng thèm thuồng cảng Mun, nơi đó quả là một cảng biển tự nhiên không tồi, điều kiện bến cảng còn tốt hơn gần biển không biết bao nhiêu lần, vô cùng thích hợp cho hạm đội Thái Bình Dương đổ. Nhưng mà đâu? Hiện tại Chu Trước Biển toan tính càng nhiều, càng lớn. Bao gồm cả eo biển Ma Giang, cũng chính là đem lãnh thổ phía nam A Cực Khổ Thể Ni Á của Chi Lê, toàn bộ nhượng cho các ngươi, ta muốn. đón ánh mắt của Chu trước biển, Bay Ơn Đa Đu bên trong ke mai có chút tự phụ nói. Tại Chi Lê không có bất kỳ ai có thể đưa ra điều kiện phong phú như vậy. Đúng vậy, không ai sẽ bán nước triệt để hơn hắn. Về điểm này, Chu trước biển cũng không nghi ngờ, ít nhất là hiện tại, không ai có thể vượt qua hắn. Dĩ nhiên, muốn hắn bán nước thêm một bước nữa, hiện tại còn rất khó. Tuy nhiên, cũng không cần lo lắng, theo quyền lực bành trướng, theo thời gian trôi qua, với những kẻ muốn nắm chắc quyền lực, vì quyền lực họ sẽ dần xa lầy. Cuối cùng chỉ bán đứng càng ngày càng nhiều thứ, khi mọi người quen thuộc với việc bán, thì cũng không sao. Với Bay Ơn Đa Đu mà nói, chỉ là bước đầu tiên của việc bán nước. Cất út tinh chỉnh đế nờ tự thiên. Lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Đó là một bước nhỏ của người, nhưng lại là một bước dài của quốc gia. Ngày 18 tháng 3 năm 1866, một phần điều ước bí mật được ký kết trong một nhà hàng gần biển Thái Bình Dương. Rất ít người biết nội dung của điều ước này, nhưng có thể khẳng định, đây là một điều ước bất bình đẳng, một điều ước bán nước, mất chủ quyền. Việc ký kết điều ước này đồng nghĩa với việc Chile mất đi một nửa lãnh thổ, cùng với tất cả các mỏ đồng quốc doanh, và tất nhiên, còn vô số quyền lợi khác. Thậm chí, vì liên minh tác chiến, Chile còn mất đi quyền chỉ huy quân sự, tương lai Nam Hoa sẽ đóng quân tại Chile. Một câu nói tóm gọn, điều ước đã biến Chile thành một quốc gia bán thuộc địa. Nhưng, thì sao chứ? Đối với Chu Tiền Biển mà nói, khi hắn ký vào điều ước này, hắn nhìn thấy chính là bước đầu tiên để chiếm đoạt Chile. Cũng chính ngày hôm đó, quân đội đóng tại bờ sông Áo xuất phát. Trong nhà ga, người ngựa huyên náo, hai sư đoàn bộ binh, gần 6.000 quân cùng hơn 1.000 con chiến mã đã chen chúc chật kín nhà ga. Lên xe, toàn bộ 6 doanh tam doanh, lên xe. Theo tiếng hô, quân lính xếp hàng nhau nhau leo lên toa xe hàng. Loại toa xe này chỉ có hai cửa sổ nhỏ trên cửa xe, bình thường dùng để chở hàng, nhưng bây giờ lại dùng để chở quân. Vào trong toa xe ngột ngạt, một lão binh trực tiếp ném ba lô hành quân xuống đất rồi nằm xuống. Triệu A Lục và mấy tân binh đều là lần đầu tiên ngồi xe lửa, sàn xe mới tinh được trải rơm vuông vắn, trải thêm chăn lông là có thể lăn lộn thoải mái. Toa xe ngột ngạt tuy đơn sơ, nhưng nhìn lại rất mới mẻ, lạ lẫm, mấy tân binh vây quanh nhau không ngừng nói chuyện. Thỉnh thoảng nhớ đến bánh quy, cá voi, hoặc thịt bò hộp trong ba lô hành quân, đây là khẩu phần lương thực thống nhất của quân đội. Khẩu phần 3 ngày. Bọn họ thậm chí còn lên kế hoạch sẽ ăn gì, ăn bao nhiêu, đối với những tân binh này mà nói, một ngày có thể ăn hơn nửa cân thịt hộp đã là một loại hưởng thụ, cảm giác hạnh phúc khi được ăn no thịt tự nhiên nảy sinh. Cuối cùng, xe chạy, toa xe nóng bức dần có gió, các chiến sĩ có người đánh bài, có người chen ra cửa ngắm cảnh, cũng có người nhắm mắt lại. Trong tiếng ầm ầm, toa xe rung lắc, mặc dù đoàn tàu đang tiến về phía tiền tuyến, nhưng trong xe, dường như các binh lính không có chút ý thức về chiến trường nào. Đoàn tàu cứ đi rồi dừng, không biết đến nhà ga nào thì dừng hẳn, nhà ga nào thì không dừng, cũng không biết bao giờ mới đến đích. Đến đêm, chiếc đèn bão trên nóc toa xe mờ mịt, lung lay, mọi người đều mệt mỏi, chán nản, cô đơn. Ngay khi các chiến sĩ đang ngủ gật trên đoàn tàu hướng về Kỳ Liên, thì mấy chiếc xe quân sự màu xanh lục đã gầm rú chạy về phía bắc. Trên nóc xe được ngụy trang bằng một lớp lưới, bên dưới lớp lưới ngụy trang, 180 khẩu pháo hạng nặng chỉ nòng về phía trước, bên cạnh ù súng, những chiến sĩ cầm súng trường cảnh giác nhìn ra bên ngoài đường ray, ánh mắt họ kiên định. Đây là lần đầu tiên đoàn tàu bọc thép này tham gia chiến đấu, về việc nó sẽ mang lại những thay đổi gì cho chiến trường, không ai biết, nhưng có thể khẳng định một điều, trận chiến này đối với quân đội Nam Hoa mà nói, chắc chắn là một thử thách chưa từng có. Đặc biệt là đối với Tôn Hổ, người chỉ huy tiền tuyến, đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy một đội quân lớn như vậy, mặc dù cộng thêm quân đội đồng minh vẫn chưa đến 3 vạn, nhưng đây chắc chắn là một trận chiến lớn. Thậm chí có thể được gọi là trận chiến lớn nhất trên lục địa Nam Mỹ. Đứng trên pháo đài ở cứ điểm ngoài thành Kỳ Liên, Tôn Hổ chăm chú nhìn những công sự giả chiến mà quân Chile đang xây dựng ở xa. Tường cao ngang ngực, pháo đài, chiến hào. Trong mấy tháng qua, bên ngoài thành Kỳ Liên đâu đâu cũng là những công sự thô sơ như vậy cùng với những bức tường cao ngang ngực, xen lẫn rất nhiều pháo đài. Trước chiến hào là những chướng ngại vật dày đặc, thậm chí còn cản trở tầm nhìn của Tôn Hổ. Đều là công sự. Tôn Hổ tự nhủ. Tướng quân, cho dù là chúng ta tấn công, hay là quân đội phương Bắc tấn công, đều phải đánh chiếm thành lũy của đối phương trước, nhưng muốn đánh chiếm những thành lũy này, nhất định phải trả giá bằng máu, bọn chúng còn có súng máy 63 thức, nếu cường công, thương vong chắc chắn sẽ rất thảm trọng. Các ngươi còn dám nói? Tôn Hổ không thèm để ý đến trường học Fernando, súng máy 63 thức là tinh phẩm do Nam Hoa chế tạo, nó được chế tạo dựa trên súng máy Galien, sử dụng đạn súng máy 1160R mạnh mẽ, uy lực lớn, tầm bắn xa, tốc độ bắn còn đạt tới 500 phát. Vậy mà loại vũ khí lợi hại như vậy, năm ngoái quân đội phương Nam đã tặng cho quân Chile 16 khẩu, cùng với hơn 60 khẩu pháo lớn và hơn 30 khẩu súng máy Galien đời cũ. Đây đúng là chuyển hàng cho người khác. 4 vạn. Tôn Hổ nhìn về phía trước một lúc, sau đó nhìn Thượng tá Hao Phổ nói. Dùng 3 vạn đánh 4 vạn, hơn nữa còn là tấn công công sự, tham mưu trưởng Hoắc, cứ theo kế hoạch đã định mà đánh, có được không? Phương án đã được quyết định. Thượng tá Hao Phổ trực tiếp trả lời. Tướng quân Tôn, mệnh lệnh của đại soái rất rõ ràng, đây vừa là tác chiến, đồng thời cũng là huấn luyện. Trong một năm trước, bộ đội bảo an đã không ngừng tiến hành huấn luyện về mặt này, tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì. Chắc là không có vấn đề gì. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Câu trả lời như vậy khiến Tôn Hổ nhíu mày thành một cục, hắn lặng lẽ hạ ống nhòm xuống, sau đó lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, châm lửa. Hút vài hơi khói, đi qua đi lại trên pháo đài, hắn lặng lẽ suy nghĩ một lúc, đối với mệnh lệnh của đại soái, Tôn Hổ trước nay đều phục tùng vô điều kiện, hắn vốn chỉ là một nô công đào vàng, cho dù có trốn đến Buenos Aires thì sao chứ? Nếu không có đại soái, hắn và những huynh đệ khác, nói tốt thì cũng chỉ là chết tha hương, nếu không có đại soái, liệu hắn có được như ngày hôm nay? Chỉ là, kế hoạch của đại soái có phải hơi mạo hiểm quá không? Mạo hiểm? Đó cũng là quyết định của đại soái. Mím môi, Tôn Hổ nghiến răng nói. Đã đại soái đã quyết định, vậy thì cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Nhận được điện báo từ tiền tuyến Kỳ Liêm trở về, Chu Tiền Biển ngồi trong xe riêng chỉ lặng lẽ gật đầu. Xem ra, lão hổ vẫn là lão hổ. Nhìn thoáng qua vệ binh đang đứng gác bên ngoài cửa sổ xe, Chu Tiền Biển cười cười, hắn biết kế hoạch này có rủi ro, nhưng hắn càng hiểu rõ mình có những quân bài gì trong tay. Kỳ thật, khi mới lên kế hoạch này, Heisenberg và những người khác cũng phản đối, nhưng Chu Tiền Biển lại tin tưởng, tin rằng kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Mà điều kiện tiên quyết để thành công là gì? Là người chỉ huy tiền tuyến có thể kiên quyết quán triệt chấp hành mệnh lệnh của hắn. Cho nên hắn vẫn chọn Tôn Hổ, 18 vị La Hán năm đó tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Chúc tin khắc ảnh đến từ thiên. Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Dù đã chọn những tâm phúc mình tin tưởng, Chu Tiền Biển vẫn thấy bất an, bởi kế hoạch này còn nhiều sơ hở. Muốn hiểu rõ, chỉ có mô phỏng. Dù máy mô phỏng chỉ còn một lần mô phỏng trường kỳ, nhưng mấy năm qua Chu Tiền Biển cũng đã dùng không ít lần mô phỏng ngắn hạn, ngắn nhất chỉ vài ngày, có khi mô phỏng cả năm. Trải qua mấy năm sử dụng, máy mô phỏng giờ đây đã dùng rất trơn tru. Vì thế, hắn luôn chuẩn bị cho ngày này. Tuy nhiên, trước khi xuất binh, đương nhiên vẫn phải mô phỏng một lần. Hệ thống. Triệu hoán quen thuộc, giao diện quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc đến lạ. Mở máy mô phỏng thời gian 30 ngày mô phỏng 30 ngày, chủ yếu để mô phỏng quá trình tập kích bất ngờ và những thay đổi ngắn hạn sau đó. Bắt đầu mô phỏng. Ngày 1 tháng 4 năm 1866, người ra lệnh quân đội theo Kỳ Liêm hướng phòng tuyến phía bắc của quân Chi Lê phát động tiến công. Màn hình lóe lên, cảnh tượng nhanh chóng hiện ra. Dê. Yeah. Trong tiếng pháo oanh tạc, hàng ngàn chiến sĩ xông ra khỏi chiến hào, không màng hiểm nguy xông lên phòng tuyến của quân Chi Lê. Bị pháo kích, phòng tuyến Chi Lê đã sớm lung lay, còn các chiến sĩ công kích như sóng lớn, trong nháy mắt đã phá tan phòng tuyến của chúng. Quân Chi Lê tháo chạy. Kết quả này không có gì phải bàn cãi. Trước ưu thế vượt trội về vũ khí và chiến thuật, sự kháng cự của quân Chi Lê không đáng nhắc đến. Cùng lúc đó, trên chiến trường, các công binh vội vàng sửa đường sắt, một chiếc tàu chở khách với mười mấy toa hàng lặng lẽ xuất phát từ nhà ga Kỳ Liêm, bên trong toa xe là những đội viên đột kích cải trang thành quân Chi Lê. Những đội viên này đều được trang bị những vũ khí tinh nhuệ nhất thời đại. Súng lục ổ quay 1861, súng trường Spencer 1862, mỗi người đều có hai súng phóng lựu, mỗi đội còn có hai súng máy ga liên. Về hỏa lực, có thể nói là mạnh nhất thế giới. Hơn 1.000 đội viên đột kích, dù đối mặt với vạn người, vẫn có thể duy trì ưu thế hỏa lực nhất định. Trong thời đại tiền chiến tranh, hỏa lực của họ là áp đảo. Đoàn tàu xuất phát. Trên đường đi thông suốt, trước khi đội đột kích xuất phát, mấy chục đội phá tập, ít thì mười mấy người, nhiều thì hơn 10 người, lấy kỵ binh làm chủ, ngụy trang thành đạo tặc xâm nhập phía sau địch, chiếm lĩnh nhà ga, cắt đứt đường dây điện báo, chặn đường xe lửa, đảm bảo đội đột kích có thể thuận lợi đến Santiago. Trên đường mọi việc đều thuận lợi, đoàn tàu đến nhà ga vào lúc nửa đêm, gián điệp ẩn nấp và đội phá tập đã sớm khống chế nhà ga. Bọn chúng còn chuẩn bị xe ngựa, đội đột kích chia làm 3 đường, một đường thẳng đến phủ tổng thống, một đường thẳng đến quân doanh. Dưới màn đêm, một chiếc xe ngựa chạy dọc theo con đường phía bắc quảng trường hiến pháp, đến trước phủ tổng thống, xe ngựa dừng lại, Sa Phu vội vàng xuống xe, dường như đang kiểm tra gì đó. Vệ binh phủ tổng thống uể oải nhìn thoáng qua, rồi dời ánh mắt đi, có lẽ là trục xe có vấn đề, nhưng không liên quan đến họ. Trong xe, mấy tên đột kích viên cầm cung nỏ, nhắm vào vệ binh rồi bóp cò. Xoẹt, xoẹt theo tiếng dây cung, sáu mũi tên bay ra khỏi xe, vệ binh trước cửa phủ tổng thống còn chưa kịp phản ứng, đã ngã gục. Cùng lúc đó, mấy chục tên đột kích viên khác từ bóng tối quảng trường hiến pháp xông ra, tay cầm súng trường, nhanh chóng tiến vào phủ tổng thống. Bọn chúng chia thành từng nhóm 5-6 người, mỗi nhóm có 2 người cầm nỏ thép, khi xông vào phủ tổng thống, gặp vệ binh, nỏ thủ lập tức bóp cò. Xoẹt, xoẹt, âm thanh dây cung trầm muộn trong đêm khuya càng thêm rõ ràng, chỉ trong vài phút, phủ tổng thống đã bị đội đột kích thanh lý, vệ binh trong ký túc xá cũng mơ màng trong giấc mộng biến thành tù binh. Ngay cả vệ binh của tổng thống Pet cũng bị tên nỏ ghim vào tường, còn Pet, sau khi cửa bị phá, chỉ kịp hỏi một câu. Các ngươi là ai? Sau đó, một vị tổng thống nước nhà biến thành tù binh. Tất cả đều thuận lợi. Đối mặt với hành động trảm thủ vượt thời đại, vệ binh không hề phòng bị, căn bản không kịp phản kháng, phủ tổng thống đã bị chiếm. Nhưng đội đột kích lại bị thương nặng khi tấn công quân doanh. Mặc dù quân đồn trú Santiago chỉ có chưa đến 2.000 người, phân bố tại hai nơi đóng quân, binh lực phân tán lại vũ khí lạc hậu, nhưng cuộc tập kích vẫn bị kháng cự, tiếng súng vang vọng trong đêm, sau khi tiếng pháo đánh thức Santiago, thành phố này đã xảy ra biến đổi. Là phần tử phản loạn. Là phần tử phản loạn tập kích. Rất nhanh, hàng ngàn dân phòng đội, dưới sự cổ động của nghị viên, chính khách, nhao nhao cầm vũ khí tham gia kháng cự. Mặc dù đội đột kích được trang bị tận răng, nhưng chúng phải đối mặt với hàng ngàn vạn dân phòng đội, từ dân thường mà thành, dân phòng đội từ bốn phương tám hướng xông lên tấn công. Trung Quốc lão, đuổi Trung Quốc lão ra khỏi Santiago. Chiến tranh nhân dân như biển cả. Khi mô phỏng kết thúc, Chu Tiền Biển ngây người. Sao lại như vậy? Hành động trảm thủ thành công. Điều này không có gì phải lo lắng, thời đại này chưa từng có ai áp dụng hành động tương tự, hữu tâm tính vô tâm, sao có thể không thành công? Nhưng sau khi thành công thì sao? Ai có thể ngờ sẽ đối mặt với một tình huống khác. Hàng vạn thị dân, dưới sự cổ động của nghị viên, chính khách, lại cầm vũ khí lên phản công đội đột kích, ý đồ đoạt lại Santiago. Mặc dù bộ đội tiếp ứng dưới sự yểm hộ của đoàn tàu bọc thép, đã thành công đánh lui dân phòng đội phản công. Nhưng dân phòng đội tan rã lại dưới sự tổ chức của các nghị viên, rút khỏi Santiago, tiếp tục kháng cự ở nơi khác, thậm chí khi mô phỏng kết thúc, sự kháng cự của dân chúng ngày càng kịch liệt. Tập kích lại thất bại, Chu Tiền Biển nhíu mày, dân phòng đội, đây là đặc điểm của thuộc địa, thực chất chỉ để phòng ngừa dân bản địa tiến công, trong lịch sử mỗi thuộc địa, chúng đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ai có thể ngờ, chính cái tổ chức hỗn tạp này lại khiến toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chuyện đâu có đơn giản như mình nghĩ. Chu Tiền Biển cau mày tự nhủ. Xem ra cần điều chỉnh kế hoạch. Trong lòng tính toán một hồi, sau khi nhận được lợi ích từ lần mô phỏng này, Chu Tiền Biển lại bắt đầu mô phỏng một lần nữa. Mô phỏng trong tay, thiên hạ trong tay ta. Dù có tiêu hao một chút điểm kinh nghiệm thì sao, mấu chốt là phải tránh những cái hố. Một phát yên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hỉa UMA. Kỳ Liên, coi như là vị trí chính quyền tạm thời của Chile, thành phố này từ tháng 10 năm ngoái đã rơi vào vòng vây một nửa. Nếu không nhờ các cứ điểm bên ngoài thành và giao thông cản trở quân đội Chile tiến công, có lẽ thành phố này đã sớm thất thủ. Kỳ thật, nó rơi vào tay địch chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội Chile từ phương Bắc điều động gần 4 vạn đại quân, tiến công thành phố này, trong khi quân phòng thủ chỉ có hơn vạn người. Mấy tháng giằng co trên chiến trường, quân đội phương Bắc cũng đã xây dựng những chiến hào phức tạp ngoài thành Kỳ Liên, với những chiến hào sâu hơn 1 mét, những pháo đài cao hơn mặt đất, cùng những khẩu đại pháo đen ngòm chỉ thẳng về phía quân trận cách 2 cây số về phía nam. Kinh nghiệm từ mấy năm chiến tranh, sau khi được hưởng lợi từ hỏa lực chính xác của súng trường, chiến hào đương nhiên trở nên phổ biến ở Chile, dù sao đây là kinh nghiệm đổi bằng sinh mạng của hàng vạn người. Người Chile đào chiến hào rất sâu, phía trên chiến hào sâu hơn 1 mét còn có một bức tường hình thang cao gần 1 thước, ngang ngực, ở trong chiến hào sâu 2 mét, tuyệt đối là nơi an toàn nhất, căn bản không cần lo lắng bị tập kích. Khi lính gác cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài, người Chile trong chiến hào lại hút thuốc, trò chuyện. Trong số quân đội phương Bắc có người da trắng, cũng có rất nhiều người lai được gọi là mét cúng tác, nhưng nhiều hơn vẫn là người Anh. Điên, dù sao hiện tại Chile có ít nhất một nửa dân số là người Anh. Điên. Mặc dù trong quân đội, địa vị của những người Anh. Điên này thấp, nhưng so với bên ngoài, trong quân đội vẫn còn tương đối bình đẳng. Ít nhất những sĩ quan lai kia còn coi họ là người trưởng thành. Về đêm, dưới ánh đèn thủy tinh, những binh sĩ ấn. Điên hút thuốc, dùng nhạc cụ thổ dân thô sơ thổi lên những bản nhạc truyền thống. Âm thanh du dương, trầm thấp vang vọng trong đêm tối. Khúc nhạc có vẻ hơi bi thương, dường như đang kể lại câu chuyện bị chinh phục. Họ quả thật đã bị chinh phục. Hơn 200 năm trước, sau khi người Tây Ban Nha đến đây, không chỉ chinh phục mảnh đất này, mà còn chinh phục cả những người sống ở đây, thậm chí người Anh. Điên cũng đang dần biến mất. Nửa thế kỷ trước, người Anh. Điên chiếm 80% dân số Chile, nhưng bây giờ chỉ còn một nửa. Những người da trắng di cư không ngừng kết hôn với phụ nữ Ấn. Điên, hiện tại người Mét cuốn tác của Chile, tức là người Lai da trắng và người Anh. Điên, ngày càng nhiều. Có lẽ vài chục năm nữa, người Anh. Điên sẽ biến mất khỏi vùng đất này. Khúc nhạc của người Anh. Điên vừa trầm thấp, vừa bi thương, lại vừa tuyệt vọng. Những người đàn ông Ấn. Điên phải nhập ngũ, rất có thể cả đời không lấy được vợ. Dù sao, phụ nữ càng muốn gả cho những người đàn ông nắm giữ nhiều đất đai và tài sản hơn, tức là những người di cư da trắng chiếm ưu thế về kinh tế. Nghèo không quá ba đời, không có đất đai, không có tài sản, người nghèo chắc chắn không thể sinh sôi nảy nở. Trong tình hình hiện tại, khi đất đai Chile phần lớn bị người Âu di cư chiếm giữ, các bộ lạc Ấn. Điên chỉ có thể dần biến mất, cuối cùng những người đến từ Tây Ban Nha, Pháp và Đức cùng các khu vực khác ở châu Âu sẽ thực hiện hòa nhập dân tộc với người Anh. Điên khúc nhạc bi thương vang vọng trong đêm, và cùng lúc đó, cách đó vài cây số, tại phòng tuyến của quân đội phương Nam, từng đội binh sĩ đang tiến vào chiến hào thông qua hào giao thông. Dưới ánh trăng sao, hai đoàn chiến sĩ tiến vào chiến hào. Sau khi vào chiến hào, họ cầm súng trường tư thị 1862, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh chiến hào, ánh mắt của họ có vẻ bình tĩnh, nhưng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Trong không khí căng thẳng, một sĩ quan bước tới, nhìn các chiến sĩ dưới ánh trăng, Trần Vân Sinh lớn tiếng nói. Tốt, hôm nay phải đánh nhau, những lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, lên chiến trường, mọi người chỉ cần giết địch để báo đáp đại soái, cho dù chết, đại soái cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Dứt lời, hắn giơ lên tờ giấy trong tay. Đây là đơn, mọi người nhất định phải điền thật kỹ. Nếu tử trận, người nhà của ngươi sẽ được 500 đồng tiền trợ cấp. Nếu không có thân nhân, có thể quyên cho ngân sách của Hội Giáo dục Hoa Hạ, tất cả mọi người phải viết di chúc, viết xong nộp cho trưởng ban phong tồn. Trong khi hắn giải thích, mọi người nhao nhao phân phát đơn trợ cấp và giấy viết tay cho các chiến sĩ, đồng thời họ nhắc lại tầm quan trọng của đơn trợ cấp cho các chiến sĩ. Nếu họ tử trận, đội bảo an sẽ cung cấp cho họ một khoản tiền trợ cấp không nhỏ, đủ để người nhà của họ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền sau khi họ qua đời. Cung cấp một khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh không chỉ khiến người nhà của những binh sĩ đã khuất không phải vì họ mà rơi vào cảnh nghèo khó, mà còn có một hiệu quả khác, đó là tiền để đảm bảo sức chiến đấu của quân đội. Có nó, các chiến sĩ mới có thể yên tâm chiến đấu trên chiến trường. Về phần vinh dự, trách nhiệm, đương nhiên cũng phải có, nhưng để các chiến sĩ không còn lo lắng về sau mới là điều quan trọng nhất. Ai, không ngờ vượt biển tới đây, vậy mà vẫn không thoát khỏi cái mệnh ăn lương lính, cũng may, cái này chặt đầu lương thực ăn trị triệu lục, người đã từng là lính thanh, cũng đã từng làm lính dài, không ngờ bị bán sang Nam Hoa, vẫn phải làm lính, đã nếm trải hai nhà binh lương thực, đương nhiên biết rằng khi tham gia quân ngũ ở hai nhà kia, chết thì đã chết, còn về tiền trợ cấp gì đó, thì chẳng có gì. Nhưng ở bên Nam Hoa thì khác, người chết, đại soái thật sự đưa tiền, cho dù chết trong lúc huấn luyện, cũng cho tiền, cho dù người nhà ở xa đường sơn, cũng biết gửi tiền về, tiền gửi vẫn do đại soái gánh vác. Đại soái nhân nghĩa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Lục thực sự không biết nên giao tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp cho ai. Cha mẹ và anh em của hắn không phải đã chết trong tay giặc, hoặc là đã mất liên lạc trong thời loạn lạc. Nếu mình chết, số tiền đó nên giao cho ai đây? Hay là quyên cho ngân sách của Hội Giáo dục A? Về phần ngân sách của Hội Giáo dục dùng để làm gì, Triệu Lục cũng không quan tâm, dù sao cũng là mở trường học thôi, dùng tiền vào việc này là chuyện tốt. Mặc dù Triệu Lục không đọc sách, nhưng hắn vẫn cảm thấy đọc sách là một điều tốt, nghĩ đến việc mình chết có thể kiếm được một khoản tiền, cung cấp cho con cái đến trường, trong lòng hắn lại không cảm thấy buồn bã. Trong chiến hào yên tĩnh, bất luận là sĩ quan hay binh sĩ đều cúi đầu viết di chúc, cẩn thận điền vào đơn bảo hiểm. Dân di cư Nam Hoa đều biết chữ. Trong doanh trại giáo dục, bất kể nam nữ đều được tiếp thu giáo dục xóa nạn mù chữ cơ bản, công nhân, lao công còn phải học lớp biết chữ, đội cảnh sát trong quân doanh mỗi ngày đều có một giờ học văn hóa, giáo dục văn hóa lâu dài, khiến các chiến sĩ thậm chí có thể đọc sách xem báo, còn về việc điền biểu mẫu, di chúc thì càng không cần người khác làm thay. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi các chiến sĩ dùng ánh đèn làm công tác chuẩn bị xuất chinh cuối cùng, từng đội chiến sĩ mang theo trang bị nặng nề tiến vào hào tiến công, ánh trăng bận rộn sống lại. Nguồn: Thi En Lôi Trúc. Phía trước chiến hào, cách phòng tuyến quân Bắc chưa đến 500 mét. Chúng là chốt chặn quan trọng để quân Bắc quan sát, nếu quân Nam muốn tấn công, chắc chắn sẽ khởi sự từ đó. Quan vừa phát hiện động tĩnh ở chiến hào, lính gác quân Bắc lập tức lớn tiếng hô hoán. Quân Nam đến rồi, quân Nam đến rồi. Lính gác quân Bắc đang trò chuyện vội vàng vác súng trường Enfield lên, dựa vào chiến hào nhắm bắn về phía trước. Nhờ ánh trăng, họ mờ mờ thấy được bên kia chiến hào, quả thật có chút động tĩnh. Động tĩnh nhỏ thôi. Dù có màn đêm che giấu, nhưng khi các chiến sĩ hì hục đào hào, động tĩnh vẫn không nhỏ. Rất nhanh, họ đào được một cái hố đất nghiêng 45 độ, sau đó dưới sự chỉ huy của vị tướng, từng khối gỗ được cố định bằng đinh ốc. Chẳng mấy chốc, mấy cái bệ gỗ ba tầng hình thù kỳ quái đã được dựng lên. Trên sàn gỗ, một cây ống phóng thẳng đứng. Hắc. Theo tiếng quát khẽ, quả đạn pháo nặng trăm cân được đưa vào ống phóng, tiếp đến là phần thân đạn, cuối cùng là đầu đạn. Trong đêm tối, một cột sắt đường kính một thước, cứ thế vươn ra trước chiến hào, dưới ánh trăng hiện lên vẻ lạnh lẽo kim loại. Đây là đại pháo đặc biệt của Nam Hoa. 64 thức cửu pháo, một loại cửu pháo siêu đường kính. Để đánh sập lũy của quân Seve Bần thời bấy giờ, Chu Trước Hải đặc biệt tham khảo cửu pháo 98 thức của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, thiết kế và chế tạo loại vũ khí uy lực này. Để tiện vận chuyển, đạn pháo được chia thành 3 phần, đầu đạn tròn, thân đạn chứa thuốc nổ và ngòi nổ, phần giữa là buồng phóng, kích hoạt bằng đường dẫn hỏa tuyến. Loại đạn pháo này có uy lực cực lớn, dài khoảng 1,5 mét, đường kính 330 ly, nặng 300 kg, chứa đến 200 kg thuốc nổ. Bán kính sát thương có thể lên tới 250 mét. Trên chiến trường, dù là công sự phòng ngự kiên cố nhất cũng dễ dàng bị phá tan. Giờ đây, nó lần đầu tiên được đưa vào chiến trường. Để đảm bảo có thể đột phá phòng tuyến của quân Chi Lê trong một trận chiến, Chu Trước Hải đã điều toàn bộ 24 khẩu 64 thức cửu pháo lên tuyến đầu. 24 khẩu cửu pháo, tự như 24 gốc cây vươn lên, dưới ánh trăng chỉ thẳng vào phòng tuyến quân Bắc. Trong chiến hào, các pháo binh căng thẳng nhìn về phía trước, còn các quân quan thì nhìn đồng hồ bỏ túi. Rạng sáng 4 giờ 30 phút, trời vừa hửng sáng, theo hai luồng đạn tín hiệu màu xanh lục vút lên không trung, các pháo thủ trong chiến hào dùng sức kéo dây kích hỏa. Theo tiếng pháo trầm đục, khói lửa phụt ra từ ống phóng, quả đạn pháo nặng 300 kg gào thét lao đi. Âm thanh của nó rất kỳ quái, như tiếng thét chói tai, hơn nữa lại chậm chạp, chậm đến mức người Chi Lê trong chiến hào còn có thể nhìn thấy nó kéo theo vệt khói nhỏ, từ từ xé tan màn đêm, rồi từ trên trời giáng xuống. Họ không quá lo lắng về pháo kích, dù sao, họ có chiến hào, có tường chắn cao ngang ngực bảo vệ. Nhưng giờ đây, quả đạn pháo lại rơi xuống với góc gần như thẳng đứng, trực tiếp đánh vào gần chiến hào. Khoảnh khắc đạn pháo chạm đất, vụ nổ kinh thiên động địa đã hất tung đất đá lên trời. Trong một trận đất rung núi chuyển, một con cự long xám cho nuốt chửng mọi thứ xung quanh bằng khói lửa. Trong bán kính vài trăm mét, lính Chi Lê hoặc bị sóng xung kích làm vỡ nát nội tạng, hoặc bị tường chắn cao ngang ngực sập xuống chôn sống trong chiến hào. 24 quả lựu đạn hạng nặng tự như 24 tử thần, chúng gào thét tử vong trên không trung, tiếng rít nối thành một dải, như tiếng hát vui vẻ của tử thần. Khi chúng gào thét chói tai rơi xuống công sự phòng ngự của quân Chi Lê, tất cả đều thấy 24 đám mây hình nấm khổng lồ được tạo thành từ khói và ánh lửa tử vong liên tiếp dâng lên, khói mù khuếch trương dữ dội lên tận trời cao, thi thể và hài cốt bị hất tung trong mây khói, văng ra xa hàng trăm mét. Cùng lúc cửu pháo hạng nặng khai hỏa, pháo giả chiến, pháo cối cũng dội đạn vào phòng tuyến quân Chi Lê, thậm chí cả đoàn tàu bọc thép cách đó vài cây số cũng dùng đại pháo 180 ly bắn phá trận địa quân Chi Lê. Trong chốc lát, hơn ngàn quả đạn pháo rơi xuống trận địa quân Chi Lê, những vụ nổ dữ dội biến chiến hào thành phế tích, hàng tấn bùn đất và bụi mù cùng với mảnh vỡ sắt thép bay tứ tung trong chiến hào, những mảnh thép gào thét cướp đi sinh mạng trong chiến hào, sóng xung kích làm vỡ nát nội tạng của rất nhiều binh sĩ, không khí tràn ngập mùi thuốc súng cây xè và bụi mù dày đặc, tiếng thét tuyệt vọng của binh lính Chi Lê vang vọng trong chiến hào. Rất nhiều người trong số họ gào khóc rồi bị nổ tung lên trời, họ khiếp sợ trước hỏa lực mãnh liệt, những người may mắn sống sót chỉ biết ôm đầu co rúm trong chiến hào, họ run rẩy sợ hãi, thét chói tai, gào khóc, đôi khi, một số người bị dọa đến phát điên, đứng dậy, rồi mảnh đạn gào thét xuyên qua thân thể, đánh nát đầu họ. Mặt đất rung chuyển dữ dội trong pháo kích, bụi đất và tứ chi văng lên không trung, rồi lại rơi xuống, những bàn tay đứt lìa, những cẳng chân cục nằm rải rác khiến các binh sĩ càng thêm hoảng sợ. Giờ phút này, dù là binh sĩ dũng cảm nhất, đối mặt với hỏa lực mãnh liệt như vậy, trong lòng cũng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô bờ nuốt chửng linh hồn họ, phá hủy ý chí của họ. Trong pháo kích, con người tự như những thứ nhỏ bé không đáng kể trên biển lớn, trôi nổi, rồi bị sóng xung kích xé nát quần áo, chấn vỡ nội tạng, bị mảnh đạn đánh trúng thân thể, cuối cùng nằm rạp xuống đất, rồi trong vụ nổ kinh hoàng, bị hất tung lên trời, máu thịt hòa lẫn với bụi đất. Bỗng nhiên, pháo kích mãnh liệt dừng lại. Trong khoảnh khắc, thế giới như đột nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh quỷ dị, khói lửa bao trùm, gió thổi tan khói lửa, trước mắt mọi người là một mảnh hỗn độn. Tất cả đều bị phá hủy, chiến hào bị phá hủy, chướng ngại vật bằng gỗ phía trước chiến hào trực tiếp vỡ tan thành mảnh vụn, trong khói lửa, khắp nơi là tiếng gào thét hoảng loạn của binh sĩ và tiếng khóc thảm thiết của thương binh. Kèm theo đó là những tiếng cười quỷ dị. Những tiếng cười đó phát ra từ một số binh sĩ đã phát điên, họ như quên mất mình đang ở chiến trường, đứng đó thét chói tai, gào khóc. Họ cứ thế ngây người ra, hoặc ngồi, hoặc đứng, thậm chí có người cứ thế như cái xác không hồn đi lại. Ý chí con người thật mong manh, trước hỏa lực mãnh liệt, đối mặt với cái chết, đối mặt với những vụ nổ kinh thiên động địa, ý chí của rất nhiều người trực tiếp sụp đổ, dù sao, đây là những gì họ chưa từng trải qua. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Và cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên, tiếng pháo lại vang lên, lần này pháo kích lại trút xuống như mưa to gió lớn. Hỏa lực từ phía sau dội tới, những quả đạn pháo hạng nặng gào thét bay về phía trận địa địch. Giữa những vụ nổ kinh hoàng, đại pháo bị hất tung lên trời, pháo thủ cùng với đại pháo đều bị vùi lấp trong đống đất xám xịt. Cùng lúc vòng pháo kích đầu tiên bắt đầu, trong chiến hào, quân lính bảo an đã nhận được lệnh và chuẩn bị xuất phát. Lắp thang xong, tất cả mọi người chuẩn bị. Theo lệnh của các quân quan, binh lính nhao nhao mang thang dựa vào chiến hào. Chiến hào sâu 2 mét này, muốn lên chỉ có thể nhờ thang. Lên lưỡi lê. Sĩ quan vừa ra lệnh, binh lính liền nhao nhao lắp lưỡi lê vào súng trường. Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng trong chiến hào. Sau đó, họ cầm súng trường, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, hưng phấn, trong sự mong đợi dường như lại xen lẫn chút sợ hãi, họ ngẩng đầu nhìn lên trên chiến hào. Một lát sau, theo tiếng còi vang, binh lính lập tức nhảy ra khỏi chiến hào sâu 2 mét, xông lên trận địa địch. Cầm súng trường trên tay, vừa xung phong ra khỏi chiến hào, họ liền theo đội hình tản binh, nhanh chóng tiến về phía trước. Bì! Bì! Tiếng còi chói tai vang vọng trên chiến trường, ban chỉ huy thổi còi, chỉ huy binh lính xung phong, tất cả đều đang chạy, tốc độ rất nhanh. Nhanh lên, nhanh lên, tranh thủ lúc quân chi. Lê chưa hoàn hồn, xông lên dứt. Trong tiếng hò hét kích động, binh lính cầm súng trường, với tốc độ chạy chậm tiến về chiến hào quân chi. Lê! Đạn pháo như mưa từ trên đầu họ gào thét bay về phía quân chi. Lê, phía trước họ, khói lửa bạo tạc nuốt chửng chiến hào quân chi. Lê. Trước mắt họ là một cảnh tượng kỳ lạ, một cảnh tượng hủy diệt. Giữa những vụ nổ kịch liệt, chiến hào bị vặn vẹo rồi sụp đổ, khói lửa thậm chí muốn nuốt chửng toàn bộ chiến trường, cách xa vài trăm mét, họ vẫn bị mùi thuốc súng làm sặc. Không có kháng cự. Trong suốt mấy phút tiến công, ngoài những quả đạn rơi rải rác, căn bản không có bất kỳ sự kháng cự nào. Đối mặt với hỏa lực mãnh liệt như vậy, quân chi Lê hoàn toàn bất lực ngăn cản cuộc tấn công của họ. Cuối cùng, pháo kích kết thúc. Khi chiến trường chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, tiếng còi chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng này. Cùng lúc pháo kích chuyển hướng, bộ binh tăng tốc tấn công, như một bầy mãnh hổ, lại như bầy sói dữ, họ đột nhiên lao vào phòng tuyến của quân chi Lê. Tiếng súng. Tiếng súng trên chiến trường vang vọng, binh lính cầm súng xông vào chiến hào, sau một loạt đạn lại dùng lưỡi lê cận chiến với quân chi Lê. Tất cả mọi thứ giống như trong huấn luyện, trong trận pháo kích dữ dội, ý chí của quân chi Lê đã sớm bị phá hủy. Trong số họ, rất nhiều người thậm chí sau khi bị tấn công trực tiếp vứt bỏ vũ khí quay đầu bỏ chạy. Phòng tuyến quân đội phương Bắc bị đột phá. Gần như cùng lúc phòng tuyến bị đột phá, mấy trăm công binh đang khẩn trương sửa chữa một đoạn đường sắt trên chiến trường. Bởi vì nền đường không bị phá hủy, họ thường chỉ cần trải tà vẹt gỗ rồi đóng đinh đường ray là có thể dễ dàng sửa chữa đường sắt. Đoạn đường sắt bị phá hủy này nằm ngay trên chiến trường, gần như cùng lúc quân đội tiến sâu, công binh đã vào chiến trường, cấp tốc sửa chữa đường sắt, họ chiến đấu trong tiếng pháo, trong mưa bom bão đạn, từng phút giây đều vô cùng quý giá. Cuối cùng, khi ánh sáng ban mai vừa ló rạng, bộ đội công binh phát ra tín hiệu. Đường sắt đã sửa xong. Sau khi nhận được tín hiệu này, một đoàn tàu thoạt nhìn vô cùng bình thường xuất phát từ nhà ga Kỳ Liên. Khi đoàn xe oanh tạc tiến về phía bắc, An Phục Sinh quay đầu nhìn những toa xe chật ních, bên trong toa xe này chứa hơn 100 chiến sĩ. Tất cả đều mặc quân phục chi Lê, theo kế hoạch, họ sẽ khống chế các nhà ga, cầu đường sắt ven đường, từ đó khống chế toàn bộ tuyến đường sắt. Phía sau hắn, còn có 12 đoàn tàu sẽ xuất phát vào những thời điểm khác nhau, tổng cộng chia thành 12 tổ đột kích, mỗi tổ khoảng 1.000 người. Mục tiêu của họ vô cùng đơn giản, khống chế đường sắt ven đường, sau đó tiến thẳng đến ngoại ô Santiago, trước khi Santiago kịp phản ứng, chiếm lĩnh thủ đô của quân chi Lê. Kế hoạch này đầy rẫy nguy hiểm, khi đoàn xe tiến về phía trước, hai bên đường sắt vẫn còn nghe thấy tiếng pháo, nghe thấy tiếng nổ, chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, tuyến bộ đội chỉ vừa mới đột phá phòng tuyến của quân chi Lê, quân đội chủ lực chi Lê vẫn chưa bị tiêu diệt, họ có thể phản công bất cứ lúc nào. An Phục Sinh cùng đồng đội đáp tàu, dọc theo tuyến đường sắt vừa sửa xong tiến về phía bắc. Ở phía bắc, một đội phá tập nhỏ đã hành động dọc theo đường sắt, những đội phá tập này đều là người Mạc Phổ Cát Cắt, mỗi đội chỉ có mười mấy người, họ giống như thổ phỉ, tập kích các nhà ga ven đường, phá hủy hoặc khống chế các trạm điện báo, hành động này chỉ để yểm trợ cho lực lượng chủ lực. Để thuận tiện cho hành động, mỗi tổ còn được phân công 2-3 người anh điên thạo địa hình làm người dẫn đường. Mỗi lần hành động, những người này sẽ đến nhà ga để điều tra tình hình. Tình hình trong nhà ga thế nào? Lưu Văn Viễn ngồi trên lưng ngựa nghênh đón người Anh. Điên vừa trở về hỏi. Kỳ thực, hắn cũng là người Anh. Điên, chỉ là Quy Thuận đổi họ hắn, hiện tại ở A Cực Khổ Thể Ni Á, rất nhiều người Mạc Phổ Các Các đã phục vụ trong quân đội đều đổi họ hắn, tên hắn, họ đều có thể nói một chút tiếng Hoa, Lưu Văn Viễn thậm chí còn có thể viết chữ Hán, đây cũng là lý do hắn được thăng làm trung sĩ. Chỉ có người biết viết chữ Hán, biết nói tiếng Hoa mới có cơ hội trở thành sĩ quan, đương nhiên cái gọi là sĩ quan kỳ thật cũng chỉ là sĩ quan mà thôi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong nhà ga có 16 binh lính chi. Lê, chỉ có đội trưởng có súng lục ổ quay, những người khác đều dùng súng trường. Cho dù là quân đội chi. Lê, cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ có người phái đội đột kích, một đường tập kích nhà ga, phá hủy tuyến điện báo. Dù sao, loại chiến thuật này hoàn toàn không phải là cách đánh của thời đại này, cho nên trong nhà ga chỉ có một số cảnh sát duy trì trị an mà thôi. Rất nhanh, Lưu Văn Viễn cùng đồng đội, ăn mặc như thường dân, đã đến nhà ga, nhìn binh lính chi. Lê đứng trước đài, khóe môi hắn khẽ nhếch, đợi hắn đến gần, liền rút súng lục ổ quay ra từ dưới áo khoác, giơ tay bắn một phát. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, nhà ga trở nên hỗn loạn, những binh lính chi. Lê còn chưa kịp phản ứng, đã bị đám thổ phỉ này đánh ngã xuống đất. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Lưu Văn Viễn cầm hai khẩu súng trong tay dùng tiếng Tây Ban Nha hô lớn. Chiếm lĩnh trạm điện báo. Chỉ mất vài phút, những đội phá tập này đã chiếm lĩnh tòa nhà ga nhỏ này, còn hành khách và nhân viên đường sắt trong nhà ga đều trở thành tù binh. Nửa giờ sau, một đoàn tàu vừa vào trạm, liền bị bắt làm tù binh cùng với xe. Đoàn tàu oanh minh một đường hối hả tiến về phương Bắc, dọc đường dường như chẳng có gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. Xe sau vừa xuất hiện, chiến hỏa đã tung bay, xe trước vừa hiện ra, màn đêm bao phủ mặt đất, đặc biệt yên tĩnh. Một đường thông suốt. Con đường vừa xa dự đoán của An Phục Sinh, dọc đường những trạm dừng nhỏ đã bị đội quân phá hoại khống chế. Về phần vài trạm xe lẻ tẻ ven đường, bọn chúng trực tiếp nhảy qua. Nhanh chóng lướt qua. Quân đội tiến lên. Việc không dừng ở trạm quả thực là chuyện thường tình, những nhà ga đó căn bản không hề cảm thấy có gì bất thường. Theo kế hoạch của Bộ Tham mưu, trận chiến này không có hậu phương, việc sớm điều động đội phá hoại là để chiếm lĩnh các trạm dừng nhỏ và phá hủy đường dây điện báo của Chile, khiến Santiago trở thành kẻ điếc, người mù. Ít nhất trong thời gian ngắn, vì sự bất đối xứng thông tin, từ đó mở đường cho kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch tiếp theo là gì? Chính là An Phục Sinh dẫn đầu đội đột kích này. Bọn chúng sẽ đánh thẳng vào sào huyệt, trực tiếp tấn công Santiago. Trên thế giới này, chưa từng có kế hoạch tập kích nào táo bạo đến thế, ít nhất là vào năm 1866, thế giới vẫn chưa có. Kỳ thực, ở Hoa Hạ cổ đại, loại tập kích bất ngờ này cũng có một chút tiền lệ, cổ đại Hoa Hạ dùng binh quỷ đạo vô số kể. Kế hoạch này chẳng qua chỉ là tham khảo một chút mà thôi. Thay đổi lớn nhất là gì? Chính là đoàn tàu này. Phía sau đoàn tàu này, kéo theo 16 toa xe bồn, bên trong chen chúc hàng trăm tên lính đột kích vũ trang răng, bọn chúng đều mặc quân trang Chile, thậm chí còn có không ít binh lính gốc Âu, nhìn bề ngoài, bọn chúng chẳng khác gì quân đội Chile bình thường. Sĩ quan gốc Âu, lính bản xứ, bất kỳ quân đội Chile nào cũng đều do hai thành phần này tạo thành. Cho dù là khi đoàn tàu đi qua một vài nhà ga để tiếp nước, cũng không gây ra sự chú ý của người khác, không ai có thể ngờ rằng lại có người gan dạ đến vậy, dám trực tiếp phái một đội quân nhỏ tấn công thủ đô của một quốc gia. Kế sách này chẳng phải là quá táo bạo sao? Đừng nói là người ngoài không nghĩ ra, ngay cả người thi hành kế hoạch, An Phục Sinh trong lòng cũng thầm thì, hắn rít một hơi thuốc, đứng bên cạnh hắn, phó đội trưởng Trương Bằng cũng lặng lẽ hút thuốc, ánh mắt của bọn họ giao nhau trên không trung, không ai nói gì, nhưng đều hiểu ý đối phương. Có chút lo lắng a, sắp đến. Cuối cùng, An Phục Sinh phá vỡ sự im lặng. Trương Bằng gật đầu, sau khi dừng xe, hành động theo kế hoạch. Mỉm môi, An Phục Sinh hít một hơi khói, lại nói thêm. Hy vọng mọi việc đều thuận lợi. Đoàn tàu oanh minh tiến về phía trước, trong đêm đó, mọi thứ đều bình lặng. Cuối cùng, khi đến gần Santiago, người điều khiển tàu đã kéo công tắc ngắt điện, trong xe lập tức sáng lên những chiếc đèn đỏ nhỏ, các binh lính nhao nhao đứng dậy, bọn chúng nhìn chằm chằm vào cửa sổ chật hẹp trên cửa xe. Sắp đến đích. Đến trạm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. An Phục Sinh lớn tiếng hô, sau đó còn nói thêm. Tốn tiền. Trưởng quan. Một sĩ quan mang dáng vẻ Tây Ban Nha chen tới, hắn chỉnh lại cổ áo, sau đó nói. Yên tâm đi, chúng ta đã mô phỏng rất nhiều lần. Hắn nói tiếng Hán có chút cứng nhắc, khi quay sang, lại nói toàn tiếng Tây Ban Nha. Mọi người chuẩn bị xuống xe, chú ý đội hình tiến lên, đừng lo lắng, cho dù là Thượng Đế cũng không biết, chúng ta sẽ táo bạo đến vậy. Cho dù là Thượng Đế, cũng không đoán được sẽ có người dùng tàu hỏa vận đến một xe quân địch, hơn nữa còn là trực chỉ thủ đô loại đó. Mười mấy phút sau, đoàn tàu tiến vào nhà ga chậm rãi dừng lại, đoàn tàu vừa dừng hẳn, trên đài quan sát liền có người hỏi. Các ngươi từ đâu đến, Phương Nam điện báo thế nào, bên trong bị đứt rồi. Theo thẻ, nghe nói Phương Nam lão tại Kỳ Liêm bên kia đánh bại quân đội của chúng ta, điện báo tuyến đường khẳng định là bị bọn chúng phá hỏng, có rất nhiều người anh. Điên đều bị bọn chúng xúi dục phát động phản loạn. Nhân viên tàu lớn tiếng trả lời, lại chỉ vào toa xe nói. Để phòng ngừa phần tử phản loạn tập kích Santiago, tướng quân cố ý điều tới một đoàn quân. Trong lúc bọn chúng nói chuyện, cửa xe mở ra, từng đội lính Chile nhảy ra, các quân quan la hét ầm ĩ, đôi khi còn dùng roi cuột vào những người lính bản xứ. Tất cả đều quen thuộc đến vậy, nhân viên công tác và cảnh sát trong nhà ga đã sớm không còn ngạc nhiên, mặc dù đoàn quân bản xứ này có vẻ hơi nhiều, nhưng bọn chúng cũng không thấy có gì kỳ lạ. An Phục Sinh hòa mình vào đội ngũ, cùng với binh lính của mình, tản mạn xếp hàng, thậm chí mũ cũng chỉ tùy tiện đội lên đầu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mọi thứ dường như đều rất thuận lợi, sau khi đội ngũ xếp hàng xong, đội quân Chile này cứ thế mà rời khỏi nhà ga. Sau khi đội quân ra khỏi nhà ga, bên ngoài đã có không ít xe ngựa lớn đang chờ, các quan binh trực tiếp lên xe ngựa, nhìn có vẻ chẳng khác gì ngày thường. Bọn chúng hẳn là ngồi xe ngựa đi đến doanh trại quân đội bên ngoài thành nha, có người trong lòng thầm nghĩ, về phần cảnh sát nhà ga, cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, nhiều lắm là trong lòng tò mò một chút mà thôi, đối với sự xuất hiện của xe ngựa, cũng không thấy có gì ngoài ý muốn, có lẽ là quân đội tạm thời thuê xe ngựa. Kỳ thực, bọn chúng không hề biết, mấy chục cỗ xe ngựa này là do bộ phận tình báo điều tra ở Santiago thuê, sau khi liên hệ đơn giản, đội quân an vị lên xe ngựa, vừa rời khỏi nhà ga liền chia ra nhiều hướng, hướng về phía mục tiêu đã định mà tiến đến. Rạng sáng 2 giờ ở Santiago, trên đường phố tĩnh lặng lạ thường, đèn đường ven đường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, mọi thứ đều như cũ, không hề khác biệt. Vài cỗ xe ngựa không nhanh không chậm hướng về phía quảng trường hiến pháp, phủ tổng thống trong Ramo Đà Cung ở ngay đó, trong Ramo Đà Cung không chỉ là nơi ở của phủ tổng thống, mà còn là tổng bộ của chính phủ, mặc dù không phải là biệt thự của các bộ trưởng, nhưng có thể khẳng định là nơi đó còn là biệt thự của tổng thống. Trưởng quan, phía trước chính là quảng trường hiến pháp, trong Ramo Đà Cung ngay tại phía bắc quảng trường, bên trong thường xuyên có một đội vệ binh. Mu Lạp Phu, người đánh xe ngựa, giới thiệu tình hình xung quanh phủ tổng thống với An Phục Sinh, sau đó còn nói thêm. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ đưa các ngài đến trước cửa phủ tổng thống, hành động tiếp theo là của các ngài, trưởng quan. Mu Lạp Phu nhìn sĩ quan bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu hành động thất bại, hắn nhất định phải chạy trốn trước, dù sao, hắn chỉ là gián điệp mà thôi, không cần thiết cầm súng cùng người Chile liều mạng, hơn nữa hắn thấy, người chế định kế hoạch này chắc chắn là điên rồi. An Phục Sinh gật đầu, nói. Yên tâm đi, người chỉ cần đưa chúng ta đến trước cửa phủ tổng thống là được. Nguồn nâng cấp, thiên. Lô. Chúc bạn đọc là Hieu rồi đó. Tác phẩm mờ đã được làm mới nhờ côn gờ cụ của Tơ Hiên Lôi Trúc. Điên rồi. Với những người dân Santiago vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 1866, nếu họ biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, trong lòng chắc chắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Không phải điên rồi, mà là điên khùng. Bọn chúng tuyệt đối là một lũ điên. Thế mà nghênh ngang cưỡi xe ngựa đến phủ tổng thống, hoàn toàn không hề che giấu. Vài cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa Ramo, đám lính gác kinh ngạc nhìn những chiếc xe ngựa, không hiểu nhìn những binh lính nhảy xuống, không biết chúng từ đâu đến. Thiếu tá. Viên thiếu úy phiên trực nhìn thoáng qua binh lính sau lưng thiếu tá, nghi ngờ hỏi. Các ngươi từ đâu đến? Là trường học Henrik ra lệnh cho chúng ta đến tăng cường phòng thủ phủ tổng thống. Trường học Henrik là nơi quan hậu của bộ trưởng chiến tranh. Kỳ lạ thật, chúng ta không nhận được mệnh lệnh. Mệnh lệnh này được ban hành tạm thời, thiếu tá phí tiền lấy ra giấy tờ, đưa cho thiếu úy, đây là điều lệnh do bộ chiến tranh ban hành. Cái gọi là điều lệnh đương nhiên là giả, nhưng dù là giả đi nữa, vị thiếu úy này hiện tại cũng không có khả năng kiểm tra sự thật. Dù sao, thời đại này còn chưa có điện thoại, làm sao mà thẩm tra được. Lúc nói chuyện, hắn còn có chút bất mãn. Mau đi báo cáo với tên Ender kia, cho chúng ta chỗ ở, đám người còn phải ngủ một giấc nữa. Thiếu tá Ender không có ở đây, xin ngài cùng bộ hạ đi theo tôi thiếu tá, ngài đây là ngay sau đó, thiếu úy không nói lời nào, trước ngực là nòng súng, hắn căng thẳng nhìn thiếu tá. Đừng nói chuyện, đây là quân biến. Quân biến? Thiếu úy mở to hai mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, hắn vừa nói cái gì? Chờ bộ trưởng lên làm tổng thống, các ngươi đều sẽ được thăng chức. Cái gì? Hắn nói cái gì? Quân biến. Đây là một trận quân biến, hành động này căn bản không phải là tấn công, mà là mặc quân phục Chile phát động một trận quân biến, Thậm chí khi An Phục Sinh tiến công phủ tổng thống, bộ hạ của hắn còn chia ra nhiều hướng, ngoài một đường tấn công quân doanh, những đường khác thì bắt giữ bộ trưởng, nghị viên các kiểu. Ít nhất nhìn bề ngoài, đây hoàn toàn là chiêu trò của một cuộc đảo chính quân sự. Nhưng không ai biết, đảo chính quân sự chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Lớp ngụy trang này lại có thể giảm thiểu tối đa sự kháng cự của đối phương, dù sao, những người bảo vệ cũng là người trong quân đội. Thiếu tá, tôi không biết. Thiếu úy căng thẳng nói. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi muốn chết hay muốn sống? Muốn sống thì dẫn chúng ta vào doanh trại, giải trừ vũ trang, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nếu muốn chết đáp án đã rõ ràng, đám lính gác bị khống chế lập tức chọn phối hợp, đối mặt với họng súng, dao găm kề vào cổ, bọn họ căn bản không có ý định chống cự. Rất nhanh, đám lính gác trong doanh phòng cũng trở thành tù binh trong mộng, khi họ tỉnh lại, dù có chút mờ mịt trước cuộc quân biến bất ngờ, nhưng phần lớn vẫn chọn phục tùng. Thậm chí không ít người còn suy đoán. Cuộc quân biến này là do ai phát động? Quân biến, đây quả thực là con đường quen thuộc nhất ở các quốc gia Nam Mỹ. Mãi đến khi bị nhốt lại, một sĩ quan mới phát hiện có gì đó không ổn. Những binh lính này từ đầu đến cuối không nói lời nào. Tại sao bọn chúng không nói chuyện? Sau đó mới chú ý, vũ khí bọn chúng dùng dường như cũng không đúng, đều là súng trường Spencer. Nhưng lúc này, nói gì cũng đã muộn, bị trói lại, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này ngang nhiên khống chế toàn bộ phủ tổng thống. Kết thúc. Đây không phải chính biến. Hiện tại không còn quan trọng nữa. Một lát sau, An Phục Sinh đã thẳng tiến lên lầu, đến phòng ngủ của tổng thống. Năm 1866, trong Ramo tuyệt đối không phải là phủ tổng thống như hơn trăm năm sau, lúc này trong Ramo hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng nào, hoặc có thể nói, thời đại này, đa số các quốc gia phương Tây, hoàng cung hay phủ tổng thống đều phòng thủ sơ sài, chưa trải qua sự tàn phá của làn sóng ám sát vô chính phủ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Hiện tại, họ còn chưa có ý thức về an toàn. Hơn 100 vệ binh bị giải trừ vũ trang trong doanh trại, cánh cửa lầu 2 của Ramo hoàn toàn mở rộng đón quân. Mãi đến khi An Phục Sinh cùng đồng bọn đi đến ngoài phòng ngủ của Tổng thống, mới gặp phải bảo tiêu riêng của Tổng thống Pet chặn đường. Bảo tiêu đứng ngoài cửa phát hiện An Phục Sinh và đồng bọn, liền trực tiếp nổ súng. Bá! Trong đêm khuya, tiếng súng vang vọng, khi tiếng súng từ ngoài phòng ngủ truyền đến, Tổng thống Pet bị đánh thức, mở mắt ra, điều đầu tiên ông nghĩ đến là cướp cò. Nhưng ngay sau đó, tiếng súng liên tiếp không ngừng, khiến ông ý thức được nguy hiểm. Tiếng súng! Không sai! Phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Anh yêu, chuyện gì vậy? Vợ ông hoảng sợ hỏi. Có lẽ có chuyện, lấy súng ra ngay khi Pet vừa rời giường, muốn lấy súng, cửa đã bị phá tung, một đội binh lính ghìm súng xông vào. Các người là ai? Đối mặt với binh lính xông vào, Pet vẫn cố giữ bình tĩnh. Tổng thống tiên sinh, ngài bị bắt làm tù binh. Cái gì? Tù binh? Khi Pet nghi hoặc nhìn những quân nhân không biết từ đâu xông đến, bên ngoài quân doanh, tiếng nổ kịch liệt không ngừng, đội đột kích khi tiến vào đã bị kháng cự vô cùng quyết liệt. Phá tường, đẩy súng máy qua. Sau khi ra lệnh, Trương Bằng nhíu mày thành một cục, bộ đội lại gặp đội tuần tra gần quân doanh, chiến đấu tự nhiên bùng nổ, dù dựa vào hỏa lực áp đảo, dễ dàng giải quyết đội tuần tra, nhưng bên ngoài trại lính lại bị kháng cự. Súng máy yểm trợ. Dưới sự yểm trợ của hai khẩu súng máy Gatling, mấy tên đột kích viên mang theo thuốc nổ đến gần chân tường quân doanh, theo tiếng nổ, tường vây ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt, đội đột kích viên lập tức xông vào, vừa ném lựu đạn, vừa dùng súng trường bắn trả những người Chile đang trốn trong doanh phòng. Trong chốc lát, trong quân doanh tiếng nổ vang trời, lính gác Chile hoàn toàn là bản năng phản công, họ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, các quân quan cũng không có trong doanh trại chỉ có một vài sĩ quan trực nhật, không có sĩ quan chỉ huy, sự kháng cự của họ nhanh chóng bị đánh tan, nhất là khi đội đột kích viên ném lựu đạn vào doanh trại qua cửa sổ, theo sau là những tiếng nổ liên tiếp. Lính Chile bị bắt gọn nhao nhao la lớn. Chúng ta đầu hàng họ đầu hàng vì nhìn thấy những người xông vào doanh trại, mặc quân phục giống như họ, là quân đội Chile. Bọn họ là bộ hạ của ai? Tại sao lại tấn công quân doanh? Mặc dù không ai biết nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định, quân phục Chile trên người họ đã làm giảm đi sự mâu thuẫn trong lòng mọi người. Như thường lệ, Justo, phóng viên của tờ báo, đang miệt mài viết lách, thì tiếng bước chân ngoài đường cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lúc đầu, hắn chẳng để tâm, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra có điều bất thường. Trên đường, người qua lại đông hơn hẳn, và tiếng bước chân cũng khác lạ. Giờ này mà sao lại có nhiều người ra đường đến vậy? Linh cảm mách bảo, Justo mở cửa sổ. Nhờ ánh đèn đường mờ ảo, hắn nhìn thấy hàng trăm binh lính khiêng súng trường đang tiến về phía trước. Tiếng bước chân dồn dập kia đúng là của họ. Bọn họ là ai? Chưa kịp hiểu chuyện gì, Gersto đã thấy một toán tuần cảnh chặn ngang giao lộ, tước vũ khí của các binh sĩ. Chuyện gì đang xảy ra? Gersto có chút choáng váng. Quân đội vào thành ư? Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, trên bầu trời đêm vang lên những tiếng súng chát chúa, xen lẫn cả tiếng nổ. Đánh nhau ở đâu? Nghe tiếng súng, trong đầu Gersto hiện lên một ý nghĩ, phản loạn. Chẳng lẽ đã có quân biến? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Là một phóng viên, Gersto mong muốn có được những tư liệu nóng hổi nhất. Vừa ra khỏi nhà, hắn liền bám theo đội quân kia, không xa không gần. Hắn thấy chúng tiến thẳng đến khu nhà giàu, nơi tập trung nhiều nghị viên và quan chức chính phủ. Chưa đến góc phố, hắn đã nghe thấy tiếng súng nổ. Gersto vội vàng chạy tới, chỉ thấy đám lính đang xả súng vào khu nhà giàu. Trong tiếng súng, một người được cho là hộ vệ ngã xuống. Những người khác hoảng hốt tháo chạy. Sau đó, đám lính xông vào, lưỡi lê sáng loáng dưới ánh đèn đường. Trong tiếng súng, đèn trong các căn nhà ven đường bật sáng. Tiếng súng nổ ngắt quãng vang vọng, chắc chắn là bảo tiêu đang chống cự quân đội. Bọn lính không ngừng xông vào các tòa nhà, lôi những người bên trong ra ngoài. Đều là nghị viên quốc hội và các bộ trưởng. Những người này bị lôi ra, lớn tiếng chất vấn. Các ngươi là ai? Nhưng đám lính dường như điếc tai làm ngơ, chỉ chăm chăm trói tay những quan chức cao cấp, ném họ lên xe ngựa. Đến lúc này, Gersto đã hiểu rõ mười mươi. Quân biến. Có kẻ phát động quân biến. Nhưng là ai chứ? Ai đang muốn lật đổ tổng thống Pet? Trong lòng Gersto ngổn ngang nghi hoặc, nhưng lúc này chẳng ai thèm trả lời. Hắn vẫn chủ động tiến lên, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn lao đến bên đường, đến gần một tên lính. Này, tiên sinh, các ngươi là thuộc hạ của ai? Lúc này, Gersto mới để ý, những binh lính này dường như là người Anh. Điên. Dù cũng có người da trắng, nhưng sĩ quan da trắng lại rất ít. Đối phương dường như không hiểu hắn nói gì, chẳng thèm để ý, một sĩ quan chạy đến, vung vũ khí trong tay, gào lên. Nhanh vào nhà. Mau về phòng. Tiên sinh, tôi là phóng viên, tôi có quyền phỏng vấn. Người không có quyền gì hết. Muốn sống thì cút xéo về. Viên sĩ quan gầm lên, thậm chí còn giơ súng lên. Thấy vậy, Gersto còn dám tranh cãi gì nữa. Bị đuổi về nhà, Gersto đành đi đi lại lại trong phòng, bồn chồn không yên. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đám phản quân này là tay sai của ai? Không chỉ Gersto tò mò, mà cả các quan chức đại sứ quán Anh cũng vậy. Dôn Đỗ Khắc, đại sứ tại Chile, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phủ tổng thống. Phản loạn. Sao lại có quân sự phản loạn chứ? Đại sứ Đỗ Khắc nghĩ vậy vì ông biết, chế độ của Pet khá ổn định, về cơ bản không thể xảy ra phản loạn, nhất là quân sự phản loạn. Chẳng lẽ người Pháp nhúng tay vào? Nghĩ đến đây, Đỗ Khắc lại dặn dò thuộc hạ. Này, sáng mai anh ra ngoài hỏi thăm xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta cần biết ai phát động phản loạn, ai đang nắm giữ Santiago, và quan trọng nhất, liệu người Pháp có nhúng tay vào không? Là đại sứ Anh tại Chile, Đỗ Khắc lo lắng nhất điều gì? Không phải là phản loạn ở phương Nam. Ông biết ai đang ủng hộ phe nổi dậy, nhưng đó chỉ là một công ty thuộc địa muốn thông qua việc duy trì phản loạn để đảm bảo lợi ích của họ ở khu vực cực khổ. Nhưng người Pháp thì sao? Hiện tại, vị hoàng đế nước Pháp kia không chỉ vươn tay đến Mexico mà còn đến cả Nam Mỹ. Từ Paraguay đến Chile, đâu đâu cũng có bóng dáng của Pháp. Nếu là vị hoàng đế kia, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Quân sự chính biến. Rốt cuộc là ai phát động cuộc chính biến này? Đỗ Khắc có sợ cũng không thể ngờ rằng đây không phải là một cuộc quân sự chính biến gì cả, mà là một cuộc tấn công được tính toán kỹ lưỡng. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Là một cuộc tập kích bất ngờ. Đối mặt với hơn 1.000 người đột kích, thành phố Santiago, thủ đô của Chile, với dân số 170.000 người, hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị nào. Trong doanh trại quân đội, hơn 2.000 binh lính Chile chống cự chỉ kéo dài chưa đến 30 phút, còn trong thành phố, gần như không có sự kháng cự nào. Về phần các đại sứ quán, họ đều thông qua các kênh riêng để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai nhận được bất kỳ thông tin nào. Họ chỉ biết, nghị viên quốc hội và các bộ trưởng đã bị phe nổi dậy bắt giữ, và họ đều bị giam giữ tại phủ tổng thống. Bên ngoài phủ tổng thống, mấy khẩu đại bác đồng thau chỉ thẳng về phía trước. Trong đại sảnh sáng trưng ánh đèn, những bộ trưởng và nghị viên bị bắt giữ đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Đến lượt bộ trưởng chiến tranh sao? Ngay khi các nghị viên còn đang suy nghĩ, họ thấy tướng quân áo Đức bên trong Á, bộ trưởng chiến tranh, cũng bị áp giải đến. Kỳ thực, khi tướng quân áo Đức bên trong Á bị bắt tại nhà, đối mặt với họng súng đen ngòm, ý nghĩ đầu tiên của ông cũng là có người phản loạn. Thậm chí ông còn đoán được là ai phát động phản loạn. Chắc chắn là tướng quân Diclacruy. Tên này đã từng phát động phản loạn vài năm trước, nhưng trước sự xâm lược của quân đội Phổ, theo đề nghị của ông, Tổng thống đã ân xá cho tướng quân Diclacruy. Chắc chắn là hắn, hắn đang chiến đấu với phe nổi dậy ở phương Nam, có lẽ hắn đã thỏa hiệp với phe nổi dậy. Có lẽ. Vị bộ trưởng chiến tranh này, lúc này lại cảm thấy một sự phẫn nộ chưa từng có, là sự phản bội. Tướng quân Diclacruy sao có thể phản bội Chile? Sao hắn có thể làm vậy chứ? Khi tướng quân áo Đức bên trong Á bị áp giải đến, nhìn những người cũng bị bắt giữ, trong đại sảnh lập tức náo loạn. Mọi người đều hỏi một câu hỏi. Ai đã phát động phản loạn? Là ai phát động phản loạn? Không ai biết, ít nhất là vào một ngày định mệnh, rạng sáng mùng 1 tháng 4 năm 1866, khi chính biến quân sự nổ ra. Những vị bộ trưởng và nghị viên bị bắt giữ đều ngơ ngác, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, dường như ai cũng muốn tìm ra câu trả lời. Còn về Tổng thống Pet bị giam lỏng một mình, giờ phút này hắn đã biết đáp án. Kẻ cho hắn câu trả lời không phải ai khác, mà là một gã quan ngoại giao đứng trước mặt hắn. Chính biến quân sự. Nhìn Lawrence trước mặt, vẻ mặt của Pet có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Đã từng có lúc, hắn cũng cho rằng đây là một cuộc chính biến quân sự, nhưng giờ đây kẻ đứng trước mặt hắn lại là quan ngoại giao của Á Mỹ lợi thêm công ty. Công ty điều động quan ngoại giao có phải rất thần kỳ hay không, hoặc có thể gọi là đại diện mậu dịch. Từ năm 1862, sau khi Á Mỹ lợi thêm công ty cùng Nga ký kết hiệp ước mua Alaska, bọn họ liền phái đại diện mậu dịch đến Nga. Từ đó về sau, họ lần lượt phái đại diện mậu dịch đến Anh, Pháp và các nước khác. Những đại diện mậu dịch này về cơ bản cũng tương đương với quan ngoại giao. Năm ngoái, Á Mỹ lợi thêm công ty phái đại diện mậu dịch đến Santiago. Theo Pet, đây không nghi ngờ gì là một loại tín hiệu. Công ty đã quyết tâm muốn vứt bỏ chính phủ lâm thời, đây chắc chắn là một thắng lợi trên phương diện ngoại giao. Nhưng trên thực tế thì sao? Bọn họ chưa từng buông tha việc duy trì chính phủ lâm thời, thậm chí sự tồn tại của vị đại diện mậu dịch này cũng chỉ là để thu thập tình báo, phát triển mạng lưới tình báo, phái đi gián điệp. Nói một câu cho gọn, chính là vì hành động ngày hôm nay. Ta chưa từng nghĩ tới, người nước ngoài lại có thể phái quân đội của bọn họ đến tiến hành chính biến quân sự. Đối mặt với lời khen của Pet, Lawrence cười nói. Ai có thể ngờ tới chứ? Nhưng đây cũng là nguyên nhân thành công, Tổng thống tiên sinh. Hiện tại toàn bộ Santiago đều nằm trong tay chúng ta. Các nghị viên của ngài, các bộ trưởng của ngài đều đã trở thành tù nhân. Cho dù có vài con cá lọc lưới, bọn chúng cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Còn về đội dân phòng. Ngồi vào ghế salon, nhìn Pet, Lawrence cười nói. Đã mất đi quan viên chỉ huy, bọn chúng căn bản là ruồi nhặng không đầu. Chống cự đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nhìn đồng hồ, Lawrence nói. Ngay khi chúng ta đang nói chuyện, đội quân tiếp viện đã đến nhà ga. Lệnh giới nghiêm chẳng mấy chốc sẽ được ban hành. Tổng thống tiên sinh, bất luận ngài có muốn đối mặt hay không, Santiago đã thất thủ. Rất nhanh, toàn bộ Chile sẽ bị chúng ta chiếm lĩnh. Về điều này, Pet tin rằng bọn họ không hề khoa trương. Có lẽ hắn không phải là quân nhân, nhưng hắn đã từng là quân nhân chiến đấu. Bọn họ phát động cuộc tập kích như vậy, chắc chắn sẽ phái thêm quân đội theo vào, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chiến quả. Các ngươi muốn chiếm lĩnh toàn bộ Chile sao? Giống như chiếm đoạt Argentina vậy, chiếm đoạt Chile. Xóa bỏ quốc gia Chile này khỏi bản đồ thế giới. Tổng thống Pet trực tiếp hỏi ngược lại. Nếu là như vậy, hãy tin ta, thứ chờ đợi các ngươi sẽ là một cuộc chiến tranh dai dẳng hàng chục năm. Tất cả người Chile sẽ không cam tâm trở thành nô lệ cho kẻ thống trị ngoại quốc. Bọn họ sẽ chiến đấu, giống như người Tây Ban Nha năm xưa đã phản kháng Napoleon, phản đối các ngươi chiếm đóng. Hít sâu một hơi, Pet cười lạnh nói. Bọn họ sẵn sàng chiến đấu đến chết vì Chile. Các ngươi là kẻ xâm lược, đã định trước sẽ bị đánh lui. Chile chắc chắn sẽ một lần nữa giành được tự do và giải phóng. Xin ngài hãy tin, mỗi một người Chile đều yêu nước. Ngươi phải tin rằng mọi người đều là hiện thực. Trên đường ray của một trạm dừng xe vô danh ven biển Hà Bắc, Chu Tiền Hải khẽ cười, thả ra bản điện báo trong tay. Hiện tại, chúng ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh Santiago. Hơn vạn quân đội đã thông qua đường sắt được triển khai đến Santiago, ở đó thi hành quân sự giới nghiêm. Về phần chính phủ Chile, đã không còn đáng sợ nữa. Kế hoạch của chúng ta đã thành công. Mặc dù quân đội Chile do tướng Diclacruz chỉ huy vẫn chưa đầu hàng, nhưng trong mắt Chu Tiền Hải, cuộc chiến tranh Chile đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Từ chiếm lĩnh đến duy trì trị an. Đánh bại tướng Diclacruz chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội của hắn hiện tại đã không còn đường lui. Hơn nữa, Santiago thất thủ đồng nghĩa với việc hắn đã trở thành kẻ đơn độc, không có hậu cần bảo vệ, không có viện binh. Chúng ta chỉ cần bao vây bọn chúng, sau đó dùng đại pháo oanh kích, cuối cùng, thất bại của bọn chúng là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, chúng ta cần phải cân nhắc chính là, làm thế nào để chân chính chiếm lĩnh toàn bộ Chile. Mím môi dưới, Chu Tiền Hải nói. Trên phương diện quân sự, đánh bại và đồng thời chiếm lĩnh một quốc gia không khó. Nhưng muốn chân chính hữu hiệu chiếm lĩnh một quốc gia lại là cực kỳ khó khăn. Giống như Napoleon xâm lược Tây Ban Nha vậy, cuộc chiến du kích kéo dài nhiều năm đã khiến hắn cuối cùng phải đối mặt với thất bại ở Tây Ban Nha, thậm chí Tây Ban Nha còn trở thành đế quốc què quặt, khiến Pháp tốn không ít máu. Đây cũng là điều chúng ta đang cố gắng hết sức để tránh. Đại soái, chẳng phải đây là nguyên nhân ngài nâng đỡ Bernardo bên trong khe sao? Một con rối thích hợp, có lẽ là lựa chọn tốt nhất để giảm bớt cảm xúc chống cự. Hayson bớt lập tức nói. Nâng đỡ chính quyền bù nhìn đúng là chuyện mà rất nhiều kẻ xâm lược thích làm, nhưng mục đích của bọn họ là gì? Mục đích của chúng ta là chân chính chiếm đoạt, là biến Chile thành một phần của chúng ta. Chứ không phải vẫn giữ vững độc lập, dù chỉ là trên danh nghĩa. Chu Tiền Hải lắc đầu nói. Kiểu vừa làm kỹ nữ vừa dựng miếu thờ, ta sẽ không làm. Đã chiếm được Chile, thì phải biến nó hoàn toàn thành một phần lãnh thổ của mình. Đại soái, Bernardo bên trong khe e rằng sẽ không vui khi thấy tất cả những điều này. Trước lời nhắc nhở của Heisenberg, Chu Tiền Hải chỉ cười ha hả nói. Hắn không vui, thì có liên quan gì đến chúng ta? Chu Tiền Hải lắc đầu nói. Sứ mệnh của Bernardo bên trong khe đã hoàn thành. Bất luận hắn có muốn hay không, khi hắn phái quân đội của mình đến Santiago, giúp chúng ta chiếm lĩnh Santiago, hiệp trợ chúng ta giảm bớt cảm xúc chống cự của dân chúng, sứ mệnh của hắn đã hoàn thành. Chính phủ lâm thời Chile cũng vậy. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại giá trị lợi dụng duy nhất của bọn họ là tạm thời giúp chúng ta khống chế toàn bộ Chile, sau đó vào thời cơ thích hợp, bọn họ cũng đã trở thành những con tốt vô dụng. Kỳ thật cũng chính là lúc xé bỏ mặt nạ. Giống như Mãn Thanh đối với Ngô Tam Quế, cho đến khi chiếm lĩnh kinh thành, người ta vẫn luôn miệng hô hào báo thù cho Sùng Trinh đấy thôi. Thật ra là đợi đến khi bọn họ cơ bản hoàn thành việc chiếm lĩnh phương Bắc thì sao? Rất nhanh bọn họ sẽ xé bỏ lớp ngụy trang. Lớp ngụy trang đó cũng chỉ là khoác lên tạm thời mà thôi. Chỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng Thiên Lôi Tê Rút. Hết chương 214. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.